Đệ tử nguyện ý. Bạch Vi đang lo tìm không thấy lấy cớ một mình đãi một hồi đâu, vừa lúc, vì thế vội vàng tiến lên phủng về thước, đi trong viện, dơ lên cao qua đỉnh đầu, sau đó liền bắt đầu tiếp thu khởi lần này cốt truyện tới, nàng hiện tại bức thiết mà muốn biết nàng hiện tại rốt cuộc là nam hay nữ. Lúc này đây nàng xuyên chính là một cái gọi là Trúc Bạch Vi thiếu nữ, tính tình hoạt bát thiên chân, trong nhà giàu có, phụ thân là cái viên ngoại, tổ tiên cũng ở trong triều đã làm đại quan, nhưng Trúc viên ngoại chí không ở này, liền ở huyện thành làm cái tiêu giao viên ngoại. Trong nhà khác không nhiều lắm chính là tiền nhiều, bởi vì dưới gối cũng chỉ có Trúc Bạch Vi một cái nữ nhi, cho nên sủng đến lợi hại, đảo sủng thành một cái không dành thế sự, thiên chân đơn thuần tính tình. Ở Trúc Bạch Vi 13 tuổi thời điểm, xuất ngoại du ngoạn thời điểm, mang về tới một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại kêu ân tam nương tiểu cô nương. Trúc viên ngoại từng hỏi nàng từ nơi nào nhặt được, nàng nói nàng ở bờ sông nhặt được. Khi đó ân tam nương té xỉu ở bờ sông, nàng phái người đem nàng ôm trở về, đối phương đã hơi thở thoi thoát, sau lại tìm cái y thuật cao siêu lang trung cứu đã lâu, thậm chí còn đáp đi vào một chi trăm năm láo tham mới cứu trở về. Lại không nghĩ rằng ân tam nương vừa tỉnh lại đây liền cái gì đều không nhớ rõ, không nhớ rõ chính mình là ai, không nhớ rõ chính mình ra ở phương nào, chính là ân tam nương tên này vẫn là Trúc Bạch Vi cho nàng lấy. Nhưng bởi vì nàng hiếm lạ cổ quái điểm tử rất nhiều, hống Trúc Bạch Vi thực vui vẻ, đem nàng làm như thân tỷ muội giống nhau, cũng liền đi vào nô tịch, ngược lại làm Trúc Bạch Vi hống Trúc viên ngoại nhận đối phương làm con gái nuôi. Trúc Bạch Vi đặc biệt thích nghe ân tam nương nói các loại chuyện xưa, bởi vì là tình đầu sơ khai tuổi tác đối những cái đó tình tình ái ái chuyện xưa đặc biệt yêu tha thiết, mà lại bởi vì nàng họ Trúc, cho nên đối với lương Trúc chuyện xưa chân chính là ái đến trong lòng, ái đến xí ngốc. Nàng luôn cho rằng chính mình giống như là chuyện xưa Trúc Anh Đài, nhất định có một cái lương sơn bá đang chờ nàng, cho nên ở phía sau tới Trúc viên ngoại nói cho nàng có một cái đính hôn từ trong bụng mẹ trượng phu Mạnh Sơ Hàn, chờ nàng sang năm cập kê thời điểm hai người liền thành hôn khi, Trúc Bạch Vi mới có thể phát ra từ nội tâm mà bài xích. Mặc kệ Trúc viên ngoại như thế nào khuyên can mãi, nhân gia Mạnh Sơ Hàn hiện tại đã thi đậu tú tài, học thức rất cao, ngay cả huyện lao ra đều khen quá, về sau trạng nguyên tuyệt đối chạy không được. Người gả qua đi cũng bất quá chỉ chịu 2 năm khổ, về sau phúc có ngươi hưởng, lại nói có hắn cái này làm viên ngoại cha ở cũng sẽ không làm ngươi chịu nhiều ít khổ. Nhưng Trúc Bạch Vi chính là không nghe, nàng muốn đi tìm nàng lương sơn bá, muốn đi tìm nàng tình yêu, không nghĩ gả cho kia cái gì Mạnh Sơ Hàn, không nghĩ như vậy chặt đứt nàng cả đời hạnh phúc. Lời này tức giận đến Trúc viên ngoại liên tiếp đóng nàng vài thiên cấm đoán, muốn nàng hảo hảo nghĩ kỹ, từ nơi nào học những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, hai người đã định quá hôn. Nếu là lui hôn, Trúc Bạch Vi nào còn có thanh danh đang nói, cho nên là gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả, cái này làm cho Trúc Bạch Vi tâm lý thập phần nghịch phản, nói liền tính đánh chết nàng cũng sẽ không gả. Sau lại Trúc Bạch Vi ở ân tam nương dưới sự trợ giúp trốn ra ra, bên người trừ bỏ một cái nha hoàn Xuân Đào ai cũng không mang, nam giả nữ trang đi một cái kêu Chu Sơn thư viện địa phương cầu học đi. Sau lại quả nhiên ở đi cầu học trên đường, gặp một cái họ Lương danh giật Sơn nam tử. Người nọ làm như hoàn toàn không thấy ra nàng là cái nữ tử, dọc theo đường đi cùng nàng xưng huynh gọi đệ, chiếu cố có thêm, hai người cùng ăn đồng hành, chính là tới rồi Chu Sơn thư viện hai người cũng không tách ra, thậm chí còn phân tới rồi cùng gian phòng ở, chính là trong phòng liền một chiếc giường, Trúc Bạch Vi cũng không dám nói nàng là nữ tử, vì thế liền đành phải cùng Lương Giật Sơn cùng ngủ một chiếc giường, trung gian nàng tuy rằng lấy thư làm cách ly, nhưng thường xuyên ngày hôm sau nàng liền ngủ tới rồi Lương Giật Sơn trong lòng ngực. Bởi vậy nhị đi, Trúc Bạch Vi liền đối Lương Giật Sơn dễ tình đâm sâu lên, mà ở sau lại, Lương Giật Sơn ở không cẩn thận nhìn đến nàng tắm rửa lúc sau cũng phát hiện Trúc Bạch Vi nữ nhi thân, lúc ấy hắn liền ngây ngẩn cả người, theo sau liền lâm vào mừng như điên bên trong. Hắn nói cho Trúc Bạch Vi, hắn vẫn luôn đối nàng rất có hảo cảm, nguyên bản hắn vẫn luôn hoài nghi hắn có phải hay không đoạn tụ, còn muốn tránh nàng, hiện tại hảo, nàng là nữ nhi thân, giai đại vui mừng. Mà Trúc Bạch Vi ở biết được người trong lòng thích chính mình, cũng thật cao hứng. Nàng còn cảm thán chính mình cùng Lương Giật Sơn nói không chừng sẽ không rơi vào cái cùng Lương Trúc như vậy kết cục, 18 đưa tiễn cũng sẽ không lại có, thế gian vui sướng nhất mà sự tình không gì hơn ngươi tâm duyệt người cũng tâm duyệt ngươi, Trúc Bạch Vi liền bắt đầu cùng Lương Giật Sơn luyến ái sinh hoạt. Nhưng một nam một nữ luôn là vẫn luôn ngủ chung như thế nào sẽ không lao súng cướp cò đâu, ở một cái trung thu chi dạ, Trúc Bạch Vi cùng Lương Giật Sơn đã đột phá cuối cùng một đạo phòng tuyến, hoàn toàn mà dung tới rồi cùng nhau, từ nay về sau Trúc Bạch Vi càng thêm dính Lương Giật Sơn. Nhưng ngày lành luôn là không chứng cửu, không bao lâu Trúc Bạch Vi liền phát hiện chính mình rất có thể có thai, báo cho Lương Giật Sơn lúc sau, đối phương cũng rất là khiếp sợ, cuối cùng quyết định hai người song song thôi học, trở về nhà. Lương Giật Sơn nói muốn nàng ở trong nhà chờ, hắn nhất định trở về nên thú nàng. Mà Trúc Bạch Vi về nhà lúc sau, thế nhưng phát hiện Ân Tam Nương thế nhưng đã thay thế chính mình gả cho Mạnh Sơ Hàn, hai người sinh hoạt thập phần tốt đẹp, Ân Tam Nương cũng cảm thấy thực xin lỗi, chân thành mà kể ra nàng cùng Mạnh Sơ Hàn là thiệt tình yêu nhau. Trúc Bạch Vi tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nhân ra gạo đã thành cơm, nàng cũng có Lương Giật Sơn, cho nên liền không nhiều so đo. Cùng Trúc Viên Ngoại công đạo Lương Giật Sơn sự tình lúc sau, Trúc Viên Ngoại đương trường nổi trận lôi đình, tận tình khuyên bảo mà nói Lương Giật Sơn không phải nàng lương xứng, kêu nàng hảo hảo cân nhắc rõ ràng, nhưng đã hôn đầu Trúc Bạch Vi nói cái gì đều nghe không vào, như thế nào đều phải gả cho Lương Giật Sơn, cuối cùng bị buộc nóng nảy đành phải nói nàng hiện tại đã hoài Lương Giật Sơn hài tử, không gả cho hắn, người khác cũng gả không được. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Trúc Viên Ngoại tức khắc giống như già rồi mấy chục tuổi, chỉ có thể than dài đem nữ đại bất trung lưu Trúc Bạch Vi gả ra ngoài. Chờ Trúc Bạch Vi gả qua đi thời điểm, mới phát hiện Lương Giật Sơn trong nhà thật sự xem như nhà chỉ có bốn bức tường, mà mấu chốt nhất chính là đối phương thế nhưng sớm đã có một trai một gái, thê tử đã chết mới bất quá 3 tháng liền cưới nàng, nàng một gả qua đi liền phải cho người ta làm mẹ kế, lúc ấy Trúc Bạch Vi liền trợn tròn mắt. Kia hai cái tiểu nhân không nói, hận nàng hận đến không được. Lương mẫu cũng không phải hảo dễ cùng, nàng là cái quả phụ, vì nuôi lớn Lương Giật Sơn xác thật ăn không ít khổ, nhưng người cũng lợi hại. Đem Trúc Bạch Vi của hồi môn tất cả đều đem ở chính mình trong tay không nói, động bất động liền phải Trúc Bạch Vi hầu hạ nàng, cứ việc khi đó Lương gia sinh hoạt bởi vì Trúc gia trợ giúp đã thực không tồi, nô bộc cũng có, nhưng nàng vẫn là thích thường thường xính một xính bà huy phong, làm Trúc Bạch Vi tùy thân phụng dưỡng. Mà Trúc Bạch Vi đệ nhất thai là cái nữ nhi, cái này làm cho nàng địa vị ở Lương gia càng thêm thấp, mỗi khi nàng cùng Lương Giật Sơn tố khổ thời điểm, đối phương liền trách cứ nàng sao lại có thể ở sau lưng nói như vậy hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân một mình một người đem hắn lôi kéo đại dễ dàng sao? Người nhẫn nhẫn không được sao? Trừ cái này ra, Trúc Bạch Vi còn muốn đỉnh người trong thôn chỉ trỏ trỏ, nhật tử thập phần không hảo quá, ngắn ngủn 2 năm, người liền già nua kỳ cục. Trúc Viên Ngoại nhìn đến như vậy nữ nhi, đau lòng đến không được, nhưng không có biện pháp, nữ nhi hiện tại đã là nhà người khác tức phụ, hắn cũng chỉ có thể ở tiền tài thượng tận lực giúp đỡ, mặt khác hắn cũng chen vào không lọt tay. Nhưng chính là này đó tiền tài hỏng rồi sự tình. Lương Giật Sơn bản chất liền không phải cái tốt, này đó tiền tài nhưng xem như đem hắn bản chất tính xấu tất cả đều câu ra tới, có tiền hắn tâm tư đã không còn đọc sách mặt trên, mỗi ngày ngâm mình ở pháo hoa nơi, sống mơ mơ màng màng, không có tiền liền tìm Trúc Bạch Vi muốn, không cho thậm chí sẽ động thủ, Trúc Viên Ngoại vì nữ nhi không chịu tội cũng chỉ có thể tiêu tiền dưỡng này đó sâu mọt. Nhưng không nghĩ tới tiêu tiền căn bản sẽ không đánh tan thai ách, nổi danh phụ nhân ở kinh thành tố cáo ngự trạng, cáo đúng là Trúc Viên Ngoại cùng Trúc Bạch Vi hai người. Cáo trạng giả lại là Lương Giật Sơn sớm tại mấy năm trước cũng đã chết đi thê tử Vương Tố Nương. Chương 27 nhiệm vụ 4. Kia Vương Tố Nương mẫu đơn kiện cũng không biết là ai giúp nàng viết, thông thiên chỉ miêu tả Trúc gia như thế nào hãm hại nàng, như thế nào ỷ thế hiếp người, như thế nào sự tình, cái này làm cho lúc ấy kinh thành học sinh ồn ào, một đám người bắt đầu Trúc gia bắt đầu khẩu chu bút phạt lên, kia tư thế hận không thể làm Trúc gia cả nhà đền mạng mới đến thống khoái. Trời mới biết Trúc Viên Ngoại cùng Trúc Bạch Vi ở cùng Lương gia kết thân phía trước căn bản là không biết Lương Giật Sơn còn có cái thê tử sự tình a, bọn họ cũng thực oan uổng, hiện tại Trúc Bạch Vi bởi vì bị lừa ăn như vậy nhiều khổ, nàng muốn đi đâu tổ a. Nhưng căn bản không ai nghe bọn hắn kể ra, sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn, đã có chuyện buồn bắt đầu miêu tả Vương Tố Nương cùng Trúc Bạch Vi sự tình, ngay cả một ít gánh hát cũng một lần nữa bố trí câu chuyện này, tiêu càng ngày càng nhiều người bắt đầu phỉ nhổ Trúc Bạch Vi cùng Trúc Viên Ngoại lên. Trúc gia bị sao, theo sau Trúc Viên Ngoại cùng Trúc Bạch Vi bị trói gô lên kinh thành, dọc theo đường đi các bá tánh chỉ cần nghe nói bọn họ là trong thoại bản đầu kia đối tội ác tẩy trời cha con, lập tức liền chạy tới cho bọn hắn ném cất chó cùng lạn lá cải, dọc theo đường đi bọn họ chịu khổ thật sự quá nhiều, nhưng càng khổ chính là bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. Trúc Bạch Vi lúc này đã hối hận không được, nàng chính mình chịu khổ không sao cả, dù sao nhiều năm như vậy nàng cũng chịu đựng lại đây, đáng thương chính là nàng lão phụ. Đã lớn như vậy tuổi, không ăn qua nhiều ít khổ, bởi vậy hắn còn như thế nào chịu được, còn có nàng cái kia mới 5 tuổi đại nữ nhi, từ nhỏ bị Vương Tố Nương lưu lại con cái khi dễ không tính, hiện tại duy nhất có thể che chở nàng mẫu thân cũng không ở bên người nàng, Lương Giật Sơn hốn lên còn không đem nàng bán cho nhân ra. Vì nô vì tì, thậm chí trực tiếp bán được hắn thường ngốc pháo hoa nơi, như vậy càng muốn, Trúc Bạch Vi liền càng cảm thấy bi từ giữa tới. Chứ bỏ có thể chờ mong kinh thành thanh thiên đại lao ra có thể nhìn rõ mọi việc ở ngoài, nàng không còn hắn cầu. Nhưng không nghĩ tới chính là nàng chủ thẩm quan thế nhưng là đã sớm cao trung trạng nguyên Mạnh Sơ Hàn, nhiều năm sau lại lần nữa tương ngộ, hai người đã là một trên trời một dưới đất, nàng thành dưới bậc chi tù mà đối phương đã trở thành cao cao tại thượng triều đình tân quý. Mấy năm trước nàng gả cho Lương Giật Sơn thời điểm, Mạnh Sơ Hàn liền mang theo Ân Tam Nương cầm trúc ra cho hắn tiền tài thượng kinh đi thi đi, không nghĩ tới thế nhưng nhất cử cao trung, bọn họ chính là một chút tiếng gió cũng chưa thu được a. Lần này nàng án tử là hắn thẩm tra xử lý, Trúc Bạch Vi không cấm âm thầm có chút may mắn, tuy rằng hai nhà có chút hiềm khích, nhưng Mạnh Sơ Hàn tự đọc sách tới nay đều là Trúc Viên ngoại giúp đỡ, chính là hắn cùng Ân Tam Nương thành thân hết thẻ tiền bạc, thượng kinh đi thi tư phí đều là từ Trúc Viên ngoại ra, nàng cảm thấy đối phương khẳng định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, còn nàng cùng nàng phụ thân một cái trong sạch. Nhưng không dự đoán được chính là đối phương hoàn toàn không có nghe nàng cùng Trúc Viên ngoại trình bày chi tiết, nghe xong Vương Tố Nương trạng từ cùng Lương Giật Sơn, Lương Mẫu cái gọi là lời khai lúc sau, liền hỏi bọn hắn hai người có nhận biết hay không tội. Nhận tội gì, bọn họ căn bản chưa làm qua những cái đó sự tình a. Nàng cùng Trúc Viên ngoại hai người không ngừng hô to hoan uổng, nhưng đối phương lại mắt điếc tai ngơ, trực tiếp liền ra hình cụ. Hắn cho rằng bọn họ hai người là ỷ vào có chính mình tầng này quan hệ không có sợ hãi, cho nên không cần hình, miệng là kệ không ra. Trúc Bạch Vi bị thượng cái kẹp, Trúc Viên ngoại càng là bị phạt trọng đánh 30 đại bản. Trúc Bạch Vi còn hảo, nhưng nàng thật sự không đành lòng xem Trúc Viên ngoại như vậy một đống tuổi chịu loại này khổ. Ở đánh tới 15 bản tử thời điểm, Trúc Bạch Vi nhìn Trúc Viên ngoại đã bắt đầu thấm huyết sau eo, vội túi xuống thân cao hô nhận tội, khổ câu không cần lại đánh, theo sau đem sở hữu chịu tội đều ôm tới rồi trên người mình. Công bố hết thể sự tình đều là nàng làm, cùng Trúc Viên ngoại không quan hệ, cầu Mạnh Sơ Hàn thả nàng phụ thân, liền xem ở năm rồi tình cảm thượng. Nhưng thiết diện vô tư Mạnh Sơ Hàn lúc này như thế nào sẽ làm việc thiên tư đâu, trực tiếp ném xuống lệnh bài, phán rắn giết tâm địa Trúc Bạch Vi thu sau hỏi trảm, mà trợ trụ vi ngược Trúc Viên ngoại cũng bị phán lưu đày biên cương, quanh năm không được lại hồi cố thổ. Nghe được bản án, Trúc Bạch Vi đương trường liền khóc giống lên, mắng to ông trời bất công, nàng sợ à, nàng không chỉ có sợ chết, càng sợ nàng phụ thân, nữ nhi chịu khổ, chính là vô dụng, chờ đợi nàng chỉ có bá tánh hoan hô cùng đại khoái nhân tâm. Ở Trúc Bạch Vi bị quan tiến trong nhà lao lúc sau, Vương Tố Nương cùng Lương Giật Sơn đám người phu thê đoàn tụ, mẫu tử gặp lại, ngay cả Lương Mẫu cũng là lão lệ tung hành, than Vương Tố Nương đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Mà Mạnh Sơ Hàn càng là thắng được một cái Mạnh Thanh Thiên mỹ danh, tiền đồ một mảnh rất tốt, còn bởi vì cả đời chỉ cưới Ân Tam Nương một người, bị bá tánh tán tụng phu thê tình thâm. Nhất thời truyền vì giai thoại, mà Trúc Bạch Vi cùng Trúc Viên ngoại hai người lại ở về sau truyền tụng chung trở thành ác thế lực đại biểu, để tiếng xấu muôn đời. Sau khi xem xong, Bạch Vi đứng ở ấm áp dưới ánh mặt trời còn có chút lãnh hoảng, này Trúc Bạch hơi xem như nàng xuyên đến hiện tại nhất thảm một người đi, người tuy rằng có chút tiểu làm, nhưng cũng không đến mức rơi vào cái như thế kết cục đi. Còn có, Lương Giật Sơn khi nào tẩy trắng, nàng thấy thế nào không hiểu đâu, như thế nào Vương Tố Nương liền cùng Lương ra đám người đại đoàn viên kết cục đâu. Lương Mẫu kết cục kia phó hiển từ hòa ái bộ dáng quả thực muốn mù nàng đôi mắt. Ân Tam Nương cùng Mạnh Sơ Hàn tuyệt đối cũng là hai đầu bạch nhãn lang, cũng không biết bọn họ hai người ở Trúc Bạch Vi án tử bên trong sắm vai cái gì nhân vật. Hiện tại nàng bức thiết mà muốn rời đi cái này đồ phá hoại thư viện, chạy về ra kêu Trúc Viên ngoại đỉnh chỉ hắn dưỡng lang hành vi. Hiện tại nói không chừng Ân Tam Nương đã sớm cùng Mạnh Sơ Hàn trộn lẫn đến cùng nhau, mệt cốt chuyện bên trong còn nói như vậy than thở khóc lóc, không biết Trúc Bạch Vi rời nhà cùng chuyện này có hay không quan hệ. Nếu là có, kia Trúc Bạch Vi thảm đã có thể không ngừng một chút. Một canh giờ trừng phạt kết thúc, Bạch Vi buông thước, giật giật sắp cương tay chân, liền thấy một người mô cẩu dạng ra hỏa lập tức mà chiều chính mình đi tới. Trúc Hiền Đệ, ngươi không sao chứ? Cử đắc thủ cánh tay đều cương đi, tới, ta cho ngươi xoa xoa. Nói, Lương Giật Sơn liền phải thượng thủ. Bạch Vi vội vàng lui về phía sau, kinh nghi bất định mà nhìn hắn, khó trách đám kia học sinh hoài nghi bọn họ hai người có đâu, luôn là động tay động chân. Là cá nhân đều sẽ hoài nghi hảo sao. Nàng hoài nghi Lương Giật Sơn đã sớm biết Trúc Bạch Vi là cái nữ nhi thân, hết thể tiếp cận đều là có dự mưu. Lương Giật Sơn có chút xấu hổ mà buông tay, quan tâm hỏi, Trúc Hiền Đệ, làm sao vậy, như thế nào đột nhiên cùng Vi huynh xa lạ. Bạch Vi nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, không có gì, chính là trong nhà gửi thư, ta làm tỷ Tam Nương sinh bệnh nặng, sợ là không được, cho nên ta phải rời khỏi thư viện về nhà, tâm tình có chút không dễ chịu. Thật vậy chăng? Lương Giật Sơn biểu tình có chút kinh ngạc, kia có nặng lắm không à, ngươi bên này việc học còn chưa kết thúc, cứ như vậy trở về không tốt lắm đâu. Bất quá là cái làm tỉ. Bạch Vi lại lui về phía sau hai bước, như là không quen biết hắn giống nhau, ánh mắt có chút xa lạ, ngươi như thế nào nói như vậy đâu. Ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia Lương huynh sao. Ta làm tỉ nàng đối ta như vậy hảo, ta là nhất định phải trở về, một hồi ta liền cùng phu tử cáo tử, buổi chiều liền chuẩn bị nhích người đi trở về. Lương huynh hiện tại ta liền cùng ngươi cáo biệt, hy vọng ngươi có thể ở năm sau khoa cử thượng lấy cái hảo thành tích. Nói xong Bạch Vi liền vừa chắp tay rời đi. Ai, Trúc Hiền đệ Lương Giật Sơn duỗi tay đang muốn giữ chặt Bạch Vi, lại bị nàng xảo diệu mà lánh qua đi, chỉ dư hắn một người tại chỗ ánh mắt không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Vi không để ý đến, Lương Giật Sơn loại này mặt hàng nàng đều không muốn cùng hắn nhiều lời, muốn lộng hắn cơ hội nhiều đến là, không đáng tại đây nhân thân thượng tiêu phí quá nhiều công phu, tiểu nhân vật thôi. Có Trúc Viên ngoại làm chỗ dựa, Bạch Vi có rất nhiều biện pháp kêu Lương ra đám kia đầu góc có phao người sống không bằng chết. Trở về chính mình chỗ ở, đẩy mở cửa Bạch Vi liền thấy nàng ra vẻ thư đồng nha hoàn Xuân Đào đón lại đây. Tiểu thư, ngươi hôm nay sớm như vậy liền hạ học lạc. Xuân Đào vui sướng mà nói. Tiểu thư, tiểu thư. Bất luận nhắc nhở nàng bao nhiêu lần vĩnh viễn không giải trí nhớ, thấy nàng đệ nhất mặt vĩnh viễn kêu nàng tiểu thư, giống như sợ nơi này người không biết nàng là cái nữ giống nhau. Trong cốt truyện cái này Xuân Đào giống như cũng không phải cái gì tốt, cuối cùng thậm chí còn cấp Lương Giật Sơn làm tiểu. Ở Trúc Bạch Vi chịu khổ kia mấy năm sống có thể so nàng cái này chủ tử không biết dễ chịu đi nơi nào, cũng khi dễ quá Trúc Bạch Vi. Tuy rằng Bạch Vi biết hiện tại nàng chưa làm qua những cái đó sự tình, nhưng cũng có chút cách đứng, vẫn là chờ trở về lúc sau lại xử lý nàng đi. Rốt cuộc hai người lên đường tổng so một người muốn an toàn nhiều. Cùng phu tử nói rõ ràng lúc sau, Bạch Vi liền mang theo Xuân Đào mướn chiếc xe ngựa rời đi thư viện. Nhưng Bạch Vi không biết chính là ở nàng đi rồi không bao lâu, Lương Giật Sơn cũng đồng dạng rời đi thư viện. Thiên dần dần mà tối sầm xuống dưới, không thể lên đường, Bạch Vi liền mang theo Xuân Đào tìm ra khách điếm đầu túc. Tiến khách điếm, liền thấy nơi đó đầu điếm tiểu nhị vô cùng nhiệt tình mà thấu lại đây, khách quan đây là muốn nghỉ chân á vẫn là ở trọ nào. Bạch Vi nhìn hắn một cái, ném qua đi một tiểu khối bạc, cho ta tới gian thượng phòng, còn thừa cho ta xào điểm tiểu thái đoan vào phòng nội, nga, đúng rồi, còn muốn một thùng nước ấm. Tiểu nhị điên điên bạc, lập tức cười hì hì đi làm theo, theo sau Bạch Vi liền lánh Xuân Đào lên lầu. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng trầm thấp nói chuyện thanh, tiểu nhị ca, tính tiền. Hảo lặc, khách quan, tổng cộng nhị đồng bạc, ngài đi hảo uy. Bạch Vi lập tức quay đầu đi, lại cũng chỉ nhìn đến người nọ mơ hồ sườn mặt cùng hắn Bạch đi đi hề, nhưng không biết vì cái gì Bạch Vi trong lòng lại mãnh liệt mà nhảy lên lên, vì thế lập tức xuống lầu đuổi theo qua đi. Ở nàng phía sau, Xuân Đào cấp thẳng dậm chân, tiểu. Công tử, người đi đâu nhi a? Phía trước Bạch Vi có cùng nói qua lại ở bên ngoài kêu nàng tiểu thư, bị nàng nghe thấy một lần liền thưởng nàng một cái tát hai, cho nên Xuân Đào rốt cuộc không dám hô qua Bạch Vi tiểu thư, chính là kêu sai rồi cũng sẽ lập tức sửa lại lại đây. Mà Bạch Vi ở lao ra khách điếm lúc sau, sớm đã nhìn không tới người nọ thân ảnh, tức giận đến nàng một dậm chân lại đi rồi trở về. Đứng ở khách điếm nóc nhà Bạch Di Di nam nhân đạm nhiên không gợn sóng ánh mắt lúc này cũng lược quá một tia nghi hoặc. Nhưng thẳng đến Bạch Vi đi vào khách điếm hắn cũng không gọi lại nàng. Nửa đêm, ngủ mơ mơ màng màng bên trong, Bạch Vi đột nhiên nghe thấy được hai người đối thoại, liền phát sinh ở nàng cửa phòng. Thế nào? Dược bỏ vào đi sao? Tiểu thư nhà ngươi ngủ đi qua sao? Đúng là Lương Giật Sơn đáng khinh thanh âm. Ngủ, ngủ, vừa mới ta còn đẩy hạ nàng, một chút động tĩnh đều không có, Lương công tử ngươi cứ yên tâm đi. Là Xuân Đào. Hảo Xuân Đào, thật là ta Hảo Xuân Đào, ngươi yên tâm. Chỉ cần ta chiếm tiểu thư nhà ngươi thân mình, được trúc ra bạc tài ta nhất định sẽ không quên ngươi, định kêu ngươi bỏ đi nô tịch, cùng ta ta mặt sau cơm ngon rượu say. Lương công tử ngươi chỉ cần nhớ rõ tiểu đảo ta thì tốt rồi, ta cũng không xa cầu mặt khác. Nghe được như vậy, Lương Giật Sơn dường như phi thường cảm động, tiến lên liền hôn lên. Nghe kia thanh âm, Bạch Vi không có tới từ trong lòng dâng lên một cổ ghê tởm cảm giác, Lương Giật Sơn như thế nào lại ở chỗ này, hơn nữa lúc này, Xuân Đào đã cùng Lương Giật Sơn thông đồng tới rồi cùng nhau. Còn bán đứng nàng, xem ra cốt truyện bên trong Lương Giật Sơn đã sớm biết Trúc Bạch Vi là cái nữ nhi thân không nói, ngay cả không cẩn thận phát hiện nàng tắm rửa, cũng là cùng Xuân Đào thông đồng tốt, này hai cái tiện nhân. Bạch Vi tuy rằng trong lòng ở tức giận mắng, nhưng toàn thân lại là một chút sức lực đều không có, xem ra một hồi chỉ có thể xuất kỳ bất ý, lúc này tinh thần lực cũng không biết lại sẽ giảm dần nhiều ít. Chương 28 nhiệm vụ 4. Đại kia hai người ôn tồn xong, Bạch Vi nghe thấy cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Theo sau liền nghe Lương Giật Sơn trà sắt tay, đã đi tới, cười tủm tỉm mà nói, hiền đệ, ta tới, qua đêm nay ta nhất định kêu ngươi đối ta khăng khăng một mực, hắc hắc. Tiếng cười đã đáng khinh lại ghê tởm, thiếu chút nữa không làm Bạch Vi đem cơm chiều đều nhổ ra. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích mà nằm tại chỗ, chỉ chờ Lương Giật Sơn tới gần, cho hắn nhất mãnh liệt mà một kích, lúc này nàng cũng mặc kệ, mặc dù đem Lương Giật Sơn tinh thần lực tách ra, biến thành một cái lương ngu ngốc, cũng là chính hắn tìm. Tối tăm chung. Lương Giật Sơn thân ảnh từng bước hướng nàng tới gần, bàn tay ra liền mau đụng tới mặt nàng thời điểm, đột nhiên liền nghe thấy phanh mà một tiếng, Bạch Vi mở mắt ra, Lương Giật Sơn không thấy, trước mặt đứng lại là một người khác, ở ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng làm nổi bật hạ, người này bạch y lìa dường như độ một tầng huỳnh quang, thoáng như tiên nhân hạ phàm. Giang Mạc cũng không rõ vì cái gì chính mình đã ăn xong rồi đồ vật lại còn không rời đi, vì cái gì ở nóc nhà nghe nói này hai người mưu đồ bí mật hãm hại phòng trong nữ giả nam trang nữ từ khi, sẽ nhất thời nhịn không được ra đầu, càng thêm lường trước không đến chính là, mới vừa một tới gần mép giường hắn liền thấy một đôi tròn xoe mắt hạnh mở đại đại nhìn về phía chính mình. Có thể là bởi vì dược hiệu còn không có quá khứ duyên cớ, nàng động cũng không động đậy, cũng phát không ra thanh âm tới, nhưng thật ra cặp mắt kia như là có thể nói giống nhau chiều hắn không ngừng chớp, xem đến hắn thiếu chút nữa phá công cười ra tới. Nguy hiểm đã giải trừ, Giang Mạc đối với trên giường nữ tử gật đầu ý bảo lúc sau, liền chuẩn bị rời đi, lại ở xoay người khoảnh khắc thấy nàng trong hai mắt đầu nhất thời ngậm đầy nước mắt, nhẹ nhàng nháy mắt liền theo chân bóng như ngọc gương mặt trượt xuống dưới, làm Giang Mạc không tự giác điệu tâm trùng một nắm. Một nén nhang canh giờ lúc sau, Giang Mạc mặt vô biểu tình mà nhìn ngồi ở chính mình đằng trước cười đến thoải mái nữ tử, trong lòng lại âm thầm ảo não, hắn như thế nào liền đem nàng mang ra tới đâu, rõ ràng kia hai người đã không có nguy hiểm, vì cái gì hắn còn muốn đem nàng mang ra tới, hiện tại còn cùng chính mình hợp kỵ một con ngựa, nghe theo đối phương phân phó hướng nàng cô mẫu ra đi, vì cái gì? Bạch Vi từ đối phương kia không có gì biểu tình một khuôn mặt thượng nhưng nhìn không ra nhiều như vậy tâm lý hoạt động, nàng dược hiệu đã qua. Nghĩ đến kia hai người mua cũng không phải cái gì hảo hiệu quả mê dược, nhưng bởi vậy cùng này bạch y y nam tử dính dáng đến lại là làm nàng vô cùng kinh hỉ. Nàng bất quá bài trừ hai giọt nước mắt, đối phương liền một phen mang chính mình từ cửa sổ bay đi ra ngoài, kia chính là hoàn toàn phản trọng lực mà thật phi a. Xem ra lúc này Giang Mạc đùi vàng thực thô a. Ân, chờ hạ, đa tạ ân nhân ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử họ Trúc danh Bạch Vi, Lâm An nhân sĩ, không biết ân nhân Bạch Vi quay đầu văn chiếu chiếu hỏi. Hai người bởi vì dựa đến thân cận quá, Bạch Vi lại xoay lại đây, liền ánh trăng Giang Mạc thậm chí có thể số rõ ràng đối phương mảnh dài lông mi có mấy cây tới, nữ tử gương mặt phấn bạch, môi hồng nhuận, làm hắn không tự giác liền có chút thất thần, nửa ngày mới trả lời, Giang Mạc. Nghe thế hai cái quen thuộc chữ, Bạch Vi lúc này mới yên tâm, quả nhiên nàng không tính sai. Hiện tại khen ngược, Châu Liên cũng không nhắc nhở nàng, giống như nàng cùng Giang Mạc liên hệ càng ngày càng yếu, còn hảo hắn vẫn luôn đều kêu Giang Mạc. Nếu không nàng thật đúng là không biết như thế nào tìm hắn. Giang Mạc phát hiện chính mình đang nói ra tên gọi lúc sau, ngồi ở hắn đằng trước nữ tử giống như càng cao hứng giống nhau, cái này làm cho hắn khỏe miệng cũng không cấm tràn ra vẻ tươi cười. Theo sau liền hồi tưởng khởi xuống núi phía trước, sư phụ đối lời hắn nói, Mạc Nhi, vi sư mấy ngày trước đây đem xem tinh tượng, suy tính ra mạng ngươi chúng tất có một kiếp, chính là một đoạn tình kiếp, nhưng độ không thể tránh, nếu là như vậy vượt qua đảo vẫn có thể xem là một hồi đại tạo hóa, nếu độ bất quá. Ai, ngươi khả năng cả đời như vậy dừng bước không trước. Thôi thôi, ngươi hiện tại liền xuống núi đi, kiếp nạn loại chuyện này, kéo đến càng lâu càng bất lợi với tu hành, đi thôi. Giang Mạc nhìn trước mặt nữ tử đỉnh đầu, hay là ứng kiếp người chính là nàng. Năm ngày sau, một đội xe ngựa xử vào Lâm An trong thành, ở Trúc Phủ trước cửa ngừng lại. Theo sau một người mặc màu hồng cánh sen váy lụa tuổi thanh xuân thiếu nữ trước xuống xe, lại từ trên xe đỡ tiếp theo vị ước chừng hơn 30 tuổi trung niên phụ nhân, hai người thái độ cực kỳ thân mật. Nhìn qua dường như một đôi mẹ con giống nhau. Được đến tin tức Trúc Viên Ngoại cảm giác đi ra, thấy đứng ở nhà mình cửa muội muội cùng nữ nhi, kinh ngạc cực kỳ. Thương Lan, ngươi như thế nào sẽ cùng Bạch Vi cùng nhau trở về? Trúc Viên Ngoại hỏi. Bất hòa Bạch Vi cùng ai cùng nhau à? Têu ta nói, ngươi cũng yên tâm làm nữ nhi mang theo nha hoàn một mình một người đi Hoài Âm tìm ta, nếu là ở trên đường gặp được cái gì kẻ xấu làm sao bây giờ? Hiện tại hảo, nha hoàn cùng người ngoài hợp nhau hỏa tới khi dễ ta chất nữ một người. Nếu không phải nàng gặp hiệp sĩ, sợ là ngươi hiện tại cũng không thấy cái này hoàn hảo không tổn hao gì nữ nhi. Trúc Tương Lan vỗ Bạch Vi mu bàn tay, tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, muốn ta nói, cha con hai nào có cách đem thù đâu, hà tất đem nhà mình khuê nữ bức cho ly ra đâu, ai? Bạch Vi mấy ngày này là đi tìm ngươi. Trúc Viên Ngoại kinh ngạc hỏi, rõ ràng Tam Nương nói. Tam Nương? Cái nào Tam Nương? Trúc Tương Lan truy vấn nói, chẳng lẽ là ngươi tưởng nạp tiểu mới bức Bạch Vi rời nhà đi? Không phải ta nói ngươi, nạp không vừa lấy, Bạch Vi mẫu thân cũng đi rồi đã nhiều năm, nhưng ngươi cũng muốn cố Bạch Vi cảm thụ à, cái loại này lai lịch không rõ, thân gia không trong sạch nữ tử nhưng ngàn vạn không thể hướng ra lệnh à. Nói xong, Bạch Vi liền thấy vừa mới đuổi tới cửa một vị thanh tú tiểu giai nhân mặt đỏ lên, xem nàng mặt sau còn đi theo hai cái tiểu nha hoàn, trên người còn ăn mặc chúc Bạch Vi lăng la xiêm y, liền không khó đoán ra đây là vị kia ân tam nương, thấy thế nào đi lên thiên nhiên vô hại. Thủ đoạn lại so với ai đều cao a. Này phó tư thái không biết còn tưởng rằng nàng mới là Trúc gia đại tiểu thư đâu. Nhìn đến ân tam nương đã đi tới, Trúc Viên Ngoại vội vàng hòa giải, Tương Lan ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Tam Nương là Bạch Vi phía trước cứu trở về tới, hai người quan hệ tốt đến không được, không lâu trước đây ta mới nhận nàng làm con gái nuôi, sao có thể làm loại chuyện này đâu? Nga Trúc Tương Lan liếc gần Tam Nương liếc mắt một cái, khỏe mắt đuôi lông mày đều để lộ ra một cổ rõ ràng ghét bỏ, thấy thế nào đi lên nhỏ nhỏ gầy gầy, như vậy lên không được mặt bàn. Đại ca, ngươi cũng không thể như vậy à, Bạch Vi ở bên ngoài chịu khổ, một ngoại nhân lại ở Trúc gia mặc vàng đeo bạc, này đều gọi là gì chuyện này à? Cùng Bạch Vi tốt đến không được. Thật tốt đến không được, như thế nào không bồi nàng cùng nhau ra cửa, ngược lại chính mình lưu tại Trúc gia hưởng thanh phúc, này con gái nuôi làm có thể so thân nữ nhi còn có phúc khi a. Nghe thế đoạn lời nói, vẫn luôn cúi đầu làm nhận sai trạng Bạch Vi cũng không cấm ở trong lòng đầu cho nàng cái này cô mẫu dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, bất quá hiện tại cũng là nàng đã sớm kế hoạch tốt, Trúc gia thiên kim không lý do mà mất tích mấy tháng, vì thanh danh suy nghĩ, nàng mới có thể lại bị Giang Mạc cứu ra lúc sau. Thẳng đến nàng cái kêu bên vực người mình cô mẫu chỗ đó, cốt truyện Trúc gia xảy ra chuyện lúc sau, nữ nhân này cũng vẫn luôn vì Trúc gia buôn tẩu, nhưng bất đắc. Dĩ thấp cổ bé họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trúc Bạch Vi chém đầu, Trúc viên ngoại lưu này, sau lại không có Trúc gia làm chỗ dựa, hạ nửa đời quá cũng thực không như ý, sớm liền chết đi. Hiện tại có cái này cô mẫu làm yểm hộ, Trúc Bạch Vi này mấy tháng hành tung xem như có cái công đạo, mặc kệ như thế nào. Tổng so nữ giả nam trang ở thư viện cùng nam tử pha trộn mấy tháng muốn tới đến hảo. Khoe mắt liếc đến Ân Tam Nương sắc mặt bị Trúc Tương Lan nói thành một đạo bạch một đạo, Bạch Vi không cấm cảm thấy trong lòng ám sảng, cái này cô mẫu thật đúng là cái thần trợ công a. Ta không có. Ân Tam Nương đột nhiên nhỏ giọng phản bác nói, theo sau thanh âm đột nhiên tăng đại, là Bạch Vi nói muốn nữ giả nam trang đi Chu Sơn thư viện cầu học, không cho ta đi theo, ta mới lưu lại. Nghe được lời này, Trúc Tương Lan ánh mắt lạnh lùng. Lời này nếu là truyền ra đi Bạch Vi nào còn có cái gì thanh danh ở a, này cái gì Ân Tam Nương rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình. Ý miệng, Trúc gia khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Bạch Vi mấy ngày nay trừ bỏ trên đường trì hoãn công phu, vẫn luôn đều ở ta bên cạnh phụng dưỡng, đâu ra cái gì nam giả nữ trang, đâu ra cái gì Chu Sơn thư viện, há mồm liền nói bậy, đại ca, nhìn xem ngươi thu hảo con gái nuôi. Trúc Tương Lan lạnh giọng nói, không đợi Trúc viên ngoại mở miệng. Ân Tam Nương lập tức ủy khuất mà nhìn về phía Bạch Vi, Bạch Vi, ta nói có sai sao? Lúc ấy ngươi đi thời điểm rõ ràng liền nói muốn nữ giả nam trang đi Chu Sơn thư viện cầu học, lúc ấy Xuân Đào còn ở bên cạnh đâu, nàng có thể làm chứng. Nàng ủy khuất, Bạch Vi lại so với nàng càng ủy khuất, ngẩng đầu, nước mắt liền hốc mắt trung ngưng tụ lên, Ân tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu, ta khi nào để qua muốn đi cái gì Chu Sơn thư viện, mấy ngày này ta vẫn luôn ở cô mẫu ra đâu, còn có Xuân Đào, nàng như thế nào có thể làm chứng đâu? Không lâu trước đây nàng còn liên hợp người ngoài hại ta, nếu không phải gặp Giang Mạc, hiện tại ta chỉ sợ đều không thấy được phụ thân rồi. Bạch Vi Ân Tam Nương không thể tin được mà nhìn về phía nàng, sao lại thế này, Trúc Bạch Vi không phải nhất nghe nàng lời nói sao. Hơn nữa nàng cũng chưa nói dối à, rõ ràng nàng chính là đi Chu Sơn thư viện à, vì cái gì muốn nói không đi đâu. Tam Nương, đủ rồi. Trúc viên ngoại lúc này chính là lại thần kinh đại điều, cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, vấn đề này thượng có cái gì hảo dây dưa. Bạch Vi đều nói nàng đi cô mẫu ra, ngươi còn cản quấy chút thứ gì. Nhưng thật ra Xuân Đảo kia nha đầu sao lại thế này, chúng ta vào nhà hảo hảo nói nói. Nói xong liền mang theo Trúc Tương Lan cùng Trúc Bạch Vi hướng bên trong phủ đi đến, chỉ để lại Ân Tam Nương một người lưu tại chỗ túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Buồn cười. Nghe Bạch Vi thêm mắm thêm muối mà nói xong lúc sau, Trúc viên ngoại một phách cái bàn liền đứng lên, mặt tức giận sắc, đầy tớ ức hiếp chủ nhân, thế nhưng còn dám liên hợp người ngoài cùng nhau mưu tính. Nha đầu này cũng thật không được. Ở Bạch Vi giảng thuật chung, nàng lúc ấy bởi vì bị phụ thân nuốt lại, nhất thời khó thở, liền mang theo Xuân Đào đi cô mẫu ra, hy vọng cô mẫu cho nàng xuất đầu, không nghĩ tới Xuân Đào thế nhưng ở đi cô mẫu ra trên đường cùng một cái đăng đồ tử thư sinh xem vừa mắt, hai người hợp nhau hỏa tới liền tưởng trói lại nàng, hy vọng có thể hướng Trúc ra đổi lấy Xuân Đào bán mình khế cùng vạn lượng bạc ròng, cũng may gặp được vị này kêu Giang Mạc hiệp sĩ ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nay chỉ là đối với Trúc viên ngoại giảng thuật phiên bản, đối với Trúc gia cô mẫu, Bạch Vi lại một năm một mười mà đều nói ra, nhưng cũng làm chút rất nhỏ cải biến, nói lúc ấy nàng cũng là tuổi còn nhỏ, bị Ân Tam Nương lừa bịp, cho nên vừa mới Trúc Tương Lan mới có thể ở mới vừa nhìn thấy Ân Tam Nương khi các loại chọn thứ. Cùng Trúc Tương Lan nói rõ nguyên nhân ở chỗ đối phương thật là vì Trúc gia suy nghĩ, cũng là thật sự yêu thương Trúc Bạch Vi, thời đại này rất nhiều Bạch Vi dễ dàng xem nhẹ cấm kỵ, nàng cũng có thể thực tốt giúp nàng viên trở về. Xem Trúc viên ngoại tức giận như vậy, Bạch Vi vội vàng cho hắn bưng ly trà làm hắn xin bớt giận, cha, này một chuyến làm ta hiểu được, toàn thế giới liền thuộc ngài đối ta tốt nhất. Trước kia là ta không hiểu chuyện, ngài không cần tái sinh khí, Xuân Đảo bán mình khế còn ở chúng ta trên tay có rất nhiều cơ hội thu thập nàng, còn có ngài không phải vẫn luôn muốn cho ta gả cho Mạnh Sơ Hàn sao? Ta gả, chờ sang năm một cập kê liền gả, hảo sao? Nghe thế đoạn lời nói, Trúc Viên ngoại lão Hoài An an ủi mà sờ sờ Bạch Vi đầu, ngươi cũng hiểu chuyện, vốn dĩ ngươi cùng Sơ Hàn kia tiểu tử từ nhỏ liền có hôn ước, lui hôn đối với ngươi thanh danh nhưng không hảo a, ngươi có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận là không thể tốt hơn, ta xem Sơ Hàn về sau là có đại tiền đồ, gả cho hắn chuẩn không sai, ha ha. Bên này Trúc Viên ngoại ba người hòa thuận vui vẻ, phòng trong mặt khác hai người nhưng không dễ chịu, Giang Mạc biểu tình có chút cứng đờ, Ân Tam Nương càng là toàn thân run lên, mặt soát liền trắng. Chương 29 nhiệm vụ 4, song càng, hai chương hợp nhất. Giang Mạc ở Trúc Viên ngoại luôn mãi cảm tạ, mời hạ ở Trúc gia ở xuống dưới, Trúc Viên ngoại bên này lại vắt hết óc nghĩ như thế nào báo đáp hắn, chỉ dùng tiền tài thật sự quá tục khí, chính là trừ bỏ tiền hắn cũng thật sự là không mặt khác đồ vật toa. Mà Trúc Tương Lan cũng quyết định ở Trúc gia lại trụ mấy ngày lại trở về, Trúc Tương Lan nhà chồng họ Đường, tuy rằng cũng là cái gia đình giàu có, nhưng trong nhà quan hệ chính là phức tạp đến không được. Quang Trúc Tương Lan muốn ứng phó liền có nàng bà mẫu, chị em dâu, trượng phu tiểu thiếp từ từ, tuy nói là một nhà chủ mẫu, nhưng phiền lòng chính là một cái sọt, tiêu nàng phiền không thắng phiền, thừa dịp Bạch Vi chuyện này nàng vừa lúc ra tới trốn mấy ngày thanh tĩnh. Dàn xếp hảo cô mẫu, Bạch Vi lãnh bọn nha hoàn hướng chính mình chỗ ở đi đến, lại ở nửa đường thượng bị người chặn đứng, là Ân Tam Nương. Bạch Vi, ta có lời đối với ngươi nói, có thể trước làm bọn nha hoàn đi xa một chút sao? Mới vừa một chạm mặt, Ân Tam Nương liền nói như vậy. Bạch Vi gật gật đầu, lập tức khiến cho bọn nha hoàn tránh ra, theo Ân Tam Nương đi đến một khắc bên đình trung, mặt mày chi gian tất cả đều là hân hoan chi sắc, không có chút nào khúc mắc. Đãi ngồi xuống, Ân Tam Nương lập tức giữ chặt Bạch Vi bàn tay, cũng không biết nàng phía trước là làm gì đó, lòng bàn tay so Bạch Vi thô ráp không ngừng một chút. Ân Tam Nương mới vừa kéo lại đây, giống như liền đã nhận ra điểm này, nhưng cũng ngượng ngùng lập tức đem chúc Bạch Vi tay bỏ qua, đành phải vẫn luôn nắm lấy kỳ tỉ muội tình thâm. Sau đó quan tâm hỏi, Bạch Vi, ngươi cùng ta nói thật, mấy ngày này, ngươi thật sự chỉ là ở ngươi cô mẫu trong nhà, không đi địa phương khác sao? Hiện tại nơi này cũng không những người khác, ngươi không cần cố kỵ. Nha, ngươi còn biết muốn cố kỵ à, là ai ở trước công chúng lớn tiếng như vậy mà nói chúc Bạch Vi nữ giả nam trang đi thư viện à, giống như sợ người khác nghe không thấy giống nhau. Bạch Vi tuy rằng ở trong lòng nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có lộ ra một chút, đối phó loại người này. Dùng ngang ngược thái độ cùng lực lượng sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng ngoan cường, biện pháp tốt nhất chính là đem nàng nghẹn khuất chết, nói ngắn gọn chính là nàng nhược ngươi so nàng càng nhược, xem ai sẽ trang đáng thương, sẽ trang vô tội. Đương nhiên là đi cô mẫu ra, Ân tỷ tỷ ngươi biết đến, ta trước nay đều sẽ không lừa gạt ngươi. Chính là có ngốc ta cũng biết thư viện cái kia đều là nam tử địa phương như thế nào là ta như vậy một cái nữ nhi mọi nhà có thể đi địa phương đâu, chuyện xưa chỉ là chuyện xưa, ta mới sẽ không thật sự đâu. Bạch Vi khở dại nói, thật vậy chăng? Nhưng trước khi đi thời điểm ngươi không phải nói Ân Tam Nương đột nhiên nắm chặt Bạch Vi tay. Ta nói bừa ngươi cũng tin à, ta cho rằng ngươi có thể nghe ra tới ta lúc ấy đang nói khí lời nói đâu, rốt cuộc cái nào người bị nhà mình cha nhốt ở trong phòng không khí à, cho nên ta cố ý chọc giận cha ta đâu, ngươi xem hiện tại ta mời tới cô mẫu, hắn không phải cái gì đều quên mất, ta đánh chính là cái này chú ý đâu. Bạch Vi cao hứng mà nói. Ân Tam Nương sắp bị Bạch Vi vẻ mặt ta thông minh ta kiêu ngạo biểu tình tức giận đến nội thương, thật là đáng tiếc nàng một phen như hoa, nguyên tưởng rằng đây là cái xuẩn nha đầu, không nghĩ tới đã xuẩn lại nhát gan. Một khi đã như vậy ngươi nói, muốn cùng Mạnh Sơ Hàn thành thân sự tình cũng là tạm thời lừa gạt cha nuôi có phải hay không? Rốt cuộc ngươi như vậy không thích Mạnh Sơ Hàn, hắn lại là cái tiểu tử nghèo, ngươi khẳng định không muốn gả cho hắn đúng hay không? Ân Tam Nương gian nan hỏi. Phải biết rằng nàng phía trước ở Trúc Bạch Vi trước mặt không biết ám chỉ nhiều ít Mạnh Sơ Hàn không tốt lời nói, cho nên kia nha đầu mới như vậy kháng cự gả cho hắn. Thậm chí nàng còn cho nàng ném một khối kêu lương trúc mùi câu, quả nhiên, giữa ở khuê phòng tiểu nha đầu bởi vì đối tình yêu tốt đẹp hướng tới một ngụm liền nuốt đi xuống, nhưng vì cái gì hiện tại lại? Ai Bạch Vi thở dài, làm Ân Tam Nương cảm xúc cũng không tự giác mà theo nàng thở dài thanh mà không ngừng phập phồng. Kỳ thật ta cũng minh bạch, tuy rằng hiện tại ta còn là không thích Mạnh Sơ Hàn. Nhưng rốt cuộc ta cùng hắn là từ nhỏ liền đính hôn từ trong bụng mẹ, như thế nào có thể nói không gả liền không gả đâu, nếu là lui hôn ta nào còn có cái gì thanh danh đáng nói đâu. Mấy ngày này cô mẫu đã đem trong đó lợi hại quan hệ đều cùng ta nói rõ ràng, cho nên ta gả, thế gian này nữ tử không đều là như vậy lại đây sao, đại gia không đều man hạnh phúc sao, hơn nữa cha đem hắn nói như vậy hảo, nói không chừng ta gả qua đi cũng có thể thành tựu một phen dài thoại đâu. Bạch Vi mãn hàm khát khao mà nói. Nghe nàng nói như vậy, Ân Tam Nương đấy lòng dâng lên một trận chua xót, nhưng còn không phải là một phen dài thoại sao. Nàng từ nhỏ liền nghe được các loại thơ cổ cổ từ bên trong ca tụng các ngươi hai cái tình yêu. Nguyên lai Ân Tam Nương là từ 1000 năm sau hiện đại xuyên qua mà đến, ở nàng cái kia thời đại, Trúc Bạch Vi cùng Mạnh Sơ Hàn hai người bạc đầu chi minh chính là rất có danh, mà Mạnh Sơ Hàn lại là cái kia triều đại rất có danh thanh quan, để lại đại lượng thơ tử, ngay cả hắn phu nhân Trúc Bạch Vi cũng đồng dạng chuyển xuống tới rất nhiều thơ tử, bên trong rất nhiều đều khắp nơi miêu tả hai người hằng ngày cùng ngọt ngào, nói cách khác chính là tú ân ái, vẫn là loại này cao cấp tú ân ái, vẫn luôn tú hơn 1000 năm. Nàng ở chịu quá vài lần tình thương lúc sau đối loại này tình yêu cực kỳ hướng tới, lại không nghĩ rằng một giấc ngủ dậy nàng liền về tới hơn 1000 năm phía trước, Trúc Bạch Vi cùng Mạnh Sơ Hàn tồn tại triều đại tới, ngay cả thân thể đều rụt thủy, biến thành một cái 14 tuổi tả hữu tiểu nha đầu, cái này làm cho nàng vô cùng vui sướng. Cho nên ở bị Trúc Bạch Vi nhặt về đi lúc sau, nàng mới có thể các loại thảo nàng niềm vui, chỉ nghĩ có thể đem nàng chi đi, mà bên kia nàng cũng cùng Mạnh Sơ Hàn tiếp xúc qua, bởi vì hơn 1000 năm nội tình. Mạnh Sơ Hàn đối nàng xuất khẩu làm ra, đạo văn, thơ tử, thường thường tán tụng có thêm, hai người cảm tình cũng càng thêm thâm lên, liền ở Trúc Bạch Vi trở về trước một đoạn thời gian, bọn họ đã liên hệ tình ý, nàng tưởng lúc này có thể cùng Mạnh Sơ Hàn tú hơn 1000 năm ân ái người. Nên đổi thành nàng Ân Tam Nương đi, ai ngờ. Ngươi không phải nói ngươi bị Xuân Đảo cùng một cái thư sinh kết phường trói lại sao? Có nặng lắm không a? Nên sẽ không thân thể đã không khiết tịnh đi, còn lại nói Ân Tam Nương không có nói ra. Nhưng trong đó ý tứ lại không cần nói cũng biết. Bạch Vi một bộ cổ quái biểu tình nhìn nàng, Ân tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta còn không có bị trói lên đã bị Giang Mặc cứu, nơi đó rất nhiều người đều có thể làm chứng. Này Ân Tam Nương thật đúng là ước gì nàng biến mất ta, chẳng lẽ đời trước Trúc Bạch Vi giết nàng cả nhà, nàng liền như vậy không thể gặp nàng hảo. Ta cũng là quan tâm ngươi, rốt cuộc có chút khó có thể mở miệng sự tình cùng tiểu tỷ muội nói tương đối hảo. Bạch Vi đột nhiên đem tay nàng vung. Phi thường có kỹ xảo tính mà đem này ném tới bàn đá ven, nghĩ đến cái này tạm khẳng định rất đau, nhưng Bạch Vi trên mặt vẫn là vẻ mặt tức giận, Ân tỷ tỷ, nói như vậy ta không hy vọng lại nghe được lần thứ hai, sự tình quan nữ nhi ra danh tiết, hy vọng ngươi hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Nói xong Bạch Vi liền cũng không quay đầu lại mà rời đi, như là khó thở, chỉ chưa Ân Tam Nương một người nắm chính mình tay, đau đầy mặt là hãn, liền cứ gọi lại nàng sức lực đều không có. Bạch Vi một người ở trúc gia trong vườn loạn đi. Này Ân Tam Nương nói chuyện thật đúng là rất làm giận, nàng không phải Trúc Bạch Vi đều tức giận đến muốn mệnh. Chính đi tới, đột nhiên nàng liền nhìn đến Giang Mạc một người ở trong sân luyện kiếm, ban đầu nàng còn đang xem người, nhưng dần dần mà ánh mắt đã bị kiếm quang hấp dẫn qua đi, những cái đó kiếm chiêu xu thế giống như có một loại riêng quy luật ở lôi kéo giống nhau, xem nàng như si như say, ngay cả nàng bản thân cũng không khỏi tản mát ra một ít khắc thường từ trường tới. Trong không khí mắt thường nhìn không thấy một ít thật nhỏ quang điểm tại đây loại từ trường hấp dẫn hạ không ngừng hướng. Bạch Vi trong thân thể toàn đi. Bị loại này động tĩnh quấy rầy đến Giang Mạc cũng không khỏi ngừng lại, nhìn đến Bạch Vi lúc này bộ dáng, kinh hãi, thế nhưng ở không học quá bất luận cái gì công pháp, không có người chỉ đạo dưới tình huống, chỉ xem chính mình múa kiếm liền dẫn khí nhập thể. Sư phụ thường thường nói hắn là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, cùng thế hệ khó tìm, phải hảo hảo quý trọng ông trời cấp thiên phú, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy, này không phải làm hắn gặp một cái. Nhưng Giang Mạc vẫn là đem chung quanh bố trí hảo, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến Bạch Vi, cũng không biết nàng dẫn khí yêu cầu bao lâu, dựa theo bọn họ tu luyện người quy củ tới nói, dẫn khí thời gian càng ngắn, tư chất càng cao, vậy thuyết minh trong cơ thể tạp chất thiếu, đối linh khí thân hòa, hấp thu tốc độ mau. Nhớ năm đó, hắn dẫn khí bất quá tiêu phí một canh giờ rưỡi, cũng đã chấn kinh rồi rất nhiều trưởng bối, hiện tại Bạch Vi cũng không biết phải tốn phí bao lâu thời gian. Sắc trời tiệm vãn, Giang Mạc ở một bên vẫn luôn thủ nàng, chờ đến trạng vạng nhật nguyệt luân phiên thời điểm, Bạch Vi mới chậm rãi mở mắt, ngay sau đó đã nghe đến một cổ tanh tưởi, hơn đến nàng thiếu chút nữa không nổ ra. Mà bất hạnh chính là nàng phát hiện này cổ tanh tưởi lại là từ nàng chính mình trên người phát ra tới, càng bất hạnh Giang Mạc liền ở bên người nàng, nghĩ đến cũng nghe thấy được, Bạch Vi có chút không dám nhìn vẻ mặt của hắn, xong rồi, này cổ mùi hôi nàng chính mình đều chịu không nổi, huống chi Giang Mạc, xong rồi. Thế giới này nàng cùng Giang Mạc vô duyên. Ở nhìn đến Bạch Vi đầy mặt dơ bẩn lại vẫn che đậy không được mặt nàng thượng đỏ ửng khi, Giang Mạc không cấm cười, giải thích nói, vừa mới dẫn khí nhập thể là cái dạng này, ta lúc trước cũng như vậy, trên người dơ bẩn tẩy rất liền hảo, tư chất của ngươi không tồi, chỉ tiêu phí hai cái canh giờ, khí vị cũng so rất nhiều mới nhập môn người muốn khá hơn nhiều. Phải biết rằng ở trên núi có một cái đệ tử dẫn khí nhập thể thời điểm chính là thiếu chút nữa liền chính hắn đều hơn đã chết, may mắn hắn sư phụ trưởng nghĩa, thấy sự tình không đúng, bình trụ hô hấp đem hắn cứu lại đây. Ai Bạch Vi có chút ngốc, Giang Mạc lời nói mỗi cái tự nàng đều hiểu, nhưng là hợp ở bên nhau nàng liền có chút không rõ, dẫn khí nhập thể. Ân. Giang Mạc gật gật đầu, phía trước ngươi xem ta luyện kiếm, nhập định, không tự giác mà liền dẫn khí nhập thể, đã nửa cái chân bước vào tu luyện chi môn. Ta nơi này có một quyển Trường Xuân Công Pháp, ngươi lấy về đi luyện luyện, đối với ngươi rất có ích lợi. Bạch Vi một ngơ ngác mà nhận lấy, nàng đầu óc còn có chút chuyển bất quá tới, như thế nào đột nhiên liền chuyển tu chân kinh, nguyên bản nàng cho rằng Giang Mạc chỉ là sẽ điểm công phu tỉ như khinh công á gì đó, không nghĩ tới thế nhưng càng cao cấp, mà hiện tại nàng cũng đi lên này cao cấp chi lộ, nhật tử quá quá huyền huyễn. Bạch Vi nhéo kia buồn quyển sách nhỏ, đang chuẩn bị trở về nghiên cứu thời điểm, Giang Mạc đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có một cái đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu đúng hay không? Ân, ân. Bạch Vi bởi vì đầu óc không chuyển qua tới, xuẩn xuẩn gật đầu, điểm xong đầu lúc sau mới phát hiện không thích hợp, cùng Giang Mạc thừa nhận cái gì vị hôn phu, cái loại này nam nhân nàng mới sẽ không gả hảo sao. Bất quá ta. Bạch Vi đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền thấy Giang Mạc gật đầu một cái, sau đó nói câu ta hiểu được, lại sau đó hưu một tiếng người đã biến mất không thấy. Trời ạ, thiếu niên, ngươi trở về a. Ta lời nói còn không có nói xong đâu. Bất quá ta sẽ không gả, ngươi nhưng thật ra nghe ta nói xong lại hưu à, hiện tại hảo, ha ha ha ha, Bạch Vi chỉ nghĩ khóc. Sẽ hưu ghê gớm à, chờ nàng luyện hảo hưu so ngươi còn nhanh, cũng không đợi ngươi nói xong liền hưu, xem ai bị đẻ nén. Trở về phòng trên đường, Bạch Vi lẩm bẩm mà oán giận nói. Nhưng thực mau Bạch Vi liền không oán giận, lúc sau vài thiên nàng cũng chưa tái kiến quá Giang Mạc, ngay cả cô ý đi hắn trụ trong viện chờ cũng chưa nhìn thấy hắn. Cái này làm cho Bạch Vi cũng không cầm có chút hoảng hốt lên, sẽ không liền như vậy đi rồi đi. Nàng cùng Giang Mạc sẽ không tao ngộ cái loại này cầu huyết phim thần tượng cái loại này cầu huyết kiều đoạn, bởi vì hiểu lầm gì đó, một người rời đi, nhiều năm lúc sau lại gương vỡ lại lành gì đó, nàng không cần a. Liên ở Bạch Vi thở ngắn than dài thời điểm, một ngày ban đêm đột nhiên cảm giác chính mình cửa sổ giống như bị người ở bên ngoài gõ văng lên, đẩy ra một khai, vừa lúc thấy Giang Mạc Bạch đi phiêu phiêu mà đứng bên ngoài đầu, ánh trăng, gió nhẹ. Lá rụng, sớm đến hắn thoáng như trích tiên. Bạch Vi lại một chút liền cao hứng lên, Giang Mạc, ngươi đã trở lại. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Đợi lát nữa nói cho ngươi, ta trước mang ngươi đi xem điểm đồ vật. Nói liền mang theo Bạch Vi bay đi ra ngoài, thẳng đến tới rồi một mặt tường cao phía trên, mới ngừng lại được. Từ nơi này có thể rõ ràng mà thấy Mạnh Sơ Hàn trong nhà tình huống. Lúc này Mạnh Sơ Hàn đang ngồi ở trong viện đầu cầm một quyển sách rung đùi đắc ý mà đọc, bộ dáng buồn cười cực kỳ. Bạch Vi tưởng nàng hẳn là biết Giang Mạc mang nàng tới nhìn cái gì, không cấm ở trong lòng trộm nở nụ cười, lại cũng cảm thấy ngọt ngào. Ngươi dẫn ta tới nơi này nhìn cái gì a? Đã biết nguyên do Bạch Vi ra vẻ nghi hoặc hỏi, một bàn tay vẫn cứ nắm chặt Giang Mạc góc áo, như thế nào cũng không buông tay. Ngươi xem thì tốt rồi. Giang Mạc không có nhiều giải thích. Chờ thêm một lát, Bạch Vi liền thấy nguyên bản còn ở trong sân đọc sách đọc chính Hải Mạnh Sơ Hàn như là nghe được cái gì giống nhau, chạy tới cạnh cửa, nên tiến vào một nữ tử. Nàng kia thân xuyên sa mỏng áo choàng, trong tay xách theo một cái hàng mây che hộp đồ ăn, dáng người hiểu điệu, hai người sóng mắt lưu chuyển gian tràn đầy vô tận nhu tình mật ý, tưởng là dễ tình đâm sâu đã lâu. Mà nàng kia không phải người khác, đúng là Ân Tam Nương. Bạch Vi đã sớm biết này hai người có liên hệ, thực không cho là đúng, nhưng niệm cập Giang Mạc ở một bên, đành phải làm ra kinh ngạc, bi thương biểu tình tới, mặt mày chi gian toàn là không thể tin được. Giang Mạc thấy nàng cái dạng này, không tự giác mà ôm khẩn nàng vòng eo. Bởi vì hai người cơ hồ huyền đứng ở giữa không trung, Bạch Vi tu luyện còn chưa tới có thể phụ không nông nỗi, cho nên trên cơ bản là Giang Mạc mang theo nàng, cũng dẫn tới nàng cả người không sai biệt lắm ở nằm ở Giang Mạc trong lòng ngực, nếu không phải Giang Mạc làm cái cùng loại ẩn thân pháp thuật, quan bọn họ hiện tại cái dạng này bị người khác thấy, liền rất đến không được. Giang Mạc nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ làm Bạch Vi nhìn đến chân tướng, Bạch Vi đâu, tắc hoàn toàn ở hưởng thụ ngọt ngào hai người thời gian. Ngay từ đầu Ân Tam Nương cùng Mạnh Sơ Hàn còn chỉ là ở an điểm tâm, đàm luận một ít thơ từ linh tinh, đột nhiên nàng nhìn bầu trời minh nguyệt, mày nhíu lại, đi phía trước đi rồi hai bước. Sau đó Bạch Vi liền có thần mà nghe nàng thì thầm, minh nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh. Hiện tại nàng đã hoàn toàn xác định, nữ nhân này chính là từ hiện đại xuyên qua tới, thật không biết nàng vì cái gì muốn cùng chúc Bạch Vi không qua được, chẳng lẽ nàng đã sớm dự kiến Mạnh Sơ Hàn tương lai sẽ quan bái thừa tướng, cho nên chết đều phải đem trụ hắn. Cũng quá quỷ dị, nàng hiểu biết đến hiện đại lịch sử giữa nhưng hoàn toàn không có Mạnh Sơ Hàn này một người a. Hảo, hảo một cái chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quên. Mạnh Sơ Hàn thần sắc kích động mà than dài nói, tiến lên liền ôm lấy Ân Tam Nương, ngửi ngửi nàng phát hương, chậm rãi nói, Tam Nương, ngươi thật sự quá kêu ta kinh hỉ, ta thật luyến tiếc, vì cái gì vị hôn thê của ta không phải ngươi, mà là cái kia không học vấn không nghề nghiệp trúc gia tiểu thư, ngươi văn hải, ngươi khí độ, ngươi khí khái, nào giống nhau không thể so kia trúc gia tiểu thư hảo, đáng tiếc vì cái gì không phải ngươi đâu. Bạch Vi nghe hắn nói như vậy, bất giác mắt trợn trắng, còn khí độ, khí khái, ngươi gặp qua trúc Bạch Vi sao? Loại này đạo văn thơ ta cũng có thể há mồm liền tới hảo sao? Có thể ném ngươi vẻ mặt. Mà Ân Tam Nương lại sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, lập tức xoay người giơ tay che lại Mạnh Sơ Hàn miệng, Mạnh Lang, không cần nói như vậy Bạch Vi, nói như thế nào nàng cũng là ta muội muội, còn đã cứu ta tánh mạng, tuy rằng chúng ta hai người là cầm lòng không đậu, nhưng ta cũng không muốn bị thương nàng, các ngươi hai người vẫn là xứng đôi. Lại nói, cha nuôi tự ngươi đọc sách bắt đầu liền vẫn luôn giúp đỡ cùng ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể vong ân phụ nghĩa, nếu không sẽ cùng ngươi con đường làm quan có ngại. Cái này triều đại vào triều làm quan, không chỉ có ở học thức thượng có yêu cầu, cũng chính là thi đậu công danh, ở nhân phẩm thượng cũng thực khắc nghiệt, cho nên Mạnh Sơ Hàn nếu là ở tú tài thời điểm nháo ra cái gì không tốt nghe đồn, trên cơ bản cũng liền cùng con đường làm quan cách biệt. Khi ta hiếm lạ phải không? Mạnh Sơ Hàn kéo xuống Ân Tam Nương tay, nắm trong tay, trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, phải biết rằng có chút viên ngoại cái này thịt cá quê nhà nhạc phụ ở còn không bằng làm ta vẫn luôn thanh bần đi xuống đâu, ít nhất để cử hiếu liêm thời điểm có thể làm ta trổ hết tài năng, không cần đi như vậy nhiều đường vòng. Hơn nữa đối phương cũng không phải không chỗ nào cầu, còn không phải xem ở ta có tiền đồ dưới tình huống, đem hắn cái kia nữ nhi ngạnh đưa cho ta, bằng không ngươi cho rằng hắn như thế nào sẽ giúp đỡ ta sao. Đậu má, đòi tiền thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy. Bạch Vi nghe xong trong lòng một trận hỏa khởi, nếu không phải trúc viên ngoại vẫn luôn giúp đỡ cùng ngươi, ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền đọc tốt nhất tư thục, dùng tốt nhất giấy ngọn bút nghiên, đọc sách không cần tiền A. Càng đừng nói xung đầu to thỉnh ngươi những cái đó cùng trường ăn uống, thỉnh bọn họ uống gió Tây Bắc đi, ngươi này Bạch Nhã Lang, cùng Ân Tam Nương thật là xứng không muốn không muốn. Ta mệt nhọc, trở về đi. Bạch Vi lôi kéo Giang Mạc góc áo nhược nhược mà nói. Giang Mạc thấy nàng giống như tâm tình không tốt lắm, lập tức đem nàng tặng trở về. Tới rồi Bạch Vi sân, Giang Mạc đang chuẩn bị rời đi, Bạch Vi một phen kéo lại hắn, mấy ngày này ngươi giúp ta đi giám thị Mạnh Sơ Hàn có phải hay không? Giang Mạc nghe nàng hỏi như vậy, toàn thân cứng đờ, có Bạch Vi trên má cũng lộ ra hồng nhạt. Hắn biết hắn có chút không đúng, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng giúp Bạch Vi đi xem nàng tương lai phu quân là cái dạng gì người, nhưng không nghĩ tới thế nhưng thấy được Mạnh Sơ Hàn cùng Ân Tam Nương hàng đêm gặp lén quá trình, cái này làm cho hắn từ đáy lòng bước lên khởi một tia mừng thầm tới. Nhưng ở nhìn đến Bạch Vi thương tâm lúc sau, cũng không khỏi cảm thấy có chút không mau, này không mau có đối Mạnh, Ân hai người, cũng có đối chính mình. Thấy Giang Mạc nửa ngày cũng chưa trả lời, Bạch Vi lại lôi kéo đối phương ống tay áo, nói, ta chỉ là có một chút không vui, bởi vì hắn nói cha ta, càng có rất nhiều may mắn là ở thành hôn phía trước biết được đối phương gương mặt thật, cảm ơn ngươi, Giang Mạc. Quay đầu lại thấy Bạch Vi lún đồng tiền như hoa bộ dáng, Giang Mạc mặt càng đỏ hơn, vội vàng rút về ống tay áo. Lại hưu một tiếng không thấy, chỉ để lại một câu không khách khí. Bạch Vi nhìn đối phương kia phó chạy chối chết bộ dáng, bật cười, tâm tình cực hảo. Bất quá nếu đã biết Mạnh Sơ Hàn cùng Ân Tam Nương, nàng là có thể xuống tay đối phó bọn họ. Đáng tiếc không đợi nàng thực thi kế hoạch, ngày thứ hai, nàng phía trước phái ra đi chú ý lương ra người hầu, lúc này lại đã trở lại, còn mang theo một cái đầy mặt vàng như nến, bất tỉnh nhân sự phụ nhân, thấy nàng, Bạch Vi liền biết một cái khác kỳ bà cũng không xa. Cốt truyện đều bị nàng vặn vẹo thành như vậy, kia nam nhân như thế nào còn không buông tay đâu, nhưng đủ ngoan cố. Bởi vì kia phụ nhân không phải người khác, đúng là Lương Giật Sơn kết tóc thê tử Vương Tố Nương. Quả nhiên, 10 ngày sau, một đôi kiệu hoa diễn tấu sáo và trống tới rồi chúc phủ trước cửa, ăn mặc rực rỡ bà mối cười đến giống như một đóa cúc hoa giống nhau, không ngừng chúc mừng không hiểu ra sao chúc viên ngoại, lúc này chúc gia cô mẫu đã trở về Hoài Âm. Chúc lao ra, hỷ sự, đại hỷ sự a. Bà mối múa may trong tay khăn, cười đầy mặt đào hoa khai. Sao lại thế này? Trúc viên ngoại sắc mặt có chút thâm trầm, nhìn trước mặt đón dâu đội ngũ, cùng cười ở cao đầu đại mã thượng một thân hồng y hề Lương Giật Sơn. Tiểu tế phụng thiên Lương Giật Sơn bái kiến nhạc phụ đại nhân. Nói Lương Giật Sơn vén lên trước bào liền phải quỳ xuống, thiếu chút nữa không đem trúc viên ngoại khí cái ngã ngửa, trúc phủ trước cửa đã tụ tập không ít người, đều ở chỉ trỏ trỏ mà xem náo nhiệt. Ngươi hạt kêu chút cái gì? Ta căn bản là không quen biết ngươi. Người tới, đem những người này toàn bộ hoanh đi. Trúc viên ngoại tức giận đến không nhẹ, không thể hiểu được liền tới một người muốn hắn đem nữ nhi gả cho hắn, hắn không trực tiếp lộng chết hắn tính hắn độ lượng đại. Nhạc phụ đại nhân, ngươi như thế nào có thể không nhận tiểu tế đâu? Ta cùng quý phủ Thiên Kim Bạch Vi chính là thiệt tình yêu nhau, hơn nữa chúng ta hai người đã có gia thịt chi thân, ngươi xem có châm ngọc làm chứng. Nói Lương Giật Sơn liền từ cổ tay háo lấy ra một cây bích ngọc sơn trà thoa. A, là Bạch Vi châm ngọc. Vừa đuổi tới cửa Ân Tam Nương đột nhiên che miệng kinh hô, nhưng thật ra làm ở đây người đều nghe xong cái rõ ràng, bất quá đây cũng là nàng mục đích, đi theo nàng mặt sau Bạch Vi thậm chí đều tại hoài nghi nàng thấy hay không thấy được. Mà Trúc Viên Ngoại lại hận không thể trực tiếp đem Ân Tam Nương kéo xuống đi. Lương Giật Sơn thấy Bạch Vi thân xuyên một thân phấn trang váy áo đi ra, ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm biết hắn cái này hiền đệ dung mạo không tầm thường, không nghĩ tới xuyên hồi nữ trang thế nhưng kêu hắn như vậy kinh diễm, lập tức chẳng biết xấu hổ mà liền phải thò lại gần. Bạch Vi, ngày đó ngươi ta ước hảo, một tháng lúc sau liền tới nhà ngươi cầu hôn, hiện tại ta tới. Nghe thế đoạn lời nói, đi theo Bạch Vi phía sau Giang Mạc trong mắt xẹt qua một đạo sát khí. Bạch Vi chút nào không thèm để ý hắn nhắm mắt lại loạn phun phân, liếc hắn liếc mắt một cái, làm như có chút kỳ quái, ngươi là ai? Ta căn bản là không quen biết ngươi. Lương Giật Sơn cũng là diễn kịch trong đó cao thủ, lập tức liền làm ra thương tâm muốn chết trạng, ngắn ngủn một tháng không thấy, Bạch Vi ngươi liền làm bộ không quen biết ta sao? Rõ ràng khi đó chúng ta là khoái hoạt như vậy, đúng rồi, ngươi trước ngực còn có một cái tâm hình bớt, ta khẳng định không có nhớ lầm. Nghe thế câu nói, Bạch Vi ánh mắt lạnh lùng. Này Xuân Lan thật đúng là đem cái gì đều nói cho Lương Giật Sơn A, đáng tiếc nàng cũng không phải phía trước nàng. Bạch Vi ngực bất ngươi làm sao mà biết được. Ân Tam Nương lại là một trận kinh hô, lại đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi, bởi vậy mọi người nghị luận thanh càng thêm lớn. Mà Bạch Vi nhũ mẫu Trương Thị lại lập tức đứng dậy, nói hiệu nói vượng, tiểu thư trên người có hay không bất ta sẽ không biết, ngươi rõ ràng chính là nói bậy, như toàn bôi nhỏ tiểu thư nhà ta danh tiết. Còn có, Ân tiểu thư. Ngươi luôn như vậy hô to gọi nhỏ ra sao giáp tâm, châm ngọc là tiểu thư không tồi, nhưng sớm tại mấy năm trước liền bị mất, cũng không biết là bị cái nào tiện nhân muội đi, việc này chúng ta trong viện người đều biết, ngươi tới trưởng, hẳn là chưa bao giờ có gặp qua cái này châm mới là, còn có bớt, ngươi là từ đâu biết được, chúng ta này đó bên người hầu hạ người cũng không biết tiểu thư trên người có cái gì tâm hình bớt, ngươi là nghe ai nói. Như vậy một đoạn lời nói xuống dưới, đem Ân Tam Nương nói được sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng mà bịa giải. Ta cùng Bạch Vi ngủ thời điểm rõ ràng liền thấy được. Lời này nhưng thật ra không giả, đáng tiếc Bạch Vi trước đó vài ngày dẫn khí nhập thể đem trên người sở hữu tạp chất đều bài ra tới, liền trí đều biến mất, càng đừng nói cái gì bớt, cho nên Ân Tam Nương chỉ có thể tự vả mặt. Bạch Vi nhíu mày, cha, loại chuyện này chúng ta vẫn là báo con đi, làm huyện lệnh đại nhân tới chủ trì công đạo, ta cũng không tin huyện lệnh đại nhân còn không thể trả ta trong sạch. Chương 30 nhiệm vụ 4, song càng, hai chương hợp nhất. Hảo, báo quan. Báo quan. Trúc Viên Ngoại làm như tức giận đến không nhẹ, tay đều ở thẳng run run, lập tức khiển người đi huyện nha bên kia kích trống. Mà bên này Lương Giật Sơn còn ở cửa đứng, một bộ không thể tin được bộ dáng, theo sau than một tiếng, chủ y ngực, báo quan cũng hảo, Bạch Vi, mặc kệ như thế nào, ở lòng ta ngươi đã là nương tử của ta. Nói xong còn một bộ tình thâm ý trọng bộ dáng. Bạch Vi lại xem cũng chưa xem hắn, nương tử của ngươi còn ở Trúc gia biệt viện bên trong ở đâu. Các ngươi hai cái liền hài tử đều sinh hai cái, hiện tại dáng vẻ này sẽ chỉ làm lúc sau ngươi mặt càng ngày càng sưng. Bởi vì trận này kiện tụng duyên cớ, nha môn khẩu nháy mắt liền tụ tập một đám người, chỉ trò trò, mọi người đều muốn nhìn một chút phong huyện nhà giàu số một chút ra náo nhiệt. Lâm An thành phong huyện huyện lệnh họ Trịnh, làm người chính trực, đem phong huyện xử lý thực hảo, cơ hồ liền không phát sinh quá cái gì oan giả sai án. Đáng tiếc liền bởi vì làm người quá mức chính trực, ở huyện lệnh vị trí này thượng ngồi xuống chính là 13 năm. Nhưng hắn cũng không ngại, như cũ cẩn trọng mà làm việc, cũng không trông cậy vào có thể thăng quan, chỉ cầu có thể giữ lại thanh danh, sau đó an hưởng lúc tuổi già. Nhìn đường quỳ xuống Trúc gia quản sự cùng thân xuyên một bộ hồng y di chạm thẳng tắp Lương Giật Sơn, huyện lệnh kinh đường một phách, quắc, đường hạ sở quỳ người nào, sở cáo chuyện gì. Bẩm báo đại nhân Trúc quản sự khái cái đầu, lập tức đem Lương Giật Sơn bôi nhỏ nhà hắn tiểu thư, cũng như toan bởi vậy nên thú nhà hắn tiểu thư sự tình một năm một mười mà nói ra. Tài ăn nói phi thường không tồi, ngự khí cũng thực bi phẫn. Từ huyện lệnh phu nhân bồi ngồi ở hậu đường Bạch Vi đều thiếu chút nữa chưa cho hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Chính huyện lệnh cùng Trúc Viên Ngoại quan hệ thập phần không tồi, ban đầu chính là cùng trường. Đáng tiếc Trúc Viên Ngoại chí không ở đọc sách thượng, lúc trước chỉ khảo tú tài, liền không lại khảo. Nhưng thật ra Trịnh huyện lệnh một đường hướng lên trên khảo chúng tiến sĩ, nhưng bất đắc dĩ người thật sự là quá sừng sốt, đã bị thả lại tới làm phong huyện huyện lệnh, này ngồi xuống chính là 13 năm. Đảo làm Trịnh huyện lệnh cùng Trúc Viên Ngoại quan hệ càng thêm hảo lên, Bạch Vi bởi vì thời trẻ tăng mẫu nguyên nhân, cùng huyện lệnh phu nhân Nguyên Thị càng là tình cùng mẹ con, cho nên mới có nàng bồi Bạch Vi ngồi ở hậu đường nghe lý việc này. Đại nhân, học sinh tuyệt không ý này a. Lương Giật Sơn chắp tay, ta cùng Bạch Vi hai người chính là tình đầu ý hợp, liền đính ước tín vật đều đã trao đổi, sao có thể bôi nhọ nàng thanh danh đâu. Trình lên tín vật. Một bên người lập tức đem Lương Giật Sơn trong tay châm ngọc tặng đi lên, Trình huyện lệnh quan sát một chút. Đại nhân, tiểu thư nhà ta châm ngọc sớm tại mấy năm phía trước liền không bên cạnh nha hoàn Xuân Đào muội đi, nàng trong viện nha hoàn đều có thể làm chứng. Sau chuyển giao cho Lương Tú Tài, này tính cái gì đính ước tín vật. Liền tính đính ước cũng là Xuân Đào cùng Lương Tú Tài, cùng tiểu thư nhà ta không quan hệ. Trúc quản sự lập tức nói. Kia này Xuân Đào ở đâu? Này Trúc quản sự nhất thời nghẹn lời. Đại nhân. Lương Giật Sơn trong lòng lạnh lùng cười, vội nhận lấy, Xuân Đào đang ở học sinh nơi này, nàng cũng là Trúc gia tiểu thư đưa cùng học sinh, lấy chiếu cố học sinh cuộc sống hàng ngày. Nếu như không tin, tận nhưng từ Duyệt Lai khách sạn đưa tới Xuân Đào vừa hỏi liền biết. Hảo, mã bộ đầu, đi Duyệt Lai khách sạn một chuyến, đem Xuân Đào mang lại đây. Sau một lúc lâu, Xuân Đào đã bị mang theo lại đây, nhìn tiểu bộ dáng, gương mặt đều mượt mà không ít, nghĩ đến mấy ngày này không thiếu hưởng phúc ca. Dân nữ Xuân Đào bái kiến huyện lệnh đại lao ra. Xuân Đào tú tú khí khí mà quỳ xuống. Xuân Đào, bản quan hỏi ngươi, ngươi hay không là Trúc gia tiểu thư đưa cùng Lương Tú Tài chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Xuân Đào nghe hắn hỏi như vậy, nhìn nhìn Lương Giật Sơn lại nhìn nhìn một khác đầu như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào chính mình Trúc quản sự, cắn răng một cái liền lớn tiếng đáp, là tiểu thư muốn ta lưu lại chiếu cố Lương công tử, sau đó tiểu thư liền về trước Trúc gia, lưu tại trong nhà chờ đợi Lương công tử tiến đến nên thú. Nghe hắn nói như vậy, ủng đổ ở nha môn trước bá tánh tức khắc ồn ào, sôi nổi cảm thán Trúc gia tiểu thư nhưng đủ gan lớn, cũng dám tư định trung thân. Này phong huyện cái nào không biết nàng từ nhỏ cùng kia Mạnh Sơ Hàn có hôn ước, thật đúng là không biết liêm sỉ. Nghe được đại gia nghị luận, Xuân Đào càng hăng hái, tiếp tục nói, 3 tháng trước, tiểu thư nhà ta bởi vì ngưỡng mộ thư viện học sinh phong thái, liền nữ giả nam trang mang theo ta đi Chu Sơn thư viện cầu học. Điểm này, thư viện học sinh cùng phu tử đều có thể làm chứng, cũng là ở thư viện tiểu thư nhà ta gặp Lương công tử, hai người cùng ăn cùng ở, cùng ngủ một giường, lâu ngày sinh tình, sau đó còn đã xảy ra. Đã xảy ra loại chuyện này, sau lại tiểu thư nhà ta liền rời đi học viện, đem ta để lại cho Lương công tử, chiếu cố hắn ăn, mặc, ở, đi lại, chờ Lương công tử an bài hảo trong nhà hết thẻ công việc lại đến nên thú nàng. Xuân Đào theo như lời sự tình những câu là thật, quyết không dám có nửa điểm giả dối, cầu xin đại nhân minh giám. Nói xong, Xuân Đào cúi xuống thân đi, hiện tại nàng đã không có đường lui, còn không bằng bác một phen, nàng bán mình khế ở Trúc gia trong tay gắt gao nắm lấy. Sự tình lần trước bại lộ lúc sau nàng liền biết nàng tuyệt đối chiếm không được hảo, hảo không bằng đem Lương Giật Sơn hướng hảo, giúp hắn đem tiểu thư cưới qua tới, nàng mới có một tia đường sống, cho nên, tiểu thư, ngươi cũng không nên quái Xuân Đào ta vô tình vô nghĩa. Nghe nàng nói như vậy, ngồi ở hậu đường Bạch Vi nhướng mày, xem ra Xuân Đào đã hoàn toàn đứng ở Lương Giật Sơn bên kia đi sao. Mà đường ngoại bàng thính mọi người nghị luận lợi hại hơn, thậm chí còn có thể nghe được một ít không biết xấu hổ, tiện chữ, chúc Bạch Vi thanh danh xem như hủy hoại. Lương Giật Sơn dương dương tự đắc mà bối tay đứng ở nơi đó, khỏe miệng không cấm toát ra vẻ tươi cười, hắn muốn chỉ là Trúc gia tiền tài, Trúc Bạch Vi thế nào hắn nhưng quản không được, thanh danh lại ác liệt hắn cũng dám cưới về nhà, còn có thể cho hắn bắt một cái có tình có nghĩa thanh danh cũng nói không chừng, ai kêu nàng nửa tháng phía trước đào tẩu đâu, nếu không hiện tại hai người nào còn cần nháo đến loại tình trạng này, sẽ rách ra mặt nhiều khó coi a. Dù sao đều là phải gả, hà tất như thế. Chính huyện lệnh lại nhíu mày, kinh đường một phách. Vũ khống, chờ bản quan đem Chu Sơn thư viện học sinh cùng phu tử mời đến tái thẩm, lui đường. Trở lại hậu đường, Trịnh huyện lệnh nhìn chờ ở nơi đó Bạch Vi, trong mày, vẫn luôn đều không có bừng ra, Trúc chất nữ, này án tử chỉ sợ không hảo thẩm a. Ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Bạch Vi hơi hơi mỉm cười, hành lễ, Trịnh bá phụ, dựa theo ngươi ý nguyện tới thì tốt rồi, ta tin tưởng chỉ cần Chu Sơn thư viện phu tử tới nhất định có thể trả ta một cái trong sạch. Làm cho bọn họ biết thế gian này không phải nói xuông là có thể tùy ý vu hãm người. Nhưng kinh này một dịch, Bạch Vi thanh danh lại là hủy không sai biệt lắm, toàn bộ huyện thành nội đều ở điên truyền Trúc gia tiểu thư cùng Lương Tú Tài phong lưu giật sự, hơn nữa càng truyền càng thái quá, đổi làm giống nhau khuê các nữ tử, lúc này sợ là đã thắt cổ tự sát lấy kỳ trong sạch, hoặc là dứt khoát tự sa ngã gả cho Lương Giật Sơn xong việc đi. Đáng tiếc à, Bạch Vi cũng không phải giống nhau nữ tử, ở trong nhà như cũ mỗi ngày ăn ngon uống tốt, còn béo một cân. Tiêu trúc viên ngoại đều bắt đầu vô ngữ lên. Giang Mạc mỗi ngày đều sẽ tới xem nàng, thấy nàng như vậy, cũng không có yên lòng, ngay cả buổi tối cũng không buông tha, tu luyện hảo hảo thường thường liền sẽ lại đây liếc nhìn nàng một cái, thẳng đến thấy nàng an an ổn ổn mà ngủ ở chỗ nào, mới có thể tiếp tục an tâm trở về tu luyện, cả đêm muốn tới rất nhiều lần. Cái này làm cho có một lần Bạch Vi đi tiểu đêm uống nước thời điểm, thiếu chút nữa không sợ tới mức kêu to, biết hắn lo lắng sự tình gì lúc sau, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng là ấm áp. Từ Chu Sơn thư viện đuổi tới nơi này tới, ước chừng yêu cầu 3 ngày thời gian, qua lại liền phải tiêu tốn 6 ngày công phu, này 6 ngày cũng đủ bên ngoài truyền mưa mưa gió gió. Mà biết được tin tức này, Mạnh Sơ Hàn phản ứng đầu tiên đó là phẫn nộ, khuất nhục, liên tiếp vài thiên đều đóng cửa không ra, đối với cái này chưa quá môn thế tử, hắn chán ghét cảm đạt tới cao nhất điểm. Ở Ân Tam Nương lại đây xem qua hắn lúc sau, hai người thương nghị một chút, ước chừng ngày thứ 5 thời điểm, Mạnh Sơ Hàn ra cửa, thẳng đến Trúc Phủ mà đi. Trúc Viên Ngoại nhiệt tình mà tiếp đại hắn, nhưng đối phương thái độ rất cường ngạnh, tới lúc sau liền nước trà cũng chưa uống, trực tiếp liền đưa ra muốn từ hôn, ngôn ngữ chi gian cực kỳ bén nhọn, nói thẳng Trúc Bạch Vi hiện tại thanh danh đã hủy, tuy rằng hắn thực cảm kích Trúc Viên Ngoại cho tới nay khẳng khái rút tiền, nhưng bất đắc dĩ hắn mẫu thân trước khi chết gì ngôn chính là hy vọng hắn càng cao trung chẳng nguyên, có như vậy cái vị hôn thê, hắn sợ là cao trung vô vọng, cho nên thỉnh Trúc Viên Ngoại thứ lỗi. Nghe xong Mạnh Sơ Hàn nói, Trúc Viên Ngoại uống ngụm trà, nhìn hắn thật lâu, đột nhiên nhớ tới hai ngày trước Bạch Vi cùng lời hắn nói tới. Cha, ta hiện tại loại tình huống này, Mạnh Sơ Hàn sợ là nếu không bao lâu liền sẽ tới từ hôn, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vi, ngươi nói bừa chút cái gì đâu, tuy rằng ngươi hiện tại thanh danh không tốt, nhưng đều là đại gia loạn truyền, Mạnh Hiền chất cũng không phải là như vậy không phân xanh đỏ đen trắng người, như thế nào sẽ đến từ hôn. Biết do nói bậy. Xem hắn như vậy, Bạch Vi khe khẽ thở dài, dù sao ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được, còn có ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể đáp ứng xuống dưới, đừng làm nhân ra xem nhẹ ta, lúc sau đối với Mạnh Sơ Hàn hết thể giúp đỡ đều thu hồi tới, có thể ở ngay lúc này từ hôn vốn là không phải cái gì tốt, cha, ngươi không cần phóng quá nhiều hy vọng ở trên người hắn. Mạnh Hiền chất, Bạch Vi cũng là nhất thời bị người mưu hại, chỉ cần chờ Chu Sơn phu tử gần nhất, là có thể còn nàng trong sạch, ngươi muốn hay không lại suy xét suy xét. Nghĩ nghĩ. Trúc Viên Ngoại vẫn là tưởng cấp Mạnh Sơ Hàn một cái cơ hội, dù sao cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn, nhân phẩm học thức đều quá đi, hắn đối cái này con rể vẫn là thực vừa lòng. Không cần, Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, ta lúc này lấy mâu thân di ngôn làm trọng, thỉnh Trúc bá phụ thông cảm. Mạnh Sơ Hàn cung kính mà nói. Ai Trúc Viên Ngoại than một tiếng, hắn trung quy vẫn là nhìn nhầm a, thôi, thôi, lui liền lui đi. Mạnh Sơ Hàn từ hôn, trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa huyện thành đều đã biết chuyện này. Rất nhiều người đều nói lui hảo, cái loại này nữ tử có thể nào cưới về nhà làm nương từ đâu. Nhưng cũng có một ít người ta nói Mạnh Sơ Hàn không phúc hậu, lựa chọn ở ngay lúc này từ hôn, bỏ đá xuống giếng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Mạnh Sơ Hàn cùng Trúc Bạch Vi việc hôn nhân này xem như hoàn toàn thất bại. Ngoại giới đồn đại vớ vẩn càng ngày càng gì, đương nhiên trong đó cũng có Trúc Bạch Vi công lao, cái này không có internet thời đại, lời đồn đại còn là phi thường hảo thao tác, Bạch Vi chỉ tiêu tiền mướn vài người liền chuyển thành như vậy. Cũng đạt tới nàng muốn hiệu quả, nơi này người vẫn là tương đối thuần phác, chỉ chờ về sau một khi phát hiện trách lầm Trúc Bạch Vi, nàng tuyệt đối sẽ bị phụng làm điển phạm, vẫn luôn truyền lưu đi xuống. Ngày thứ hai, huyện nha lại lần nữa khai đường thẩm tra xử lý khởi Trúc Bạch Vi án tử tới, bởi vì phía trước đồn đãi quá đáng, lúc này chạy tới bảng thính người càng nhiều, mọi người đều muốn nhìn một chút náo nhiệt, thẳng đem huyện nha trước đại lộ đổ đến cái chật như nêm cối. Lúc này đây, Chu Sơn thư viện phu tử cùng học sinh đã đuổi lại đây. Nhìn đường hạ làm Châu lão phu tử, huyện lệnh đầu tiên tiến lên hướng hắn hỏi cái hảo. Châu lão phu tử thanh danh chính là rất lớn, nghe nói hắn nguyên bản là đường kim thánh thượng thái phó, sau lại cáo lao hồi hương, làm cái này Chu Sơn thư viện, quảng nạp thiên hạ học sinh, cả đời đều ở dạy học và giáo dục, phi thường đáng giá đại gia tôn kính, như vậy từ mặt bên thuyết minh hắn căn bản là sẽ không có khả năng nói dối. Chỉ thấy Châu lão phu tử mới vừa thượng đường, liền đối với Lương Giật Sơn hừ lạnh một tiếng, làm như cực kỳ không hài lòng giống nhau. Chính huyện lệnh dò hỏi hắn Trúc Bạch Vi hay không từng vào Chu Sơn thư viện lúc sau, lão phu tử cực kỳ kinh ngạc, hoán giận mà nói, lão phu nhân láo mắt nhưng không hoa, nam nữ vẫn là có thể phân đến khai, Chu Sơn thư viện chưa bao giờ có đã tới một cái kêu Trúc Bạch hơi học sinh, Chu Sơn thư viện sở hữu học sinh đều có thể làm chứng, hiện tại ta đảo muốn hỏi một chút là cái nào bọn đạo trích hạng người ở hủy ta Chu Sơn danh dự. Đứng ở bên cạnh hắn vài vị học sinh liên tục gật đầu, đều xưng liền nghe cũng chưa nghe qua. Sau đó trong đó một người chỉ vào Lương Giật Sơn nói, chúng ta nhưng thật ra nhận thức hắn, ở trong thư viện không học vẫn không nghề nghiệp, thành tích mỗi lần đều xếp hạng nhất mạng, phu tử xem hắn thật sự không triển vọng, liền lời nói dịu dàng khuyên hắn rời đi, ai biết hắn ghi hận trong lòng hủy thư viện danh dự không nói, càng bôi nhỏ nhân gia cô nương danh tiết, này cử thật sự chu tâm. Mặt khác mấy người vội vàng phụ họa, nhục mạ Lương Giật Sơn, trực tiếp liền đem hắn mắng ốc, hắn thật không nghĩ tới những người này thế nhưng trợn tròn mắt nói dối. Lúc này, ngồi ở hậu đường Bạch Vi sờ sờ cằm, tinh thần ám chỉ hiệu quả không tồi sao, mới vừa dùng là có thể được đến hiệu quả như vậy, xem ra nàng về sau có thể nhiều rèn luyện rèn luyện. Các ngươi nói bậy, Trúc Bạch Vi rõ ràng liền ở Chu Sơn Thư viện đại suốt 2 tháng, hiện tại các ngươi thế nhưng vì bảo toàn thư viện danh dự, nói ra bực này nói dối. Lương Giật Sơn bi phẫn mà kêu to, các ngươi sao có thể không quen biết Trúc Bạch Vi, Xuân Đào thậm chí đều có thể nhất nhất kêu ra các ngươi tên tới. Nghe vậy, Xuân Đào lập tức đem ở đây vài vị học sinh thậm chí phu tử tên đều chỉ ra tới, phía trước chỉ trích Lương Giật Sơn học sinh lúc này lập tức mở to mắt, hảo ngươi cái Lương Giật Sơn, vì mưu hại thư viện, ngươi thế nhưng tiêu phí nhiều như vậy công phu, làm này nha hoàn đem tên của chúng ta đều nhớ xuống dưới, thư viện cùng phu tử rốt cuộc đối với ngươi nơi nào không hảo, ngươi tâm địa thế nhưng ác độc như vậy. Lương Giật Sơn cũng có chút hỏng mất, không nghĩ tới thư viện những người này thế nhưng cắn chết không thừa nhận, còn đều một đám chính trực đến không được bộ dáng. Quang phu tử một người liền đủ hắn ăn không hết gói đem đi, hiện tại nhiều người như vậy, hắn chính là nói phá thiên cũng không có người sẽ tin tưởng hắn. Nha môn ngoại bá tánh cũng ở không ngừng nghị luận. Huyện lệnh đại nhân, học sinh lời nói những câu là thật, ngươi nếu không tin, chúng ta tẫn có thể kêu Trúc gia tiểu thư ra tới giằng co. Lương Giật Sơn thế nhưng quỳ xuống, phải biết rằng thi đậu tú tài gặp quan liền có thể không cần quỳ, hắn vì làm Bạch Vi ra tới giằng co, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống. Chính huyện lệnh cũng có chút khó làm. Rốt cuộc nhân ra là đại gia tiểu thư. Nhưng Bạch Vi vẫn là từ hậu đường đi ra, phải đối chỉ đúng không, ta làm ngươi đối cái đủ. Dù sao nàng đường lui đã nghĩ kỹ rồi, cũng không để bụng cái gì nữ nhi ra không thể xuất đầu lộ diện cấm kỵ. Thấy Bạch Vi, Lương Giật Sơn ánh mắt sáng lên, vội làm phu tử xem nàng, đây là Trúc Bạch Hơi, phu tử ngươi không nhớ rõ sao. Lúc ấy nàng ăn mặc nam trang, hình dáng một chút cũng không có biến hóa, phu tử ngươi quả thực không nhớ rõ sao. Châu lão phu tử nhìn tròng trắng mắt Vi. Trong lòng thầm than nha đầu này sinh thiếu, nhưng đáng tiếc trong đầu lại không có một chút ấn tượng, trực tiếp lắc lắc đầu, chưa từng gặp qua. Mặt khác vài tên học sinh ở nhìn thấy Trúc Bạch Vi lúc sau, cũng đều mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc, thầm than Lương Giật Sơn quả nhiên là cái tiểu nhân, nghe nói vẫn là cái viên ngoại nữ nhi, lại là như vậy thiền tư quốc sắc, bằng Lương Giật Sơn như vậy không sử dụng loại này thủ đoạn tới, như thế nào có thể cưới được như thế mỹ tiểu nương, nhưng này thủ đoạn cũng quá mức các độc. Vì thế một đám lắc lắc đầu, nói chưa từng gặp qua. Lương Giật Sơn hoàn toàn ốc, ngay cả Xuân Đảo cũng có chút há hốc mồm, như thế nào đều nói không quen biết đâu. Rõ ràng đại gia ở bên nhau ở chung hơn 2 tháng A, như thế nào đột nhiên liền không quen biết đâu. Bọn họ bảng tường trình không đủ vì tin, ta cùng Trúc gia tiểu thư chính là đã có gia thịt chi thân, nàng trước ngực bất ta chính là nhớ rõ rõ ràng, màu đỏ tâm hình, hiện tại kêu ta họa đều có thể họa ra tới, lần này Trúc tiểu thư còn tưởng như thế nào phủ nhận. Lương Giật Sơn biểu tình điên cuồng, làm như hoàn toàn không quan tâm. Bạch Vi xem hắn như vậy, khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ thương hại. Nhưng thật ra vẫn luôn chờ ở hậu đường huyện lệnh phu nhân có chút nhìn không được, hấp tấp mà đi ra, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút thứ gì, phía trước ta đã cấp Bạch Vi kiểm tra qua, nàng đến bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân, trên người càng không có ngươi theo như lời cái gì tâm hình bớt, hoa bà đỡ có thể làm chứng, nàng là phong huyện nổi tiếng nhất bà đỡ, ngươi sẽ không cảm thấy nàng nói cũng là lời nói dối đi. Ở nàng phía sau lập tức đi ra một cái tóc trắng xóa lao bà. Đối với Trịnh huyện lệnh liền quỳ xuống, lão thân có thể làm chứng, Trúc gia thiên kim đến nay vẫn là trong sạch chi thân, trên người bất càng là giả dối hư ảo sự tình. Nghe nàng nói như vậy, Lương Giật Sơn cùng Xuân Đảo triệt triệt để mà choáng váng, trong lòng thế nhưng uổng phí sinh ra một cổ bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác tới. Theo sau kia hoa bà đỡ thẳng đứng lên, chỉ vào một bên Xuân Đảo nói, lấy lão thân nhiều năm như vậy nhãn lực tới xem, nhưng thật ra cái này nha hoàn đã không hề là hoàn bích chi thân. Hơn nữa rất có khả năng đã mang thai. Nghe nàng nói như vậy, mọi người ồn ào, ngay cả Lương Giật Sơn đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Xuân Đào. Xuân Đào mang thai. Có hắn hài tử. Xuân Đào vừa nghe, nguyên bản còn tính hồng nhuận sắc mặt tức khắc liền trắng, quỳ gối tại chỗ run bần bật, nàng xong rồi, tất cả đều xong rồi. Xuân Đào, bà đỡ lời nói hay không là thật. Trịnh huyện lệnh một phách kinh đường mục. Xuân Đào bị hoảng sợ, túi đầu, nửa ngày mới nhược nhược mà đáp. Là... Lương Giật Sơn biết nếu là lại làm huyện lệnh hỏi đi xuống, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, lập tức đoạt ở hắn đằng trước nói, Xuân Đào, ngươi hoài hài tử như thế nào bất hòa ta nói đi, đáng thương mấy ngày này ta còn vẫn luôn làm ngươi chiếu cố ta, ngươi mau nói cho ta biết, là cái nào người. Ta nhất định vì ngươi làm chủ làm hắn kiệu 8 người nâng mà nghênh thú cùng ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Xuân Đào không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn về phía Lương Giật Sơn, sắc mặt càng trắng. Lương công tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Xuân Đào thân mình trừ bỏ ngươi nhưng chưa từng đã cho nam nhân khác ca, ngươi hiện tại như thế nào có thể bôi nhọ ta cùng mặt khác người gian dữ đâu? Sao lại có thể? Xuân Đào lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người minh bạch, này Lương Tú Tài chiếm nha hoàn thân mình không nói, còn vọng tưởng nhúng chàm tiểu thư, cho nên mới liên hợp nha hoàn làm như vậy một vở diễn, này tâm địa nhưng đủ độc, ngạnh sinh sinh mà hủy hoại nhân ra một cái hảo nữ tử thanh danh, còn bị người lui hôn, về sau kêu nàng như thế nào sống sót ta. Lúc này đại gia đối cái kia Mạnh Sơ Hàn cũng bắt đầu phê bình lên, phong huyện người đều biết Trúc Viên ngoại đối Mạnh Sơ Hàn chính là tận tình tận nghĩa, mỗi năm hoa ở trên người hắn tiền không biết có bao nhiêu, dưới gối chỉ có Trúc Bạch Vi một nữ, còn đem nàng gả cho Mạnh Sơ Hàn, đây là muốn đem Trúc gia bạc triệu gia tài tất cả đều đưa cho hắn a. Này Mạnh Sơ Hàn hôm qua nói từ hôn liền từ hôn, thật là một chút tình cảm đều không lưu, có thể thấy được này nhân phẩm cũng không phải đại gia. Truyền lại như vậy hảo. Những lời này sau lại truyền tới Mạnh Sơ Hàn trong thai thiếu chút nữa không kêu hắn trực tiếp phun ra huyết tới. Mà bên này huyện lệnh cùng Châu lão phu tử đều lắc lắc đầu, lúc này bọn họ còn có thể không rõ sao lại thế này chính là xuẩn độn như lợn. Lương Giật Sơn sắc mặt xanh tím, hắn biết Xuân Đào hiểu lầm hắn ý tứ, cái này hảo, hắn hoàn toàn tài, đừng nói thi đậu công danh, tú tài thân phận có giữ được hay không đều đến khác nói. Chính huyện lệnh đang chuẩn bị tuyên án, Bạch Vi đột nhiên cắm một câu, Lương tú tài. Mấy ngày trước đây nhà ta gia đình ở bờ sông cứu trở về một vị phụ nhân, nàng nói nàng kêu Vương Tố Nương, là ngươi Lương Giật Sơn kết tóc thế tử, không biết ngươi có không nhận thức. Nghe Trúc gia tiểu thư nói như vậy, lại đây xem diễn người liền biết còn có trò hay xem, cái gì? Lương Giật Sơn phía trước đã có cái kết tóc thế tử, kia còn tới cầu thú Trúc gia tiểu thư, cái gì giáp tâm? Mà Lương Giật Sơn sau khi nghe xong Bạch Vi nói xong lúc sau, tức khắc sắc mặt như thổ, toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên, làm như cực sợ. Bạch Vi biết hắn đang sợ cái gì, phía trước Vương Tố Nương bị cứu lên tới thời điểm, trong cơ thể còn tàn lưu, chắc là bị người uy lúc sau mới đầu nhập trong sông, nàng mệnh cũng là đại, cái loại này phân lượng cũng chưa lộng chết nàng. Hôm qua mới vừa bị người cứu tỉnh, tỉnh lại lúc sau nàng liền nói nàng kêu Vương Tố Nương, là phụng thiên nhân sĩ, phu quân là cái tú tài, gọi là Lương Giật Sơn. Hỏi nàng như thế nào sẽ bị người rót ném tới giang, lại là như thế nào đều không nói, nói vậy còn muốn vì người nào che lấp đi. Cũng là thật đáng buồn, cốt truyện nói không chừng cũng là như thế này, che lấp không thành vấn đề, nhưng bởi vậy vu hãm những người khác chính là nàng không đúng rồi. Lương Giật Sơn tưởng cưới Trúc Bạch Vi, này Vương Tố Nương chính là lớn nhất chướng ngại, Lương Giật Sơn không lộng chết nàng lộng chết ai. Không một hồi, Vương Tố Nương đã bị mang theo đi lên, vừa thấy đến đường trước quỳ Lương Giật Sơn, thân mình đầu tiên là run lên, theo sau liền nhào tới, khóc ròng nói, tướng công. Thanh âm bi thảm cực kỳ. Nhìn này đóa kỳ ba. Bạch Vi ở trong lòng đầu trận trắng mắt, nhân ra đều lộng chết quá ngươi một hồi, còn cứ gọi như vậy thân thiết, là thật không sợ chết, vẫn là cảm thấy chính mình có chín cái mạng a, nàng thật đúng là không lời nào để nói. Tính, vốn dĩ nàng liền không chuẩn bị Vương Tố Nương sẽ chỉ ra và xác nhận Lương Giật Sơn, cứu nàng bất quá là tưởng cách hướng Lương Giật Sơn thôi, rốt cuộc chết cho xong việc chính là lớn nhất giải thoát. Lương Giật Sơn thấy Vương Tố Nương cũng không có nói bậy, lập tức liền ôm lấy nàng bắt đầu khóc giống lên, Tố Nương. Bọn họ đều nói ngươi đã chết, hiện tại ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Xem bọn họ dáng vẻ này, huyện nha trong ngoài người đều có chút vô ngữ, rõ ràng liền có thê tử, còn không biết xấu hổ mà muốn nhúng chàm Trúc gia thiên tiên giống nhau tiểu thư, người này thật là ghê tởm, vô sỉ, không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Cuối cùng Trịnh huyện lệnh phán quyết Lương Giật Sơn liên hợp nha hoàn Xuân Đào bôi nhọ Chu Sơn thư viện danh dự, làm bẩn Trúc gia tiểu thư danh tiết, phẩm cách đáng liệt, lột đi tú tài thân phận, cả đời không được nhập sĩ. Hơn nữa trọng đánh 30 đại bản. Mà Xuân Đào tắc bị Bạch Vi bọn họ mang theo trở về, cũng yêu cầu Lương Giật Sơn chọn ngày liền lấy ra 100 lượng bạc vì nàng chu thân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đánh xong bản tử, Vương Tố Nương đỡ khập khiễng mà Lương Giật Sơn đi ra ngoài, mới ra huyện nha đại môn đã bị một đám người ném đầy đầu đầy người trứng thúi, lạn lá cải, làm cho bọn họ hai người toàn thân đều trở nên hôi thối không ngửi được, thật vất vả xông ra trùng vây chạy tới Duyệt Lai khách sạn, lại phát hiện Lương Giật Sơn hành lý bị ném đầy đất. Khách điếm trưởng quầy nói thẳng không hề làm bọn họ sinh ý, cuối cùng không có biện pháp bọn họ chỉ cần lại ngoài thành một gian phá miếu cháp. Vá cả đêm, án tử kết thúc, Bạch Vi thanh danh lúc này cũng tới một cái xưa nay chưa từng có nông nỗi, mọi người đều ở thở dài Trúc gia tiểu thư một cái thiên tiên giống nhau nhân vật như thế nào sẽ tao ngộ như vậy sốt ruột sự tình đâu, ông trời cũng thật bất công a. Mà Bạch Vi về nhà lúc sau lại ở trước tiên làm Trúc gia người thả ra lời nói đi, nói nàng cả đời này đều sẽ không tái giá người. Trúc gia tiền tài lúc sau nàng sẽ toàn bộ dùng để tu làm thiện đường, trợ giúp góa bữa lão nhân, gầy yếu nhi đồng, mà nàng cũng sẽ vẫn luôn làm những việc này thẳng đến nàng sống quãng đời còn lại. Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi cảm thán Trúc gia tiểu thư quả thực chính là tái thế Quan Âm, tâm địa thế nhưng như thế thiện lương, nghĩ đến cũng là gặp tới rồi đả kích, không nghĩ tái giá người đi, thậm chí còn có học sinh bắt đầu viết thơ tán tụng khởi nàng tới. Mạnh Sơ Hàn khốn cảnh lúc này cũng xuất hiện, Trúc gia triệt hồi tiền tài, hắn bắt đầu chứng chọi đa không nói, hảo thanh danh cũng bởi vì Bạch Vi đủ loại việc thiện mà biến mất hầu như không còn, mặt sau lộ khó đi. Nửa tháng lúc sau, còn ở phá miếu bên trong dưỡng thương, dường như khất cái giống nhau Vương Tố Nương cùng Lương Giật Sơn lại chờ tới một vị khách không mời mà đến. Không phải người khác, đúng là Ân Tam Nương. Nàng cho bọn hắn đưa đi tiền tài cùng thuốc dán, cũng cùng bọn họ thương định một cái kế hoạch, nghe Lương Giật Sơn đôi mắt thẳng lượng. Như vậy được không? Ngươi sẽ không lừa ta đi. Ta có biết ngươi là kia Trúc gia con gái nuôi, ngươi sẽ hảo tâm giúp ta. Lương Giật Sơn có chút hoài nghi. Nghe hắn hỏi như vậy, Ân Tam Nương hốc mắt tức khắc đỏ. Cái gì con gái nuôi, kia Trúc viên ngoại căn bản chính là đem ta trở thành hắn thông phòng nha đầu. Ta quá chính là ngày mấy ngươi căn bản là vô pháp tưởng, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Kia Trúc Bạch Vi suốt ngày cùng tỷ muội ta tương xứng, như thế nào sẽ không biết nàng phụ thân như thế nào đối ta. Nhưng nàng lại hoàn toàn bỏ mặc, ta hận nàng tận xương, cho nên ta chỉ biết giúp ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Lương Giật Sơn cuối cùng an hạ tâm, kia hậu thiên ngươi tiếp ứng ta, lúc này ta xem Trúc Bạch Vi trốn chỗ nào, định kêu nàng triệt triệt để mà trở thành ta người. Hừ. Chương 31 nhiệm vụ 4, nhập về canh 3. Cùng Lương Giật Sơn nghị định hảo kế sách, Ân Tam Nương liền đi trở về. Dọc theo đường đi nàng biểu tình đều thập phần nhẹ nhàng, như là giải quyết một cọc đại sự giống nhau. Ở nàng xem ra, nhưng còn không phải là đại sự sao. Nàng tuyệt đối không thể làm Mạnh Sơ Hàn liền như vậy yên lặng đi xuống, kia chính là nàng nam thần, tâm tâm niệm niệm thật lâu nam thần, nàng đã hoàn toàn được đến hắn tâm, như thế nào cho phép hắn bỏ không đến cái kia vị trí thượng, nàng còn chờ cùng hắn cùng nhau lưu lại thiên cổ chi luyến đâu. Mà hiện tại hết thể mấu chốt đều ở Trúc Bạch Vi trên người. Nếu nàng thành thành thật thật mà gả cho Lương Giật Sơn, không phải không nhiều chuyện như vậy sao? Cho nên nàng muốn cho sự tình trở lại nguyên điểm, chỉ cần Trúc Bạch Vi bị người phát hiện nàng cùng Lương Giật Sơn cùng ngủ ở trên một cái giường, liền nhậm nàng dài quá trăm ngàn há mồm cũng nói không rõ, trừ bỏ gả cho Lương Giật Sơn, tuyệt không nhị lộ, mà khi đó Mạnh Sơ Hàn thanh danh cũng thực dễ dàng liền sẽ hào lên, bằng hắn học thức, trạng nguyên chi vị còn không dễ như trở bàn tay. Đến nỗi Trúc Bạch Vi lúc sau sinh hoạt, đó chính là nàng chính mình sự tình. Trúc gia như vậy giàu có, nàng chính là lại khổ cũng sẽ không khổ đi nơi nào. Tới rồi ngày thứ ba, Ân Tam Nương liền đem Bạch Vi mang theo ra tới, cũng không làm Bạch Vi mang bất luận cái gì nha hoàn, nói phải cho nàng một kinh hỉ. Tam Nương, người rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào a? Sắc trời đều đã trễ thế này, chúng ta vẫn là về nhà đi thôi. Bạch Vi nhìn lôi kéo nàng không ngừng đi phía trước đi Ân Tam Nương, nhỏ giọng oán giận nói, đáy mắt lại là một mảnh sắc lạnh. Ai nha, Bạch Vi, liền mau tới rồi. Liền mau tới rồi, ngươi đừng cứ thế cấp sao. Ân Tam Nương quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng mấy ngày trước đây bởi vì nàng nói sai lời nói quan hệ, Bạch Vi liên tiếp vài thiền cũng chưa lý nàng, nhưng tiểu nha đầu vẫn là thực hảo hống, nàng bất quá tự mình xuống bếp làm vài đạo hiện đại tiểu đầu ngọn, hai người liền lại hòa hảo trở lại. Nếu là Trúc Bạch Vi không phải Mạnh Sơ Hàn mệnh trung chú định thê tử nói không chừng hai người bọn nàng. Ngạch, giống như cũng sẽ không làm tốt bằng hữu. Rốt cuộc ở hiện đại nàng vài nhậm bạn trai đều là bị nàng cái kia Bạch Phú Mỹ khuê mật vẻ mặt vô tội mà cướp đi, nàng cũng không dám lại tin tưởng cái gì tỉ mội tình thâm. Gì? Này không phải Mạnh Sơ Hàn gia phụ cận sao? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Ta cùng hắn đã không có hôn ước, cũng không nghĩ lại có cái gì liên hệ, ta đi trở về. Bạch Vi một phen rút ra tay nàng, thở phì phì mà nói. Ai nha, nơi nào thực sự có nữ tử cả đời không gả chồng, ta còn không biết ngươi. Bất quá là nhất thời khí lời nói. Muốn ta xem, cha nuôi nói không tồi, Mạnh Sơ Hàn học thức cao, tương lai rất có khả năng cao trung trạng nguyên, chỉ cần ngươi gả cho qua đi chính là ván đã đóng thuyền trạng nguyên phu nhân, lúc sau phong cáo mệnh, có ngươi hưởng không rõ phúc. Hiện tại không có người, chúng ta liền qua đi xem một cái, nói không chừng à, hắn chính là ngươi trong lòng Lương Sơn bá đâu, liền liếc mắt một cái, biết không? Ân Tam Nương đẩy Bạch Vi đi phía trước đi đến. Mà Bạch Vi cũng giống như có chút ý động, quay đầu nhìn về phía Ân Tam Nương, dựng thẳng lên như hành căn giống nhau ngón trỏ, hảo, liền liếc mắt một cái nga. Liền liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái. Ân Tam Nương hứng nói. Ly Mạnh Phủ cách đó không xa chỗ ngoặc chỗ, Mạnh Sơ Hàn sườn ra nửa người, mặt vô biểu tình mà nhìn Ân Tam Nương đem Trúc Bạch Vi đẩy mạnh chính mình trong nhà, lại nhìn một khắc đầu lén lút che mặt chạy tới Lương Giật Sơn, nhắm mắt lại lui về trong bóng tối. Liên ở hôm qua, Tam Nương mang theo thức ăn lại đây xem hắn thời điểm, biểu tình thập phần buồn rầu, ở hắn luôn mãi dò hỏi dưới, Tam Nương mới rốt cuộc giảng ra nguyên nhân. Nguyên lai là kia Lương Giật Sơn tìm được rồi nàng, trả lại cho nàng 200 lượng bạc, nói chỉ cần nàng có thể giúp hắn đem Bạch Vi ước ra tới, đây là nàng tiền thưởng, lúc sau còn có. Bạch Vi là nàng hảo tỉ muội, nàng như thế nào có thể làm loại chuyện này đâu. Nàng ở buồn rầu như thế nào ở người khác nhìn không tới dưới tình huống đem tiền cấp Lương Giật Sơn còn trở về. Nguyên bản Mạnh Sơ Hàn cũng là tán đồng ân Tam Nương đem tiền còn trở về, chính là lại ở nàng trong lúc vô tình đề cập gần nhất Bạch Vi lại làm hai kiện việc thiện, tiêu huyện lệnh đại nhân đều đối nàng khen không dứt miệng thời điểm, Mạnh Sơ Hàn lại trầm mặc xuống dưới. Gần nhất hắn phong bình cực kỳ không tốt, chúc Bạch Vi làm việc thiện càng nhiều, liền càng sấn đến hắn lúc ấy có bao nhiêu vô tình vô nghĩa. Hắn biết hắn ở trúc gia danh thanh không tốt thời điểm lựa chọn từ hôn có chút không phúc hậu, nhưng hắn cũng không cho rằng hắn có làm sai, từ nhỏ hắn liền biết người không vì mình, trời chu đất diệt, hắn bất quá tưởng như cái hảo tiền đồ cũng không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Nhưng lấy Trịnh huyện lệnh cầm đầu kia nhất phái lại không muốn buông tha hắn, gần nhất thậm chí còn ở trước công chúng nói qua hắn bất kham trọng dụng, làm hắn đánh giá một chút hàng tới rồi cao nhất điểm, này đối hắn về sau tiền đồ là phi thường bất lợi, nhưng đối phương là một huyện chi trưởng. Hắn lại có thể nói cái gì đâu, bất quá muốn hắn cùng Trúc gia quan hệ, hắn liền không khó lý giải, đây là Trúc gia tưởng hắn không hảo qua a, hắn cần gì phải ôm những cái đó ân tình không bỏ đâu, nếu ngươi bất nhân, ta cũng chỉ hảo bất nghĩa. Cho nên hắn để lại ân Tam Nương, cùng nàng nói, ta có một cái kế hoạch. Ban đêm không có một viên tinh, Mạnh Sơ Hàn đôi mắt lại so với đầy sao còn muốn sáng ngời, ân Tam Nương có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Tam Nương, ngươi nghe ta nói, tiền ngươi liền tạm thời không cần lui về. Trước đáp ứng rồi hắn. Mạnh Sơ Hàn trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Cái gì? Ân Tam Nương che miệng, sau này lui hai bước. Mạnh Sơ Hàn vội vàng giữ chặt nàng, nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt nói, nghe ta nói, Tam Nương, ta hiện tại phong bình phi thường không xong, sang năm thi hương rất có thể vô pháp thông qua. Tạo thành loại tình huống này, người chủ yếu chính là Trịnh huyện lệnh. Trịnh huyện lệnh cùng Trúc Viên ngoại cái gì quan hệ nói vậy ta không nói ngươi cũng biết. Huyện lệnh phu nhân chính là đem Trúc Bạch Vi vẫn luôn làm như thân nữ nhi tới đâu, cho nên liền tính bọn họ vì Trúc Bạch Vi hết giận cũng chưa không thể, nếu bọn họ không nói tình cảm, ta cần gì phải bận tâm bọn họ thể diện. Dù sao Lương Giật Sơn chỉ cần ngươi đem Bạch Vi ước ra tới, tiếp theo sự tình không phải chúng ta có thể khống chế, cho nên ngươi chỉ cần đem Bạch Vi ước ra tới, dư lại khiến cho Lương Giật Sơn nghĩ cách, chúng ta hoàn toàn đứng ngoài cuộc, Tam Nương, vì ta, ngươi có thể làm được sao? Ân Tam Nương nhìn Mạnh Sơ Hàn. Hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên, chính là Bạch Vi là của ta. Muội muội A vừa dứt lời, nước mắt liền rớt xuống dưới. Mạnh Sơ Hàn trong mắt cũng hiện lên một ít không đành lòng, nhưng niệm cập chính mình tiền đồ, lại ngạnh hạ tâm địa, chúc Bạch Vi giống như là ngăn ở hắn con đường phía trước thượng một cục đá lớn, nếu như thế nào đều tránh không khỏi, hắn cũng chỉ có thể gõ toái nó, vô hắn, đơn giản là hắn còn tưởng đi phía trước đi. Cho nên hắn ôm chặt ân Tam Nương, vì ta, Tam Nương, liền giúp ta lúc này đây. Cùng lắm thì lúc sau chúng ta lại hảo hảo giúp Trúc Bạch Vi, bảo đảm nàng hạ nửa đời vô ưu, được không? Tam Nương. Nam ở Mạnh Sơ Hàn ngực, ân Tam Nương khỏe miệng hơi hơi cong lên, thật lâu sau, mới chậm rãi đáp. Hảo. Trong thanh âm đầu còn mang theo khóc nức nở, gọi được Mạnh Sơ Hàn đau lòng không được. Hai người cẩn thận thương nghị lúc sau, cuối cùng quyết định làm ân Tam Nương đem Trúc Bạch Vi dẫn tới Mạnh Sơ Hàn trong nhà. Ngày thứ hai hắn lại mang theo hắn một chúng bạn tốt trở về ngâm thơ vẽ tranh. Vừa lúc làm cho bọn họ thấy, bảo đảm không có gì sơ hở lúc sau, Mạnh Sơ Hàn lại tiến lên ôm lấy ân Tam Nương, Tam Nương, ủy khuất ngươi. Không ủy khuất. Ân Tam Nương vội vàng trả lời, vì ngươi thế nào ta đều sẽ không cảm thấy khổ. Hồi tưởng kết thúc, Mạnh Sơ Hàn ở trong bóng tối mở hai mắt, liền cũng không quay đầu lại mà hướng Vọng Xuân lâu đi đến, đêm nay trong lâu có một hồi thơ hội, hắn vừa lúc có nơi đi. Ngày thứ hai, đang nhìn Xuân trong lâu trung trạ cả đêm Mạnh Sơ Hàn mang theo hắn đám kia bạn tốt trở về hắn trong nhà, hy vọng có thể một toàn tối hôm qua chưa hết nhã hứng. Tuy rằng đã không có chút gia tặng cùng những cái đó tiền tài, nhưng hắn học thức vẫn luôn rất cao, cho nên vẫn có không ít học sinh ái cùng hắn kết giao, kết cái thiện duyên. Nhưng hắn tươi cười đầy mặt mà đẩy khai chính mình cửa phòng, thấy rõ phòng trong tình hình, hắn liền cảm giác một cổ nhiệt huyết xông thẳng đến hắn trong đầu, làm hắn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Phong nội tình. Dục hơi thở thực đùng, làm cho bọn họ này đàn đã sớm trải qua quá thư sinh vừa nghe liền biết tối hôm qua nơi này tóc sinh sự tình gì, rốt cuộc Vọng Xuân lâu chính là cái hoa lâu. Mạnh Sơ Hàn vẫn giật mình đứng ở đường trường, lại nghe đến phía sau các học sinh ở nghị luận cái không ngừng. Ai, nàng kia không phải Trúc gia tân thu con gái nuôi sao? Giống như gọi là gì? Ân, Tam Nương đúng hay không, Ân Tam Nương. Ân, đối, đã kêu Ân Tam Nương, không nghĩ tới màu da như thế trắng nõn, kia nam tử hình như là nửa tháng phía trước muốn cường cưới Trúc gia tiểu thư Lương Tú Tài đi, không nghĩ tới tiểu thư cưới không đến, làm tỷ cũng có thể chắc vá, cũng thật không kén ăn a. Chính là, xem hai người bọn họ hình dạng cùng này phòng trong khí vị, nói vậy tối hôm qua tình hình chiến đấu rất sâu kịch liệt a. Hắc hắc. Nhưng không, ha ha ha. Nghe được những cái đó học sinh đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười quái dị lên, Mạnh Sơ Hàn lúc này mới tỉnh lại thần, đột nhiên một phen đóng lại hắn cửa phòng, động tác cứng đờ quay đầu nhìn về phía hắn những cái đó bạn tốt, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ khó coi tươi cười, đối với mặt khác mấy người chắp tay nói, phi lễ chớ coi, tuy rằng ta không biết bọn họ hai người vì sao ở ta trong phòng, nhưng lúc này nơi này đầu nữ tử thanh danh tất hủy, nếu như có thể, chúng ta hẳn là tận lực vì nàng bảo thủ bí mật mới là. Trong đó một người lập tức nói, Mạnh huynh, ngươi đảo trượng nghĩa, nhân ra bẩn ngươi địa phương, làm hạ này chờ dơ bẩn sự tình, ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua không nói, còn nguyện ý vì bọn họ ché lấp. Đáng tiếc nàng kia đều không cần danh tiết, chúng ta cần gì phải cho nàng thể diện. Chính là, kia Lương Giật Sơn trong nhà còn có một phòng chính thê, nàng kia ở biết rõ chuyện này dưới tình huống, còn nguyện ý ủy thân cùng hắn, nhưng còn không phải là không cần mặt mũi sao. Chúng ta cần gì bận tâm. Một người khác phụ hòa nói. Mặt khác mấy người liên tục gật đầu. Mạnh Sơ Hàn có chút nóng nảy, chắp tay, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, nhà hắn đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đá mở ra, Xuân Đào đầu tàu gương mẫu mà đi ở phía trước, ở nàng phía sau còn đi theo Vương Tố Nương, cùng Liên Can bác gái đại thẩm. Lương Giật Sơn tên hôn đảng kia có phải hay không tới nơi này, ngày hôm qua ta mới vừa vào hắn Lương ra môn, tối hôm qua hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng, rốt cuộc đem ta Xuân Đào đặt ở cái gì vị trí. Xuân Đào lớn tiếng mà nói, kỳ thật đây mới là nàng bản tính, phía trước kia phó đơn bạc gầy yếu bộ dáng chỉ là nàng màu sắc tự vệ, rốt cuộc người như vậy tương đối làm người thương tiếc, nhưng hiện tại nàng gả cho như vậy cái đồ vật, nàng còn làm người thương tiếc cái dám, không hung hãn một chút, nàng liền cháo đều uống không thượng. Hiện tại lương gia còn thiếu Trúc gia 100 lượng bạc, 100 lượng A. Cũng không biết khi nào có thể trả hết, nàng thật sự là hối hận, nếu là phía trước làm nhà nàng tiểu thư tùy tiện cho nàng xứng một cái gã sai vặt. Lại tác điểm của hồi môn, nàng quá không thể so hiện tại hảo đi nơi nào, nàng hồi a. Chờ nhìn đến kia đầu đứng một vòng thư sinh, Xuân Đào lập tức lôi kéo Vương Tố Nương vọt qua đi, duỗi tay đẩy ra rồi những người đó, đột nhiên đẩy ra cửa phòng, đã thấy rõ phòng trong tình hình, tức giận đến cả người đều bắt đầu run rẩy lên, theo sau cũng không màng Mạnh Sơ Hàn ngăn trở, lập tức vọt qua đi, một phen kéo lại Ân Tam Nương đầu tóc, đem nàng từ trên giường kéo xuống dưới, tiết một thất cảnh xuân. Ngủ hôn hôn trầm trầm Ân Tam Nương đột nhiên cảm giác da đầu tê dần, theo sau cả người nặng nề mà ném tới địa phương, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, liền thấy phía trước vây quanh một vòng người nhìn chính mình, ngay sau đó liền cảm giác trên người lạnh căm căm, túi đầu vừa thấy, cả người liền phải kêu to ra tiếng, nhưng lúc này Xuân Đào bàn tay đã phiến lại đây, bang mà một tiếng liền đem nàng đánh ông, nàng là Trúc gia con gái nuôi, Xuân Đào bất quá là cái bị từ bỏ nha đầu, nàng làm sao dám, nhưng còn không có tưởng xong. Lại một cái tát chiếu nàng trên mặt phiến lại đây. Tiểu tiện nhân, nhưng đủ không biết xấu hổ mà, thế nhưng đều cùng nhân ra ngủ đến trên một cái giường đi, phía trước ở Trúc phủ ta liền xem ngươi không phải cái tốt, suốt ngày yêu lý yêu khí, thấy một người nam nhân liền phải thông đồng, như thế nào, những người đó không thỏa mãn ngươi sao? Thế nhưng câu tới rồi Lương Giật Sơn trên đầu tới, không biết xấu hổ. Xuân Đào phun mắng, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới nàng phía trước cùng Ân Tam Nương cũng không có gì bất đồng, chó chê mèo lắm lông. Nghe Xuân Đào nói đến Lương Giật Sơn, Ân Tam Nương sắc mặt soát liền trắng, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía trên giường, vừa lúc đối thượng Lương Giật Sơn vừa mới mở đôi mắt, giống như hắn cũng thực kinh ngạc. Ân Tam Nương tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai, vang tận mây xanh. Xuân Đào cũng mặc kệ nàng bị cái gì trọng đại đả kích, đều đám kia bác gái đại thẩm nhóm hỗ trợ, dọc theo đường đi kéo Ân Tam Nương liền tới rồi Trúc phủ cửa. Bạch Vi lúc này đang ở cùng huyện lệnh phu nhân ở trong viện phòng trà, nghe được trước đại môn động tĩnh, hai người liền buông chén trà cùng đi ra ngoài nhìn nhìn. Chờ nhìn đến quần áo bất chỉnh Ân Tam Nương cùng Lương Giật Sơn khi, kinh ngạc dùng khăn lụa che lại miệng, đôi mắt trừng đến tròn tròn, "Ân tỷ tỷ ngươi, tiểu thư, ngươi cần phải vì ta làm chủ a." Vừa thấy đến Bạch Vi, Xuân Đào liền quỳ xuống, nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Cũng không biết nàng từ đâu ra mặt còn dám tới cầu chúc Bạch Vi, phía trước hãm hại nàng khi nàng chính là so với ai khác đều tích cực. "Xuân Đào, đây là có chuyện gì? Hôm qua ngươi không phải đi rồi sao?" Bạch Vi kỳ quái hỏi. Xuân Đào lập tức đem nhìn đến sự tình thêm mắm thêm muối mà lại miêu tả một lần, gọi được tới xem náo nhiệt mọi người nghe xong vừa vặn, làm mọi người đều đối Ân Tam Nương cùng Lương Giật Sơn hai người bắt đầu chỉ trỏ trỏ lên, trong mắt cũng không tự giác mà toát ra chán ghét biểu tình tới. Mà lúc này Ân Tam Nương mới từ cái loại này thất hồn lạc phách cảm xúc trung tỉnh lại, nàng không muốn tiếp thu, nàng vì cái gì muốn tiếp thu, này hết thể rõ ràng nên là Trúc Bạch Vi thừa nhận, vì cái gì sẽ biến thành nàng. Vì cái gì? Ân Tam Nương ngẩng đầu nhìn đứng ở bậc thang phía trên, không dính bụi trần Trúc Bạch Vi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ác khí, đột nhiên hướng nàng vọt qua đi, may mắn chạy tới Giang Mạc cảnh giác, một tay đem nàng đưa tới một bên. Lập tức ngã ở bậc thang, Ân Tam Nương vẫn cứ ngẩng đầu hung ác mà nhìn Trúc Bạch Vi, không quan tâm mà la lớn, ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì muốn như vậy hại ta, vì cái gì? Vì cái gì? Trúc Bạch Vi, ngươi đây là muốn ta mệnh à, ngươi là muốn ta chết à, nếu ta sống không nổi nữa, ta cũng sẽ không cho các ngươi Trúc gia hảo quá. Nói liền phải đem đầu hướng bậc thang đánh tới, Bạch Vi ngón tay khẽ nhúc nhích, ở bậc thang bao trùm một tầng linh khí, kết quả phản chấn lực lượng quá lớn, một chút liền đem Ân Tam Nương chấn hôn mê bất tỉnh. Bạch Vi trong mắt một mảnh âm hàn, này Ân Tam Nương thật đúng là cái âm độc người, chết đều phải đi tới Trúc phủ trước cửa chết, còn để lại như vậy một đoạn lời nói, này nếu là truyền lưu đi ra ngoài kia còn phải, Trúc gia hảo thanh danh khẳng định hủy trong một sớm, ngay cả Trúc Bạch Vi cũng sẽ không hảo quá. Chính là chết nàng cũng không nghĩ làm Trúc phủ cùng Trúc Bạch Vi hảo quá, thật không biết Trúc Bạch Vi thiếu nàng cái gì, cứu người đảo cứu ra một cái thai họa tới. Nhưng trên mặt Trúc Bạch Vi vẫn là la trá trực khóc bộ dáng, dùng khăn gắt gao che miệng lại, đi phía trước đi rồi hai bước, nước mắt liền rớt xuống dưới, khóc không kềm chế được, Ân tỷ tỷ, ta không còn chưa nói xong người liền hôn mê bất tỉnh, may mắn Giang Mạc ở nàng phía sau tiếp được nàng, nếu không liền như vậy ngã xuống đi người tuyệt đối không dễ chịu. Bạch Vi cảm thấy Giang Mạc quả thực không thể lại tán. Thế nhưng cùng nàng phối hợp tốt như vậy, mà một khắc đầu một người tiến lên xem xét Ân Tam Nương hơi thở, phát hiện nàng còn có khí, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Vội vàng kêu lang trung tới cấp nàng nhìn xem xong náo nhiệt cảm thấy mỹ mãn mọi người lúc này cũng tan đi, bởi vì Bạch Vi cũng ngất đi duyên cớ, những người đó cũng không có tùy ý bố trí trúc ra, ngược lại vẫn luôn nói kia Ân Tam Nương bất an hảo tâm, chính mình hủy hoại trong sạch, liền liền Trúc Bạch Vi cũng không buông tha, còn đem Trúc tiểu thư ngạnh sinh sinh mà kích thích ngất đi. Thật đúng là cái bạch nhãn lang. Nghe nói phía trước vẫn là Trúc tiểu thư cứu nàng đâu, còn đắp thượng một cây trăm năm lao tham, thật là huy cẩu cũng so cấp Ân Tam Nương ăn cường. Bất quá lần này nam chính lại là Lương Giật Sơn đảo làm một ít mẫn cảm nhìn ra trong đó một ít miêu nị, nói không chừng à, phía trước Lương Giật Sơn muốn cường cưới Trúc tiểu thư sự tình, Ân Tam Nương cũng có tham dự đâu, nếu thật là như vậy, nữ nhân này nhưng chân chính chính là rắn giết tâm địa, không biết tốt xấu. Đương nhiên, này đó lời đồn đãi đều là lời phía sau. Lúc này, thấy Trúc Bạch Vi cùng Ân Tam Nương đều hôn mê bất tỉnh, Xuân Đào cũng có chút vô thố, nàng vừa mới đem Ân Tam Nương sự tình nói xong, còn chưa nói ra bản thân yêu cầu đâu, liền đều hôn mê bất tỉnh, bởi vậy nàng còn lấy cái gì cải thiện chính mình sinh hoạt ta, vượng cũng thật không phải thời điểm. Mà Mạnh Sơ Hàn nhưng vẫn đứng ở đám người bên trong không có đi ra tới, trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng lại ở lấy máu, Tam Nương. Ngày thứ hai, Ân Tam Nương liền tỉnh lại, Bạch Vi như cũ hôn mê. Mà Lương Giật Sơn lúc này lại chẳng biết xấu hổ mà tới Trúc gia cầu hôn, yêu cầu Trúc viên ngoại đem Ân Tam Nương gả cho nàng, cũng không muốn mặt mà khai ra giá trên trời của hồi môn, lý do chính là Ân Tam Nương hiện tại thanh danh đã hủy, hắn nguyện ý cưới nàng đã là lớn nhất nhân tử, nhưng nếu không có những cái đó của hồi môn hết thảy đều không bàn nữa, hắn quản Ân Tam Nương đi tìm chết ta. Này bộ lý do thoái thác Lương Giật Sơn vốn là cấp Trúc Bạch Vi chuẩn bị, nhưng không tưởng một giấc ngủ dậy trên giường người lại biến thành Ân Tam Nương, tuy rằng là con gái nuôi, nhưng cùng Trúc Bạch Vi so sánh với chính là khác nhau như trời với đất ta, nhưng hắn cũng quản không được như vậy nhiều, tiền có thể tới tay mới là nhất đứng đắn. Trúc viên ngoại uống ngụm trà, nhìn Lương Giật Sơn ánh mắt tựa như đang xem một cái nhảy nhót vai hề, nửa ngày đều không có hồi hắn nói, cái này làm cho Lương Giật Sơn nhưng thật ra có chút nóng nảy, đang định hắn dự bị biến hóa điều kiện thời điểm. Trúc viên ngoại buông xuống chén trà, mặt vô biểu tình mà nói, miễn ngươi kia 100 lượng bạc thiếu nợ, lại cho các ngươi 50 lượng bạc cùng mấy con bố, nhiều đã không có. Hắn hiện tại đối Ân Tam Nương nhưng không có phía trước kia phân yêu thích chi tình, phía trước yêu thích cũng bất quá là nhìn Bạch Vi trên mặt, hiện tại nàng lại nhiều lần mà hãm hại Bạch Vi, hôm qua càng là muốn hãm Trúc ra với bất nghĩa nơi, nếu không phải nàng không thực hiện được, hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng đến bây giờ Bạch Vi cũng không thức tỉnh, hắn trong lòng cấp không được, cho nàng điểm này bạc cũng bất quá là vì trên mặt đẹp, để tránh Trúc ra rơi xuống đầu để câu chuyện. Hắn ước gì cảm giác đem cái này yêu tinh hại người ném văng ra, nhìn đều trướng mắt. Nghe Trúc viên ngoại nói như vậy, Lương Giật Sơn rất không vừa lòng, nhưng ở liếc đến Trúc viên ngoại kia không có gì biểu tình mặt lúc sau, hắn liền biết hẳn là kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, chạy nhanh đồng ý tới, nếu không một hồi khả năng liền này 50 lượng đều vất không đến. Mà mới vừa tỉnh lại Ân Tam Nương biết Trúc Viên ngoại đem nàng gả cho Lương Giật Sơn, tức khắc ở trong phòng đầu bắt đầu la to lên, giống như điên khủng, chỉ đem phòng nội làm cho một mảnh hỗn độn, hơn nữa nàng còn đả thương người, khiến cho những cái đó bọn nha hoàn một cái cũng không dám tới gần nàng. Cuối cùng trông giữ nàng là Trúc phủ bọn gia đình, bọn họ nghe theo Trúc Viên ngoại mệnh lệnh, Ân Tam Nương một nháo, bọn họ liền đem nàng trói lại, chờ an tĩnh lại cởi bỏ, không ăn cơm không uống thủy liền cho nàng ngạnh rót hết. Ngắn ngủn 3 ngày, Ân Tam Nương liền người không người quỷ không quỷ lên. Trúc Viên ngoại cùng Lương Giật Sơn thương định chính là muốn hắn 7 ngày sau lại nên thú, nay 7 ngày hắn chỉ cần bảo đảm Ân Tam Nương bất tử là được, mặt khác hắn quản không được. Mà kia một đầu Lương Giật Sơn liền cầm kia 50 lượng bạc ở Phong huyện nơi này thuê cái rộng mở căn phòng lớn, còn đem Lương Mẫu cùng hắn kia một đôi con cái nhận lấy, xem hắn kia tư thế giống như muốn ở Phong huyện an gia giống nhau, cũng không phải là an gia sao, ở hắn xem ra, Trúc gia chính là cái cây dụng tiền, hắn như thế nào bỏ được rời đi, có Ân Tam Nương ở trong tay hắn, hắn là có thể thường thường mà tới cửa tống tiền, hắn không biết xấu hổ, Trúc gia cần phải mặt, cũng không tin. Trúc gia không cho bạc, hắc hắc. Tới rồi thứ 7 ngày, Ân Tam Nương bị Lương Giật Sơn dùng đỉnh đầu mông tầng vải đỏ kiệu nhỏ từ Trúc ra cửa sau nâng đi ra ngoài, không có phóng pháo, cũng không có lạt bá toàn nột, không tiếng động vô vang, giống như mọi người một giấc ngủ dậy, Ân Tam Nương cũng đã thành Lương ra người, bất quá mọi người đều chưa nói cái gì, rốt cuộc Ân Tam Nương cùng Lương Giật Sơn kết thân nguyên do vốn chính là cái không sáng rọi sự tình. Chói gô còn bị ngăn chặn khẩu Ân Tam Nương ở sóc này bên trong kiệu đầu không tiếng động rơi lệ, nàng nhân sinh, nàng hôn nhân không nên là cái dạng này. Liền tính không có thập lý hồng trang, cũng nên là vô cùng náo nhiệt, mà không phải giống như bây giờ, lạnh lẽo, không có bất luận kẻ nào chúc phúc, phía trước còn có cái hôn đản trượng phu đang chờ nàng, này không nên là nàng sinh hoạt, vì cái gì nàng muốn tao ngộ chuyện như vậy, nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Khóc lóc, Ân Tam Nương đột nhiên nhớ tới Trúc Bạch Vi mặt, đột nhiên cả người một đốn, trong mắt tràn đầy oán độc, Trúc Bạch Vi, ta sẽ không liền như vậy từ bỏ. Ta thể chỉ cần có ta ở một ngày liền tuyệt không sẽ làm ngươi hảo quá, ngươi thiếu ta ta nhất định phải nhất nhất đòi lại tới. May mắn Bạch Vi vô pháp nghe thấy nàng tiếng lòng, nếu không khẳng định lại muốn trợn trắng mắt, xem ra tại đây loại nhân tâm, chỉ cho phép nàng tính kế người khác, không cho phép người khác phản kích, nếu không chính là thiếu nàng, thật là vô ngữ. Ở Ân Tam Nương bị người nâng đi ra ngoài cùng ngày, Bạch Vi liền tỉnh lại, Giang Mạc nhìn nàng kia phó ra vẻ ngây thơ bộ dáng chỉ nghĩ cười, lại không ai, làm cái gì diễn đâu. Ngủ 7 ngày cảm giác thế nào? Bạch Vi bay hắn liếc mắt một cái, đầu ngươi chơi chơi sao, một chút đều không hảo chơi, ta biết không ai. Ngủ 7 ngày, eo đau bối đau, còn hảo vẫn luôn ở tu luyện trường Xuân Công, nếu không cũng thật không dễ chịu. Giang Mạc xem nàng như vậy, chỉ nghĩ cười, ai kêu ngươi nói vượng liền vượng, may mắn ta tiếp mau, bằng không ngươi không phải trực tiếp quăng ngã ở bậc thang, lần sau không được như vậy. Nói còn công hạ thân lấy đồ vật cho nàng lót trụ sau eo, thật là lại cẩn thận lại săn sóc. Bạch Vi theo bản năng mà liền làm ra đời trước hai người nị vai thời điểm động tác, đôi tay câu lấy Giang Mạc sau cổ, đem hắn kéo lại đây, còn dùng chính mình cái mũi nhỏ cọ cọ hắn, nị thanh âm nói, hảo sao, lần sau ta không như vậy, chính là phải làm cũng sẽ trước đó cùng ngươi lên tiếng kêu gọi được không. Bạch Vi còn không có phát giác có cái gì không thích hợp, Giang Mạc lại là cả người đều cứng lại rồi, gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Bạch Vi. Nơi đó mặt nhiệt độ làm như muốn đem nàng cả người đều hòa tan giống nhau. Bạch Vi lúc này mới cảm giác không đúng, cũng có chút trợn tròn mắt, đôi tay còn câu ở Giang Mạc trên cổ, thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải, làm cho cả người cũng bắt đầu đi theo hắn cứng đờ lên. Hai người liền vẫn luôn duy trì cái loại này tư thế cho nhau nhìn chăm chú vào, khuôn mặt đều hồng hồng, buồn cười không được, nhưng không khí lại rất hảo. Giang Mạc chậm rãi tưởng Bạch Vi tới gần, hai người môi cũng càng ngày càng gần, liền ở sắp đụng tới thời điểm. Một đạo gây mất hứng thanh âm đột nhiên vang lên. Ta nghe nói ta ngoan nữ nhi Bạch Vi tỉnh, có phải hay không tỉnh a? Giang Mạc trên mặt lập tức hiện lên một tia ảo não, liền ở hắn sắp nhảy khai thời điểm, Bạch Vi lại ở hắn trên môi nhanh chóng mà hôn một cái. Giang Mạc kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, Bạch Vi cũng đã không hề xem hắn, ra vẻ chấn định mà tiếp thu đạp môn mà nhập Trúc Viên ngoại quan tâm ánh mắt. Bạch Vi, ngươi thật sự tỉnh a? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thu Lan chạy nhanh kêu Lý Lang Trung lại đây cấp Bạch Vi khám cái mạch. Tình liên hảo a, kia Ân Tam Nương ta đã đem nàng gả đi ra ngoài, về sau nàng liền cùng chúng ta không còn liên quan, chúng ta cũng không cần lại còn nàng, gì? Nói, Trúc Viên ngoại đột nhiên kinh ngạc mà kêu một tiếng, Bạch Vi ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không nóng lên a? Hạ Quỳ, mau đi xem một chút Lý Lang Trung như thế nào còn không có lại đây đâu. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi càng ngượng ngùng, mặt cũng càng đỏ, đảo làm đứng ở một bên Giang Mạc không tự giác mà nở nụ cười. Lúc sau liên tiếp vài tháng nàng cùng Giang Mạc đều ở chung không tồi, lại chưa thấy qua Ân Tam Nương, cũng không nghe được quá nàng bất luận cái gì tin tức, nàng cùng Lương gia những người đó thật giống như hoàn toàn biến mất giống nhau. Nhưng Bạch Vi không có thả lỏng cảnh giác, nàng biết giống Ân Tam Nương loại người này giống như là đánh không chết con rán giống nhau, chỉ cần có một hơi ở, liền nhất định lại có thể tung tăng nhảy nhót, hơn nữa đối phương chính là xuyên qua nữ, trong tay át chủ bài luân tới đã nhiều năm đều không mang theo trọng dạng, làm Bạch Vi tin tưởng nàng sẽ nhận mệnh còn không bằng tin tưởng heo sẽ lên cây đâu. Quả nhiên, có một ngày Bạch Vi phát hiện trong nhà nha hoàn đều ở thảo luận một cái gọi là nhất phẩm trai tiệm ăn vặt thời điểm, nàng biết Ân Tam Nương lại ngóc đầu trở lại. Cái kia tiệm ăn vặt đúng là Ân Tam Nương sáng nghiệp, tiền vốn là nàng bán hai cái đồ ăn phương thuốc cho phong huyện lớn nhất Hồng Nhạn tiểu lâu tranh tới. Bên trong chuyên môn kinh doanh hiện đại các loại ăn vặt, giống cái gì đậu phụ vàng, bánh bao nhỏ, bánh rán hành, mì khô nóng từ từ, giống như muốn đem hiện đại cả nước các nơi ăn vặt đều phải dọn đến nàng trong tiệm giống nhau, cũng không biết ở vật tư như vậy thiếu thốn cổ đại nàng là như thế nào làm khởi những cái đó gia vị, nhưng đủ năng lực a. Kỳ thật bằng nàng bản lĩnh, ở cổ đại chính là làm khất cái cũng có thể qua thực hảo, thật không rõ nàng vì cái gì nhất định phải cùng Trúc Bạch Vi không qua được. Khả năng Trúc Bạch Vi đời trước thật sự làm nàng cả nhà đều tạt đi. Mà Ân Tam Nương làm người xử sự cũng sửa lại không ít, người biến càng vì khéo đưa đẩy, mỗi ngày gương mặt tươi cười nên người, tiếp tế thường xuyên tới nàng cửa tiệm thảo thực khất cái, cũng không chê bọn họ dơ, đảo làm nàng thanh danh càng thêm hào lên. Đồng thời nàng còn thu phục Xuân Đảo cùng Vương Tố Nương, làm kia hai người đối nàng tâm phục khẩu phục. Đặc biệt nghe nàng lời nói, ngay cả Lương Mẫu cũng bởi vì Ân Tam Nương thường thường hiếu kính, mỗi ngày cười giống một đóa hướng dương hoa, đối nàng yêu quý vô cùng. Chỉ có Lương Giật Sơn bởi vì trong nhà càng ngày càng giàu có, bản tính cũng càng ngày càng bại lộ, dù sao hắn cả đời đều không được nhập sĩ, hắn dứt khoát liền tự sa ngã, trong nhà hương khói cũng có, trừ bỏ Xuân Đảo cùng Ân Tam Nương hắn ngẫu nhiên sẽ sủng hạnh một chút, còn lại thời gian trên cơ bản đều ngâm mình ở xóm cô đầu, hắn khẩu vị thực độc đáo. Hắn không thích trong hoa lâu những cái đó cô nương, ngược lại yêu thích thâm ngõ nhỏ hoa dại, ở các nàng trên người tạp không ít bạc, dù sao. Nhà hắn hiện tại tiền nhiều, chỉ cần hắn không có tiền liền hỏi Ân Tam Nương muốn, mười có Ân Tam Nương sẽ cho nàng. Gần nhất hắn mê thượng một cái kêu tiểu đảo tiên tiểu nha đầu, tiểu kiều khiếp khiếp, đáng yêu cực kỳ. Hắn hận không thể đem hắn cả người đều đảo cho nàng, hướng trong nhà rỗi tay cơ hội liền càng nhiều. Ngày nay, Lương Giật Sơn lại một lần cầm 200 lượng bạc đi rồi. Xuân Đào ở hắn phía sau giờ que thời lửa thiếu chút nữa liền gõ đi xuống, còn hảo Ân Tam Nương ngăn cản, tùy hắn đi thôi, cho hắn điểm tiền tài không tính cái gì, chỉ cần hắn không quay dối ta liền cảm ơn trời đất. Hảo, Xuân Đào, chúng ta trở về chiêu đái khách nhân đi, bọn họ đều còn chờ đâu. Tam Nương ngươi chính là thiện lương, liền biết dựa vào kia hỗn đản, lần sau lại làm ta phát hiện hắn đem tiền tất cả đều làm ra đi tạp đến những cái đó kỹ nữ trên người, xem ta không tấu hắn. Xuân Đào thân thân mật mật địa vãn khởi Ân Tam Nương cánh tay, Ân Tam Nương cong môi cười, nhìn qua đẹp cực kỳ. Cách đó không xa Bạch Vi nhìn này tỉ muội tình thâm hai người, nhướng mày, mấy tháng trước, này hai người vẫn là ngươi chết ta sống, lúc này mới qua bao lâu, cảm tình liền hảo thành như vậy lạc, cũng thật làm người ngoài ý muốn a. Bất quá cũng làm nàng minh bạch một việc, Ân Tam Nương càng khó đối phó rồi, nếu nói phía trước Ân Tam Nương chỉ là có một ít tiểu thông minh nói, hiện tại nàng chính là đa mưu túc trí. Mà chính hướng trong cửa hàng đi Ân Tam Nương cũng như là cảm giác được cái gì, quay đầu chiều Bạch Vi nhìn lại đây, trong mắt nhanh chóng mà xẹt qua một đạo lanh quang, theo sau vui mừng khôn xiết mà nói, là Bạch Vi, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi tới xem ta sao? Nói liền tránh thoát Xuân Đào tay, chiều Bạch Vi đã đi tới, trên mặt mang theo chút nhút nhát, vui mừng cùng tự trách. Ở nàng phía sau, Xuân Đào nhìn Bạch Vi đầy mặt không tốt. Bạch Vi cũng không lý nàng, chỉ đứng ở tại chỗ nhìn Ân Tam Nương, không có trả lời. Thấy Bạch Vi không có giống trước kia như vậy xuống tới, Ân Tam Nương có chút mất mát, ta biết người đang trách ta, lúc ấy ta cũng là hôn đầu, mới nói bậy, kỳ thật ta. Ta căn bản là không phải như vậy tưởng, ta biết ngươi hẳn là sẽ không tha thứ ta, nhưng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội bồi thường nói còn chưa dứt lời. Ân Tam Nương liền cảm giác chính mình đôi tay bị một đôi sáng trong bao trùm ở. Nhìn kia tiên minh bạch, cùng chính mình bởi vì các loại bị phỏng mà trở nên càng thêm khó coi, thô ráp đôi tay, Ân Tam Nương theo bản năng mà tay co rụt lại. Lại không Bạch Vi gắt gao nắm lấy. Theo sau nàng còn ôm Ân Tam Nương, ồm ồm mà nói, "Ân, tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn đều là ta tỷ tỷ." Nghe Trúc Bạch Vi nói như vậy, Ân Tam Nương đem vùi đầu ở Trúc Bạch Vi phát gian, nửa ngày mới ừ một tiếng, đáy mắt lại chỉ có một mảnh không hòa tan được hắc. Theo sau Ân Tam Nương lau lau đôi mắt, kéo Bạch Vi tay, đem nàng hướng trong tiệm mang, "Trước kia là ta cái này tỷ tỷ không xứng trước, hôm nay à, ngươi cứ ngồi ở chỗ này hảo hảo chờ, ta thỉnh ngươi ăn đồ ngon. Ngồi ở rộng mở sáng ngời trong cửa hàng, Bạch Vi nhìn Ân Tam Nương, Vương Tố Nương, Xuân Đào mấy người tới tới lui lui mà bận rộn, chống cằm, không tự giác mà liền cười. Này ba người ghé vào cùng nhau nhưng thật ra thú vị. Lúc sau Bạch Vi cùng Ân Tam Nương lui tới càng thêm chặt chẽ lên, Trúc Viên Ngoại có chút khó hiểu, nhưng hắn tin tưởng chính hắn nữ nhi sẽ không làm bậy, cũng liền tùy nàng đi. Ân Tam Nương giàu có lên liền tính, nhưng thú vị chính là, Bạch Vi phái ra đi giám thị Mạnh Sơ Hàn người trở về phản ứng, Mạnh Sơ Hàn lại quá nổi lên trước kia có Trúc gia giúp đỡ khi cái loại này nhật tử, thậm chí càng vì tiêu xái, tiêu tiền như nước chảy, làm ủng hộ người của hắn càng thêm nhiều lên. Cái này làm cho Bạch Vi không thể không liên tưởng, Ân Tam Nương cùng Mạnh Sơ Hàn hay không còn có cái gì quan hệ. Phía trước liền tính, lúc này nếu là còn có liên hệ nói đã có thể phiền thoái, ở cái này triều đại chính là tính làm thông, gian, hai người đều phải bị châm đường, bọn họ sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng đi, rõ ràng đều là người thông minh a. Đáng tiếc giám thị người vẫn luôn chú ý cũng chưa nhìn ra Mạnh Sơ Hàn cùng mặt khác nữ tử có cái gì liên hệ, cái này làm cho Bạch Vi không thể không chủ động đi tiếp cận Ân Tam Nương, không vì mặt khác, chỉ cần tra ra nàng hành trình là được. Hai người gặp gỡ tổng muốn đi cá nhân đi, nàng cũng không tin bọn họ còn có thể linh hồn xuất khiếu không thành. Quả nhiên, khiến cho nàng tìm được rồi quy luật, mỗi cách 7 ngày, Ân Tam Nương liền phải một mình một người đi hướng sau núi ngắt lấy bát giác, hồi hương chờ ra vị liêu, bởi vì đây là bọn họ nhất phẩm trai lớn nhất át chủ bài, cho nên Ân Tam Nương vì bảo mật thế nhưng thường xuyên một người đi. Bạch Vi từng trộm dùng nàng không quá thành thục gần thân thuật cùng quá nàng một hồi. Ở nhìn đến nàng tiến trong núi một cái ẩn nấp nhà gỗ nhỏ chung liền cùng sớm đã chờ ở nơi đó Mạnh Sơ Hàn lăn làm một đoàn, liền không tiếp tục xem đi xuống, quả nhiên, này hai người. Ân Tam Nương không nói, phía trước hãm hại Bạch Vi khi cũng có Mạnh Sơ Hàn tham dự, tổng không thể muốn nàng lấy ơn báo oán đi, lại nói, kiếp trước Trúc gia hoàn án, muốn nói bên trong không có Mạnh Sơ Hàn cùng Ân Tam Nương nhúng tay, nàng tuyệt không tin tưởng, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới, kịch Trung Vương Tố Nương một đường ăn xin tới rồi kinh thành bên trong. Là bị một cái quan phu nhân cứu, theo sau kia quan phu nhân còn làm chính mình trượng phu cấp Vương Tố Nương viết mẫu đơn kiện, kia. Đừng cụ phong cách thể chữ liễu, không phải xuất từ Mạnh Sơ Hàn tay, còn có thể là ai, cho nên kịch Trung Mạnh Sơ Hàn rất có thể vì phô bình chính mình đi tới chi lộ, trực tiếp liền lợi dụng Trúc gia, làm vô tội Trúc Bạch Vi cùng Trúc Viên Ngoại trở thành hắn hướng lên trên bỏ đá cây chân. Cứ việc trong đó rất có thể có Ân Tam Nương châm ngòi, nhưng sự tình xác xác thật thật là Mạnh Sơ Hàn làm được. Chuyện sau đó. Bạch Vi liền không nhúng tay, làm người tặng một số tiền cho liếu hẻm tiểu đào tiên. Tới rồi cái thứ 27 ngày thời điểm, chạm như điên khủng Lương Giật Sơn liền lôi kéo Ân Tam Nương đầu tóc trực tiếp đem nàng từ trên núi kéo xuống dưới, vẫn luôn kéo dài tới nhất phẩm trai cửa, Vi phẫn mà liền ở cửa tiệm lớn tiếng gào giống lên. Nói Ân Tam Nương bối phu chồng hán, cùng Mạnh Sơ Hàn Mạnh Tú Tài yêu đương vụng trộm bị hắn bắt gian trên giường, hiện tại hắn liền phải hưu cái này không giữ phụ đạo nữ nhân, cầu đại gia cho hắn chủ trì công đạo. Cũng yêu cầu đem này hai cái tiện nhân trầm đường xử lý. Đại gia vừa nghe, tức khắc cả kinh không được, gần chút thời gian bọn họ những người này đối Ân Tam Nương cảm giác hảo không ít, làm gì đó ăn ngon không nói, người còn thiện lương, thường xuyên tiếp tế người nghèo. Mạnh Sơ Hàn liền càng không cần phải nói, tài cao bắt đầu, lần này thi hương có khả năng nhất cao trung giải nguyên chính là hắn, không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm, bọn họ hai người ở sau lưng thế nhưng làm hạ bực này dèm pha. Đúng lúc này, Xuân Đào run run rẩy rẩy mà đi ra, quỳ trên mặt đất ôm Lương Giật Sơn đùi khóc dòng nói, tướng công, ta rốt cuộc không cần lại chịu dày vò, phía trước tỉ tỉ mỗi cái 7 ngày đi ra ngoài ta liền cảm thấy không đúng, nhưng nhất phẩm trai vẫn luôn gắt gao đem ở nàng trong tay, ta không có biện pháp à. Trong nhà tiền tài mỗi đến ngày đó đều phải không có hơn phân nửa, ngươi lại thường thường không ở nhà, tố nương lại là cái ăn nói vụ về, ta thật sự không biết nên cùng ai nói à. Sau lại ta liền ở những cái đó bạc tài thượng làm cái ký hiệu, hiện tại nói không chừng Mạnh Tú Tài nơi đó còn có ta làm ký hiệu bắt đầu. Mà bị kéo vượng vượng hồ hồ Ân Tam Nương nghe thấy Xuân Đào nói như vậy, lập tức hung ác mà nhìn nàng, ngươi. Tiện nhân lời nói còn chưa nói xong đã bị Lương Giật Sơn phiên cái miệng. Nghe Xuân Đào nói như vậy, Lương Giật Sơn lập tức dẫn người đi Mạnh Sơ Hàn trong nhà, không chỉ có ở nơi đó phát hiện những cái đó làm ký hiệu bạc, còn phát hiện Ân Tam Nương làm hơn một tháng một kiện trường bào, khi đó Lương Giật Sơn cho rằng Ân Tam Nương là làm cho chính mình. Ai biết sau lại bóng dáng cũng chưa nhìn đến, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lại không tưởng ở Mạnh Sơ Hàn bên này thấy được, còn có Ân Tam Nương một ít bên người quần áo cùng khăn tay. Này hết thể làm Lương Giật Sơn tức giận đến hai mắt xanh lẻ, lại đánh Ân Tam Nương một đốn. Cũng là người khác đã biết Mạnh Sơ Hàn cùng Ân Tam Nương đích xác có nhận không ra người quan hệ, thời đại này đối với loại chuyện này chính là căm thù đến tận xương thủy, đương trưởng những người đó đã kêu huyên náo muốn đem Ân Tam Nương cùng Mạnh Sơ Hàn châm đường, lúc này bọn họ mới mặc kệ ngươi có phải hay không tú tài đâu, đây là phạm vào mọi người tối kỵ. Châm đường ngày đó, Bạch Vi chỉ đứng xa xa mà nhìn thoáng qua, một thân bạch tí hề, phiêu phiêu như tiên. Mạnh Sơ Hàn ở thủy không quá đầu thời điểm, vừa lúc thấy nàng, nhưng lại giống như xuyên thấu qua nàng thấy một cái khác nữ tử, nàng so hiện tại cái này Bạch Vi càng ôn hòa, đối hắn cũng thực hảo, khoe miệng thường xuyên treo một mặt mềm mại tươi cười. Người nọ kêu hắn, tướng công, chương 32 nhiệm vụ 4. Ở bị tẩm đến trong nước thời điểm, Mạnh Sơ Hàn có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình cả người đều đang run rẩy, cứ việc hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, chính là một chút cũng vô dụng, không có người là không sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, càng đi trầm xuống hắn cả người càng muốn thoát đi, hắn không rõ hắn như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại loại tình trạng này, trong đầu thấy Trúc Bạch Vi kia cuối cùng liếc mắt một cái lại như thế nào đều quên không được, bên thai Ân Tam Nương. Dãy rủa, khóc tiếng la đang không ngừng vang lên. Cầu xin các ngươi, thả ta, thả ta. Về sau ta cũng không dám nữa, không phải ta sai. Đều là Mạnh Sơ Hàn, đều là hắn bức ta không nghĩ. Các ngươi thả ta không muốn chết, đều do Mạnh Sơ Hàn, các ngươi thả ta đi. Ta căn bản không phải nơi này người, vì cái gì muốn thừa nhận như vậy hình phạt, các ngươi không thể như vậy đối ta, mau thả ta. Ta không phải nơi này người, a. Nghe được Ân Tam Nương tiếng gọi ầm ĩ, không biết vì cái gì Mạnh Sơ Hàn trong lòng thế nhưng dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn cùng Ân Tam Nương thật đúng là một loại người a, ích kỷ, khó trách bọn họ hai người có thể đi đến cùng nhau, ha ha. Có thể là muốn chết nguyên nhân, Mạnh Sơ Hàn cảm giác chính mình đại não càng ngày càng rõ ràng, trước kia rất nhiều thấy không rõ địa phương cũng dần dần thấy rõ ràng lên. Hắn phát giác hắn trước kia làm rất nhiều hôn đầu quyết định đều có Ân Tam Nương tham dự, cùng Trúc gia từ hôn, hãm hại Trúc Bạch Vi từ từ, ngay cả mới vừa gặp mặt thời điểm cũng là Ân Tam Nương chủ động thấu đi lên. Nàng tựa hồ biết chính mình hết thể yêu thích, bất luận là làm ra câu thơ vẫn là đưa tới thức ăn, đều là phi. Thường gián sát hắn tâm ý, ngay cả kia một túi đầu thẹn thùng cũng là đúng lúc đến góc độ. Càng nghĩ lại Mạnh Sơ Hàn trong lòng liền càng lạnh, hắn tưởng có lẽ hắn ngay từ đầu liền sai rồi, rõ ràng đã cùng Trúc Bạch Vi đính hôn từ trong bụng mẹ, hắn vì cái gì muốn tiếp thu Ân Tam Nương kỳ hào đâu, hơn nữa cùng nàng càng ngày càng thân cận, liền tính Trúc Bạch Vi đúng như Ân Tam Nương ám chỉ như vậy có đủ loại khuyết điểm, không học vấn không nghề nghiệp, nhưng hắn chính mắt gặp được sao. Nhiều năm như vậy hắn phát giác hắn thật sự sống đến cẩu trên người đi. Mà Ân Tam Nương ở gả cho Lương Giật Sơn lúc sau hắn càng hẳn là tị hiềm mới đúng, đáng tiếc, hắn không có. Ở nhìn đến Ân Tam Nương thân xuyên một thân sa mỏng nằm ở chính mình trên đầu gối khóc thút thít thời điểm, hắn thế nhưng không có nhịn xuống, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Khi đó, hắn cùng Ân Tam Nương thương lượng trước tẩy trắng bọn họ hai người thanh danh, sau đó Ân Tam Nương lại ở trước mặt mọi người diễn vừa ra khổ nhục kế, hảo thoát ly Lương Giật Sơn, lúc sau chờ đại gia dần dần quên đi bọn họ sự tình lúc sau lại chậm rãi đi đến cùng nhau. Đúng vậy, đều kế hoạch hảo, rốt cuộc nơi nào ra sai lầm đâu, rốt cuộc nơi nào đâu. Có lẽ từ lúc bắt đầu liền sai rồi đi, mặc kệ như thế nào, Ân Tam Nương đều là cái đã kết hôn phụ nhân, hắn đều không nên cùng nàng trộn lẫn đến cùng nhau, không nên ham nàng về điểm này bạc, từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Chờ Mạnh Sơ Hàn hoàn toàn tẩm không ở trong nước, chung quanh thanh âm làm như hoàn toàn đều biến mất giống nhau, mọi thanh âm đều im lặng, mông lung chi gian hắn giống như thấy được hắn mặt khác hai đoan hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Cái thứ nhất hắn cưới Trúc Bạch Vi, lúc ban đầu nàng học thức thật sự chẳng ra gì, còn luôn là làm cho cười. Nhưng đối hắn thật sự thực hảo, cũng ái học tập, hắn thích dạy hắn, nàng cũng thích chiếu cố hắn. Hai người ngay từ đầu tuy rằng còn có chút biệt lưu, nhưng ở chung chung cảm tình càng ngày càng tốt, cuối cùng bạc đầu cả đời, kêu cả đời hắn chỉ cưới Trúc Bạch Vi một người, trong mắt tựa hồ cũng chỉ có thể dung hạ Trúc Bạch Vi một người, bọn họ tình yêu thậm chí truyền lưu thiên cổ, bị hậu nhân xưng là bạc đầu chi minh. Kia một đời hắn quá thập phần sung sướng, cái loại cảm giác này cơ hồ liền phải làm hắn đắm chìm ở trong đó vô pháp tự kiềm chế. Cái thứ hai hắn lại cưới Ân Tam Nương, Trúc Bạch Vi gả cho Lương Giật Sơn, nửa đời đau khổ. Làm người đứng xem, hắn liều mạng muốn ngăn cản chính mình, chính là vô dụng, hắn tựa như một đoàn không khí, không có bất luận cái gì sẽ để ý tới hắn. Sau lại hắn cao trung trạng nguyên, lưu tại kinh thành. Đáng tiếc khi đó bên cạnh cũng không có Trúc Bạch Vi làm bạn. Nhưng thật ra vài năm sau, mới lại gặp được Trúc Bạch Vi, khi đó nàng hắc gầy khô quát, ánh mắt lỗ trống, làm như bị cực đại tra tấn. Nhưng khi đó hắn sở dĩ sẽ nhìn thấy nàng lại là bởi vì Vương Tố Nương án tử nguyên nhân, Vương Tố Nương tiến kinh liền đụng phải Tam Nương, Ân Tam Nương trước kia cũng không sẽ đem cái này không thể hiểu được người cứu trở về ra, nhưng khi đó nàng cứu, như vậy còn không ngừng, còn đem Vương Tố Nương tao ngộ sự tình nói cho bọn họ, cũng làm hắn cấp Vương Tố Nương viết mẫu đơn kiện. Sau lại cũng không biết vì cái gì cái kia án tử thế nhưng chằn trọc tới rồi trong tay hắn, tới rồi trong tay hắn hắn mới hiểu được, hung thủ rất có thể cũng không phải Trúc Gia, không nói mấy năm nay Trúc Bạch Vi ăn khổ, liền nói nàng lúc ấy căn bản là không quen biết Vương Tố Nương, sao có thể phạm phải này có cán tử, nhưng thật ra Lương Mẫu rất có hiểm nghi. Nhưng cứ việc hắn nhìn ra miêu nị, cũng không có biện pháp, hắn cưới lên lưng còn khó leo xuống, bởi vì án tử nháo đến thật sự quá lớn, Tam Nương lại cùng Vương Tố Nương như vậy chặt chẽ, nàng mẫu đơn kiện càng là hắn thân thủ viết, một khi lật đổ hắn thế tất chiếm không được cái gì hảo. Ở ân Tam Nương nước mắt cùng nhiều phiên tự hỏi dưới, hắn lựa chọn hy sinh Trúc Gia, lại cũng bởi vậy thắng được rất cao danh vọng, cho hắn hướng lên trên bỏ cơ hội. Cuối cùng hắn quan càng làm càng lớn, thẳng đến sau lại quan bái thừa tướng, một người dưới vạn người phía trên. Chính là hắn lại rất mệt, mỗi đến đêm khuya mộng hồi hắn tổng có thể mơ thấy Trúc Viên Ngoại cùng Trúc Bạch Vi chạy huyết lệ phương hướng hắn lấy mạng, nói bọn họ là oan uổng, hạ nửa đời hắn tựa hồ đã bị cái này bóng đè vây khốn, sau đó sớm chết đi. Buồn cười khi đó mọi người còn tưởng rằng hắn vì quốc gia dốc hết sức lực, mệt nhọc mà chết. Kia một đời hắn quá vất vả, cứ việc bên cạnh có ân Tam Nương làm bạn, nhưng hắn biết nữ nhân kia dạ tâm rất lớn, cho nên mới sẽ không ngừng thúc giục chính mình đi tới, làm như muốn đạt thành cái gì mục đích giống nhau. Ở hắn khi chết, đối phương cũng không có nhiều thương tâm, ngược lại thập phần nghi hoặc, bi phẫn, khi đó hắn liền biết nữ nhân kia cả đời này cũng chưa từng yêu hắn. Làm như tam đời, trừ bỏ ngay từ đầu cái kia Trúc Bạch Vi liền không còn có nhân ái quá hắn, ha ha. Chờ trước mắt cuối cùng một chút quang mang biến mất phía trước, Mạnh Sơ Hàn làm như thấy được cái kia ôn nhu mà nữ tử cả người tản ra bạch quang, ở không ngừng gọi hắn qua đi. Chờ thêm mấy ngày, mọi người vớt khởi Mạnh Sơ Hàn thi thể lại phát hiện hắn kia trường đã phao phát trướng trên mặt thế nhưng mang theo nhợt nhạt cười, không giống ân Tam Nương như vậy dữ tợn, cũng không biết hắn trước khi chết nghĩ tới sự tình gì. Bạch Vi nghe thấy cái này tin tức cũng bất quá khẽ như mày, hiện tại nàng chịu không có gì tinh lực đi tự hỏi những cái đó sự tình. 7 ngày trước, Giang Mạc Sư Môn truyền đến tin tức, đem hắn kêu trở về, cho tới bây giờ cũng không trở về, cái này làm cho nàng thực lo lắng, nàng cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Chính như vậy nghĩ, Bạch Vi được đến tin tức, nhất phẩm trai đã bị Lương Giật Sơn bán đi ra ngoài, được tiền bạc lại đi liếu hẻm, mà Lương Gia dư lại người cũng đều được đến chính mình kia một phần, các cảm thấy mỹ mãn. Kỳ thật sớm tại phía trước bọn họ liền vẫn luôn mơ ước Ân Tam Nương nhất phẩm trai, đặc biệt là Xuân Đảo cùng Lương Mẫu, các nàng ước gì đem Ân Tam Nương bạc đều lay đến chính mình trong lòng ngực. Hiện tại Ân Tam Nương trầm đường, giai đại vui mừng, mọi người đều được tiền bạc, nhưng Bạch Vi biết bọn họ ngày lành sợ là quá không dài. Người đều an bài hảo sao? Bạch Vi nhìn đối chính mình báo cáo tin tức người ta nói. Đều an bài hảo, từ Kim Lăng có tiếng trong lâu ra tới, Têu Hàm Yên, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người nọ trả lời nói. Hảo, đi thôi. Bạch Vi nói, khoe miệng hơi câu. Thiện ác đều có báo, mọi người đều được báo ứng mới công bằng không phải sao. Lại qua nửa tháng, Giang Mạc vẫn cứ không có trở về. Nhưng Bạch Vi lại được đến một cái tin tức tốt, Lương Giật Sơn sinh bệnh, làm như bệnh không nhẹ, đều bắt đầu nói mê sảng. Nhưng chính là bệnh thành như vậy, trong miệng kêu đến cũng là cái gì Hàm Yên. Hàm Yên, mọi người đều biết Hàm Yên là liếu hẻm gần nhất trụ tiến vào tân nhân, nghe nói giống như còn là từ Kim Lăng kia đầu dọn lại đây. Gần nhất liếu hẻm liền đem Lương Giật Sơn mê 056, bán nhất phẩm trai tiền cơ hồ đều nện ở trên người nàng, mỗi ngày không trở về nhà, ngay cả lão mẫu. Thân đều mặc kệ, sau lại có một ngày đại gia đột nhiên phát hiện Hàm Yên không thấy, Lương Giật Sơn lại khởi sướng nhiệt tới, thiêu mơ mơ màng màng, mọi người đều nói Lương Giật Sơn sợ là nhiễm cái gì bệnh đường sinh dục, làm cho mọi người trải qua Lương ra cửa thời điểm đều cố ý đường vòng. Sau lại Lương Giật Sơn bệnh càng thêm nghiêm trọng, người khác không biết, người trong nhà lại là rõ ràng. Trên người hắn thường thường tản mát ra một cổ thanh tửi, giống như là thứ gì hư thối giống nhau, hơi chút nghe vừa nghe đều lệnh người căn cứ vào buồn nôn, cấp lại nhiều tiền đại phu đều không tới, không có biện pháp, Lương gia mấy người phụ nhân đành phải đem hắn đặt ở một cái nhà kề bên trong, tùy hắn tự sinh tự diệt, Lương Mẫu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, các loại nhục mạ liêu hẻm bên. Trong đều là rách nát hóa, như vậy hại nàng nhi tử, hại nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lương gia trướng khí mù mịt, Xuân Đào tùy thời không đúng. Thừa dịp Lương Mẫu không chú ý thời điểm, liền nữ nhi đều từ bỏ, suốt đêm cuốn Lương ra còn thừa tiền tài chạy, cũng không biết đi nơi nào, tức giận đến Lương Mẫu liên tiếp hơn 10 ngày đều nằm liệt ngồi ở cửa chửi ầm lên, làm cho toàn bộ phong huyện mọi người đều biết, hơn nữa nàng còn không dừng đánh chửi Xuân Đào lưu lại cái kia tiểu nha đầu, theo sau qua tay liền đem nàng tới rồi loại địa phương kia, nếu không phải Bạch Vi vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, sau lưng liền đem nàng chuộc ra tới, mới 2-3 tuổi tiểu nha đầu chỉ sợ từ nhỏ liền phải học loại chuyện này. Sau lại, Lương Giật Sơn vẫn là đã chết, chết thời điểm, Lương gia mùi hôi tận trời, chung quanh phạm vi mấy dặm trong vòng đều có thể ngửi được. Lương mẫu khi đó trên người đã không có tiền bạc, vì cho nàng nhi tử bị thượng một bộ hảo quan tài, liền đem vẫn luôn hầu hạ nàng Vương Tố Nương lấy 5 lượng bạc giá bán cho đầu đường bán thịt heo hoàng. Biết được tin tức này, Vương Tố Nương không ngừng hướng tới Lương mẫu dập đầu cầu nàng không cần mua nàng, thẳng khái đầu đều phá, nhưng vẫn bị thịt heo hoàng một phen bắt trở về, bởi vì kia thịt heo hoàng không khác yêu thích, liền ái uống điểm tiểu rượu, uống say liền thích đánh người, ai ở hắn bên người hắn đánh ai, nghe nói hắn đằng trước hai cái lao bà đều thường xuyên bị hắn tay đấm chân đá, cuối cùng sớm liền đã chết. Bạch Vi lại nghe thấy cái này tin tức thời điểm, mày nhăn lại, đối loại này đánh nữ nhân ghê tởm nhân cha, nàng thật muốn trực tiếp lộng chết, nghị nghị vẫn là kêu gia đình hỗ trợ đem đã ăn vài đốn đánh Vương Tố Nương chuộc ra tới, đáng tiếc nàng ra hoàng gia không bao lâu, liền lại trở về Lương mẫu bên người. Đối với loại này cực phẩm, Bạch Vi hoàn toàn vô ngữ, liền rốt cuộc không quản qua chuyện của nàng, sau lại nghe nói Vương Tố Nương lại bị Lương mẫu bán, cũng không biết bán được cái nào sơn ngật đắp đi, Bạch Vi không có lại quản, loại này chịu ngược thể chất, một ngày không bị ngược, liền cả người khó chịu, nàng nhưng không như vậy nhiều nhàn tâm đi quản. Qua ước chừng 5 năm, liền nghe có người nói ở Kim Lăng kia đầu nhìn thấy quá Xuân Đào, giống như bị một cái thương nhân lừa tài lừa sắc không nói, còn lưu lạc phong trần, hiện tại quá thập phần không tốt. Mà Lương mẫu đã sớm mang theo cháu trai cháu gái trở về Phụng Thiên quê quán, an xin độ nhật. Thời gian hồi tưởng, Giang Mạc ở trở lại sư môn cùng hắn sư phụ nói rõ Bạch Vi sự tình lúc sau, đã ở điện tiền quỷ có 10 ngày, hắn tuy rằng là tu luyện người, nhưng liền như vậy không vận chuyển công pháp, không ăn không uống mà như vậy quỷ 10 ngày, là cá nhân đều khiêng không được, hiện tại hắn đã lung lay sắp chống đỡ không được, hắn sư phụ đứng ở trong điện, liền như vậy nhìn, chờ đến hắn rốt cuộc duy trì không được ngã xuống đi thời điểm, mới rốt cuộc thở dài. Ai, Si Nhi a. Thôi thôi, ngươi xuống núi đi, từ nay về sau ngươi không hề là ta Ngọc Hoa trưởng môn đại đệ tử, Si Nhi a. Trung quy vẫn là vi sư sai rồi a. Vừa dứt lời, Giang Mạc đã bị một trận gió nhẹ đưa đến chân núi, hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm mới rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, hắn biết hắn sư phụ cuối cùng là tha thứ hắn. Vì thế lại ở chân núi dưới dập đầu 3 cái, tránh ra. Một tháng lúc sau ban đêm, Giang Mạc phong trần mệt mỏi mà về tới phong huyện, cũng không chào hỏi, liền trực tiếp vào Bạch Vi trong phòng. Bạch Vi ngủ mơ mơ màng màng mà thời điểm đột nhiên phát hiện phòng trong xuất hiện một cái bóng đen, tức khắc bừng tỉnh, đã thấy rõ là ai lúc sau, nước mắt xoát liền hạ xuống, đột nhiên nhào tới. Ta đã trở về. Ánh trăng như nhau mới gặp ngày ấy, mắt lạnh như nước. Chương 33 nhiệm vụ 5. Lại lần nữa xuyên qua, Bạch Vi mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, sau đó thiếu chút nữa bị trước mắt tình cảnh khiếp sợ, nguyên chủ thế nhưng ở chạy băng băng xe thể thao mặt trên ngủ rồi. Nhìn kia càng ngày càng gần sân thể, Bạch Vi đột nhiên một tá tay lái, nhưng ghế phụ kia đầu vẫn là quát tới rồi, Bạch Vi kinh hồn chưa định mà quay đầu nhìn đi ra ngoài, liền thiếu chút nữa a, liền thiếu chút nữa thế giới này nhiệm vụ liền không cần làm. Mặc kệ như thế nào, không xảy ra việc gì liền hảo, bất quá này cũng quá mạo hiểm đi, không bắt đầu nhiệm vụ liền thiếu chút nữa làm nàng trở về đưa tin, cũng không biết không hoàn thành nhiệm vụ liền đi đưa tin, có thể hay không trở lại giả thuyết không gian, nếu là không thể hiểu được mà biến mất. Nàng thật đúng là không biết tìm ai khóc đi, thật hố cha. Bạch Vi bình phục hạ tâm tình, khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện chính mình hiện tại thế nhưng ở một cái hoang vắng quốc lộ thượng, chung quanh thực hắc, trừ bỏ mờ nhạt đèn đường, cơ hồ nhìn không tới bất luận kẻ nào, nhưng thật ra có điểm do người. Bạch Vi hoài nghi lần này nàng không phải xuyên đến cái gì khủng bố cốt truyện tới đi. Xe hoàn toàn tắt lửa, nơi này lại trước không có thôn sau không có tiệm, Bạch Vi dứt khoát chính mình loa ở trong xe bắt đầu tiếp thu cốt truyện tới. Đồng thời thân thể theo bản năng mà bắt đầu tu luyện khởi Trường Xuân Công tới, nàng phát hiện cái này cô nương thân mình hư đến không được, vừa lúc lấy Trường Xuân Công cũng cải thiện một chút, nếu không muốn thật là cái gì khủng bố cốt truyện, nàng dựa vào thân thể này rất có thể đều không đủ những cái đó không biết tên sinh vật một cái ngón tay. Vừa mới bắt đầu tiếp thu cốt truyện, Bạch Vi liền muốn mắng nương, cái quỷ gì, nàng đột nhiên cảm giác được thế giới này dày đặc các ý. Trên đời này ác độc nhất tâm nguyện không gì hơn nguyện thiên hạ có tình nhân trung thành huynh muội. Bạch Vi có chút khóc không ra nước mắt, thế giới này nàng cùng Giang Mạc. Nguyên lai Bạch Vi lần này xuyên qua cô nương kêu kiều Bạch Vi, nguyên bản gia đình cũng thực mỹ mãn, đáng tiếc phụ thân sinh bệnh mất sớm, sau lại mẫu thân mang theo nàng tái giá, gả qua đi người nọ ra họ Giang, nhân gia nhà trai kia đầu cũng mang theo cái kéo chân sau, tên đã kêu làm, Giang Mạc. Bạch Vi muốn khóc, mặc kệ thế nào, hai người chung quy là huynh muội A, hảo tàn nhẫn. Bất quá kia hai người ở lần thứ hai kết hôn sau không bao lâu lại song song ra tai nạn xe cộ đi rồi, cho nên Bạch Vi hiện tại cũng không rõ kiểu Bạch Vi cùng Giang Mạc hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ, bọn họ cha mẹ ra tai nạn xe cộ khoảng cách hiện tại đã có 10 năm, Tiểu Bạch Vi nhưng vẫn ở tại Giang Gia, cùng Giang Mạc hai người từ nàng 14 tuổi khi mẫu thân qua đời lúc sau liền vẫn luôn ở cùng một chỗ. Giang Mạc khi đó bất quá vừa mới tốt nghiệp đại học, liền tiếp nhận phụ thân. Lưu lại công ty, bắt đầu rồi hắn công tác kiếp sống, đến bây giờ hắn đã suốt công tác 10 năm. Tại đây đoạn thời gian nội, Tiểu Bạch Vi thành công mà đọc xong sơ trung, cao trung, đại học, thế cho nên đến bây giờ bắt đầu hôn nhật tử. Ở Kiều Bạch Vi này 10 năm thời gian nội, Giang Mạc trước sau sắm vai cũng phụ cũng huynh thân phận, thậm chí mỗi năm Kiều Bạch Vi ra trưởng sẽ cũng là Giang Mạc đi, ở nàng nhất phản nghịch thời điểm, cũng là đối với Giang Mạc phản nghịch, hai cái không có huyết thống quan hệ người liền như vậy vẫn luôn va va đập đập mà qua xuống dưới. Trong lúc Giang Mạc kia xa cư nước ngoài mẫu thân từng trở về vấn an quá bọn họ hai người, kia nữ nhân cũng rất kỳ quái, Giang Mạc vì cái gì muốn vẫn luôn dưỡng Kiều Bạch Vi, kết quả Giang Mạc liền nói, nàng là ta muội muội không dưỡng nàng dưỡng ai. Muội muội, đang ở tiếp thu cốt truyện Bạch Vi thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết, còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa. Kỳ thật ở Kiều Bạch Vi cảm nhận chung, Giang Mạc không chỉ có riêng là nàng ca ca, nàng đã sớm biết hai người không có huyết thống, ca ca lại vẫn luôn giống cái siêu nhân giống nhau, cho nên ở nàng tình đầu sơ khai thời điểm liền vẫn luôn lặng lẽ yêu thầm Giang Mạc, nàng thích hắn ở ánh đèn hạ nghiêm túc công tác sườn mặt. Thích hắn uống cà phê khi nhăn thành chữ xuyên mày, thích hắn bởi vì chính mình gặp rắc rối vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng. Cơ hồ chỉ cần là Giang Mạc làm được sự tình, nàng đều thích. Bất quá nàng cũng minh bạch, hai người người ở bên ngoài xem ra trước sau là huynh muội, nàng này đó tiểu tâm tư cũng bất quá là thiếu nữ một ít khỉ tư, vì thế ở không có hy vọng dưới tình huống nàng làm không ít chuyện ngu xuẩn hy vọng có thể được đến Giang Mạc chú ý, giống cái gì khói sông trang, phao đi, yêu đương từ từ. Lung tung rối loạn bạn trai giao một đồng lớn, nhưng nàng người này lại thiên bảo thủ, giao bạn trai liền miệng đều không cho người thân, nhiều nhất kéo kéo tay nhỏ, chà. Trộn ở quán ba nam nhân cái nào không phải thân kinh bách chiến, gặp được như vậy cái ngây thơ ngay từ đầu còn bởi vì tham mới lạ cùng nàng chơi chơi, sau lại phiền chán liền trực tiếp ở sau lưng mắng nàng lại đương lại lập. Sau lại Kiều Bạch Vi nghe được những lời này, còn khóc lớn một hồi, nàng cũng cảm thấy chính mình có chút không đúng, nhưng nàng cũng nhịn không được. Đang lúc nàng nỗ lực thuyết phục chính mình Giang Mạc chỉ là ca ca thời điểm, một hồi tai nạn xe cộ làm nàng gặp nàng cả đời bóng đè. Dung Khải, nam nhân kia kêu Dung Khải. Tuyết ra môi đỏ, dung mạo điệt lệ, có một đôi thâm thúy mắt đào hoa, nhìn ngươi thời điểm, thật giống như ngươi chính là hắn toàn thế giới giống nhau, ngày thường cực kỳ ưu nhã, giống như hắn sở hữu hết thảy đều ở trải qua hơn 1000 năm rèn luyện lúc sau đạt tới hoàn mỹ nhất nông nỗi, người nam nhân này là cái hoàn mỹ người, cũng là hắn đem bị thương Tiểu Bạch Vi đưa đi bệnh viện. Sau đó bắt đầu rồi dài đến vài thập niên triền miên dây dưa. Tiểu Bạch Vi sở hữu lần đầu tiên đều là của hắn, hơn nữa là ở không có kết hôn, không có chính thức trở thành nam nữ bằng hữu dưới tình huống, cam tâm tình nguyện mà giao dư hắn. Ở Dung Khải trước mặt, Tiểu Bạch Vi giống như là mất hồn giống nhau, cơ hồ là đối hắn nói gì nghe nấy. Người nam nhân này là cái trời sinh cao thủ, đối phó Kiều Bạch Vi cái này tình yêu tay mơ còn không phải dễ như trở bàn tay, chính là cùng Kiều Bạch Vi ở bên nhau thời điểm. Hắn cũng đồng thời cùng mặt khác. Nữ nhân kết giao, thậm chí còn bị Tiểu Bạch Vi tận mắt nhìn thấy đến quá vài lần, nhưng ở Dung Khải trấn an hạ Tiểu Bạch Vi lại tha thứ hắn. Hai người vẫn luôn ở chơi loại này tha thứ sinh khí tha thứ tiết mục, làm như vĩnh viễn cũng sẽ không quyện. Lúc này Tiểu Bạch Vi là hạnh phúc, bởi vì ái nhân còn ở bên người nàng sủng nàng, mà ca ca cũng sủng nàng, tuy rằng có chút tiểu tì vết, nhưng đều là không ngại, đáng tiếc lúc này lại xuất hiện một nữ nhân, một cái dường như xuất Trần Tuyết Liên giống nhau nữ nhân. Nàng kêu yến như thế, tên thực cổ điển, người càng cổ điển, giơ tay nhấc chân giống như đều mang theo cổ hương cổ vận giống nhau. Khi đó nàng ở Giang Mạc trong công ty đầu làm việc, hấp dẫn một số lớn người theo đuổi, nhưng nàng ai đều không yêu, mỗi một cái nàng đều lễ phép cự tuyệt, hơn nữa cũng không tiếp thu bất luận cái gì nam nhân kỳ hảo, ngay cả đối phương cho nàng mua đồ vật, nàng đều sẽ nghiêm túc mà nhận lấy, quay đầu liền đem tiền chuyển cho hắn, nàng tựa hồ thực hưởng thụ một người sinh hoạt, không muốn cùng bất luận kẻ nào liên lụy. Nhưng duyên phận tới ai cũng ngăn không được, một ngày buổi tối nàng tăng ca thêm tới rồi đã khuya, Giang Mạc cũng là, hai người liền làm cùng tòa thang máy xuống lầu, nhưng không tưởng khi đó vừa lúc thang máy đã xảy ra chuyện, Giang Mạc cùng nàng ở bên nhau mệt nhọc thật lâu, trong lúc Giang Mạc trước sau không ngừng an ủi nàng, từ khi đó khởi, hai người liền bắt đầu liên lụy, tiến như thế cũng dần dần đem ánh mắt phóng tới Giang Mạc trên người, lúc sau lại trải qua vài lần trùng hợp, tiến như thế rốt cuộc cùng Giang Mạc đi tới cùng nhau. Khi đó Giang Mạc đem Yến Như Thế mang về tới ăn cơm, đồng thời Kiều Bạch Vi cũng đem Dung Khải mang theo trở về, còn thật cao hứng mà nói dân nói, bọn họ hai người tên đều thực cổ điển đâu. Bởi vì Giang Mạc thích, cho nên Kiều Bạch Vi cũng nỗ lực làm chính mình thích thượng Yến Như Thế, hy vọng có thể cùng nàng hảo hảo ở chung. Nhưng không tưởng Yến như thế căn bản là không đem nàng để vào mắt, thường xuyên đối nàng làm như không thấy, thường thường chỉ trừ Kiều Bạch Vi một người tại chỗ thực xấu hổ. Cứ thế mãi dưới, Kiều Bạch Vi cũng sinh ra hỏa, ta ôn tồn mà đối với ngươi, ngươi làm ra này phó âm dương quái khí bộ dáng làm gì, cũng bắt đầu đối Yến như thế hờ hững lên, mỗi khi Giang Mạc nhìn đến thời điểm đều phải giáo dục nàng, muốn nàng đối Yến như thế hảo một chút. Đáng tiếc Kiều Bạch Vi càng ngày càng kháng cự, nàng nhưng thật ra tưởng đối nàng hảo điểm, nhưng mỗi ngày dán lanh ông, ai chịu được, cuối cùng cùng Giang Mạc tan rã trong không vui, sau đó chậm rãi cùng Giang Mạc quan hệ. Càng ngày càng xa, cuối cùng thậm chí trực tiếp dọn đi ra ngoài, cùng Dung Khải trụ tới rồi cùng nhau. Nhưng không bao lâu, Kiều Bạch Vi liền nghe nói Giang Mạc trụ biệt thự bốc cháy, Giang Mạc thế nhưng ở bên trong bị sống sờ sờ thiêu chết, nàng đi xem thời điểm, Giang Mạc thi thể bị thiêu một mảnh đen nhánh, nàng cái gì đều nhận không ra. Lúc ấy nàng liền cảm thấy trời sập, từ nhỏ đến lớn Giang Mạc đều là nàng thiên, cho dù hai người nháo đến lại không thoải mái nàng cũng hy vọng hắn vẫn luôn bình bình an an, khoái hoạt vui sướng mà sống đến 100 tuổi, hiện tại hắn liền như vậy đã chết, Tiểu Bạch Vi thiếu chút nữa như vậy hỏng mất, liên tiếp hơn 10 ngày đem chính mình nuốt ở không ăn không uống, khi đó Dung Khải cũng không biết đang làm cái gì, dù sao vẫn luôn không gặp bóng người, cho nên không có bất luận cái gì lý nàng. Chờ đến sau lại Tiểu Bạch Vi chính mình đi ra thời điểm, mới phát hiện Giang Mạc công ty thế nhưng đã thay đổi thiên, mà tiếp nhận không phải người khác, đúng là Dung Khải. Khi đó, gầy không ra hình người Kiều Bạch Vi nhìn Dung Khải ngồi ở Giang Mạc vị trí thượng, thiếu chút nữa không điên, xông lên đi đối với hắn lại đá lại đánh, muốn hắn đem Giang Mạc đồ vật còn trở về, đây là Giang Mạc vị trí, hắn dựa vào cái gì ngồi, lại không tưởng bị Dung Khải một phen bóp chặt cổ ném ra tới, sau đó ghét bỏ mà nhìn nàng, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì, xem ngươi giống nhau ta liền phải phun. Lan, về sau nhìn thấy hắn muốn vòng quanh đi, nếu không muốn nàng. Đẹp. Dung Khải cảm thấy chính mình thế nhưng cùng như vậy một cái ghê tởm nữ nhân dây dưa lâu như vậy, quả thực vài thiên đều phải ăn không ngon. Tiêu Bạch Vi không để ý hắn nhục mạ, ngược lại thật sự xoa xoa mặt đi rồi, liên tiếp biến mất vài cái năm, này mấy cái năm nàng sự tình gì đều đã làm, chỉ vì hiểu biết Giang Mạc chân chính nguyên nhân chết, nàng biết Giang Mạc tử tuyệt đối cùng cái kia Dung Khải thoát không ra quan hệ. Nhưng không tưởng lại làm nàng tra ra chân chính khủng bố đồ vật. Dung Khải cùng Yến như thế thế nhưng đã sớm nhận thức, từ đầu đến cuối đều là một đôi, Dung Khải bên cạnh nữ nhân chính là đổi lại cần mẫn, Yến như thế cũng không có biến quá, như vậy còn không ngừng, nàng phát hiện kia hai người dung mạo giống như là bị thời gian xem nhẹ giống nhau, vĩnh viễn dừng hình ảnh ở mới gặp bọn họ kia một ngày, thậm chí kia hai người còn sẽ vượt nóc băng tường, quái dị sự tình không ngừng. Cuối cùng nàng nhìn đến một bộ cổ đại bức họa thế nhưng cũng ở mặt trên thấy Yến như thế. Cái này nàng biết nàng chỉ sợ gặp cái gì khoa học vô pháp tiếp thu sự tình, liền ở nàng đang chuẩn bị tiếp tục tra đi xuống thời điểm, thế nhưng bị người liền như vậy tóm được đi, là Dung Khải, ở bên cạnh hắn còn dựa sát vào nhau hiến như thế. Hai anh em thật đúng là một cái dạng, rõ ràng không nên các ngươi quản sự tình vì cái gì muốn nhúng tay. Hảo hảo bồi chúng ta chơi xong này một đời không hảo sao. Một hai phải truy cứu rốt cuộc, vì cái gì đâu. Liền như vậy không thích chính mình sinh mệnh, như vậy vội vã muốn chết. Thật là vô pháp lý giải a. Dung Khải than thở nói. Khi đó, Tiêu Bạch Vi mới biết được Giang Mạc chết thật sự cùng này hai cái tiện nhân có quan hệ, chính là bởi vì đã biết bọn họ bí mật. Nguyên lai này hai người căn bản là cùng bọn họ bất đồng, là hai cái đã sống 2.000 năm không chết người, bất luận tao ngộ cái dạng gì thương tổn, cũng chỉ muốn ngủ một giấc là có thể một lần nữa sống lại. Dung Khải nguyên bản là cái tướng quân, mà Yến như thế còn lại là cái danh kỹ. Hai người ở cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống từng người ăn một quả không biết từ nơi nào được đến đan dược, như vậy vĩnh sinh bất tử, chưa từng uống thuốc thời điểm Dung Khải liền vẫn luôn thập phần yêu thích. Yến như thế, này hơn 2.000 năm tới hắn cũng vẫn luôn dựa vào nàng ý tứ, nàng tưởng du hy nhân gian, hắn bồi nàng, nàng chán ghét tưởng lãnh đời, hắn cũng bồi nàng, bọn họ đã làm thừa tướng cùng sủng phi, hiệp sĩ cùng yêu nữ, quân phiệt cùng dân quốc ảnh hậu, nếm thử quá các loại chức nghiệp, trải qua chi phong phú. Liền đã làm các loại nhiệm vụ Bạch Vi đều phải tự thấy không bằng. Mỗi một lần bọn họ đều ở du hí nhân sinh, tựa hồ khắp thiên hạ người đều chỉ là bọn hắn ngoạn vật, chỉ cần bọn họ tưởng, có thể đùa bỡn bất luận cái gì một người, lần này bọn họ lựa chọn chính là Kiều Bạch Vi cùng Giang Mạc hai anh em. Đáng tiếc Giang Mạc quá mức thông minh, không chỉ có biết được Dung Khải cùng Yến như thế quan hệ cùng bọn họ đã tồn tại ngàn năm bí mật, thậm chí liền bọn họ nhược điểm đều tìm ra tới, cái này liền nguyên bản có chút động tâm Yến như thế cũng luống cuống. Cuối cùng cùng Dung Khải cùng nhau đem hắn vây ở biệt thự chung, đem hắn sống sờ sờ thiêu chết. Hiện tại đổi làm Kiều Bạch Vi, nàng cũng biết được bọn họ hai người bí mật, cái này làm cho Dung Khải thập phần bực bội, hảo hảo làm một cái ngoạn vật không hảo sao. Bọn họ hai cái chịu thiệt cùng các ngươi này hai cái phàm nhân ở bên nhau, các ngươi còn có cái gì địa phương không đủ thỏa mãn sao? Thế giới lớn như vậy, người nhiều như vậy, vừa lúc sủng hạnh các ngươi hai người, các ngươi rốt cuộc có chỗ nào không hài lòng? Liền như vậy muốn chết. Ngàn năm sinh hoạt, đã làm Dung Khải cùng Yến như thế tam quan tất cả đều vứt bỏ, ở bọn họ xem ra bọn họ hai người là trên thế giới này cao quý nhất chủng loại, mặt khác tất cả mọi người bất quá là bọn họ hai người ngoạn vật thôi, bị lựa chọn chính là may mắn. Giang Mạc cùng Tiểu Bạch Vi chính là hai cái dị loại, cho nên cần thiết tiêu diệt, bởi vì ở Giang Mạc nơi đó cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cho nên Dung Khải đem sở hữu lửa giận đều phát ở Tiểu Bạch Vi trên người, từ chân bắt đầu, ước chừng ở trên người nàng cắt 1000 đao, Tiểu Bạch Vi mới rốt cuộc nuốt khí. Nhất tàn nhẫn cũng bất quá là lăng trì xử tử thôi, cho nên nhiệm vụ này Tiểu Bạch Vi hoán khí cực đại, nàng muốn yến như thế cùng Dung Khải hai người không chết tử tế được, vinh thế không được siêu sinh. Chương 34 nhiệm vụ 5 Song càng, hai chương hợp nhất. Tiếp thu xong sở hữu cốt truyện, Bạch Vi chỉ nghĩ đỡ chán, nguyên tưởng rằng nàng có trường xuân công cái này bàn tay vàng thế giới tiếp theo có thể hơi chút nhẹ nhàng một chút, không nghĩ tới đối thủ bàn tay vàng khai so với chính mình còn đại, nàng làm nhiệm vụ làm được hiện tại cũng không có 2000 năm a, chính là đời trước nàng cùng Giang Mạc tu luyện trường xuân công cũng bất quá mới sống hơn 300 năm, càng đừng nói đối phương vẫn là chơi nhân vật sắm vai cao thủ, hơn nữa vẫn là hai người. Hai cái khai ngoại quải bệnh tâm thần, Bạch Vi cảm giác nhiệm vụ lần này sẽ thực khó giải quyết. Lại thở dài, Bạch Vi mở to mắt, thiếu chút nữa không đem chính mình khiếp sợ, kính chiếu hậu thượng cái kia hóa đến cùng quỷ giống nhau người là ai a? Đen nhánh vành mắt, rất có thể bởi vì phía trước đã khóc, trên má lưỡng đạo hắc hắc cấn ký, lớn lên giống như con nhện chân giống nhau giả lông mi treo ở khóe mắt, lông mày thực thô, môi đỏ bừng giống như là mới vừa uống xong huyết giống nhau. May mắn Bạch Vi tố chất tâm lý cường hãn, nếu không đã sớm sợ tới mức hét lên. Hơn phân nửa đêm này Kiều Bạch Vi trang điểm thành như vậy, nên không phải là bị chính mình hù chết đi. Theo sau, Bạch Vi thật dài thư khẩu khí, thật là đủ sốt ruột. Liên ở nàng kinh hồn chưa định thời điểm, đột nhiên nghe thấy cửa sổ xe bị người gõ vang lên. Bạch Vi đờ đẫn mà quay đầu nhìn qua đi, dự đoán hung ác mặt quỷ không thấy được, ngược lại gặp được một quả tuyệt thế mỹ nam, Dung Khải. Thấy Dung Khải khỏe miệng ngậm một tia mỉm cười nhìn chính mình. Bạch Vi đột nhiên liền cảm giác như vậy trực quan mà đối diện Dung Khải thật là một cái khiêu chiến thật lớn, người nam nhân này bề ngoài thật sự là quá hoàn mỹ, ngũ quan tỷ lệ gai đúng châu ngứa, bất luận cái gì một bộ phận mở ra đều như là bị tinh điều tế chắc quá giống nhau, hợp ở bên nhau, lực đánh vào liền lớn hơn nữa. Có thể nói, Dung Khải là nàng gặp qua đẹp nhất một người nam nhân, khó trách này nam nhân có thể ở nữ sắc thượng luôn luôn thuận lợi, trừ bỏ cốt truyện sau lại thức tỉnh Tiểu Bạch Vi, hẳn là không có một nữ nhân có thể không vì hắn khuynh đảo. Bạch Vi xem như ngoại lệ, vô hắn, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nàng liếc mắt một cái là có thể thấy rõ này nam nhân đấy mắt giả dối cùng coi khinh, khả năng nữ nhân cảm tình được đến quá dễ dàng, này nam nhân ở đối mặt bất luận cái gì một nữ nhân thời điểm đều không tự giác mà mang thượng một tia khinh miệt, loại này coi khinh làm Bạch Vi trong lòng thực khó chịu, nhưng trên mặt vẫn là mang theo lễ phép mỉm cười, diêu hạ cửa sổ xe. Yêu cầu hỗ trợ sao? Dung Khải thấy rõ Bạch Vi bộ dáng, nhướng mày, làm như cũng không có bị dọa đến. Ngược lại như vậy hỏi. Thanh âm từ tô, Bạch Vi cảm giác này nam nhân trừ bỏ đầu có tật xấu ngoại, toàn thân trên dưới cơ hồ không có khuyết điểm. Hiện tại nàng đã biết chính mình tiến vào thời gian điểm hẳn là Kiều Bạch Vi ra tai nạn xe cộ, cùng Dung Khải sơ ngộ thời điểm. Vốn dĩ Kiều Bạch Vi đang cùng các bằng hữu ở trên núi biệt thự bên trong cấp khuê mật chúc mừng sinh nhật, mà đương nàng ngẫu nhiên nghe thấy được lúc ấy cùng nàng kết giao 2 tuần bạn trai thế nhưng ở sau lưng mắng nàng giả thanh thuần, nhất thời không tiếp thu được liền một người lái xe hạ sơn. Khóc đầu đều mơ hồ, một chút liền đụng vào trên núi đi, Bạch Vi tỉnh đến sớm, tránh cho bị đâm nguy hiểm, nhưng Dung Khải vẫn là ở quy định thời gian xuất hiện. Yêu cầu, cảm ơn. Bạch Vi lập tức từ bên trong xe lấy ra chính mình tùy thân vật phẩm, đi ra, sau đó đi đến Dung Khải xe bên đứng yên, nhìn về phía hắn. Nhìn Bạch Vi này nước chảy mây trôi một bộ động tác, Dung Khải có chút kinh ngạc, làm như ở kỳ quái lại có nữ tử đối chính mình hoàn toàn không thèm để ý. Thật giống như đứng ở nàng bên cạnh chỉ là cái giống nhau người xa lạ giống nhau. Bạch Vi cũng không biết hắn tâm lý hoạt động, nàng đã thực minh xác mục tiêu của chính mình, này Dung Khải nàng là không chuẩn bị tiếp xúc, Giang Mạc còn đem nàng đương muội muội đâu, cổ cổ quái quái bạn trai, Tiểu Bạch Vi đã giao một sớp, lại thêm một cái Dung Khải, nàng cùng Giang Mạc sợ là đảo chết cũng chưa khả năng, hơn nữa đối phương đối nữ nhân coi khinh làm nàng phi thường khó chịu, trả thù khẳng định là muốn trả thù, nhưng nàng không chuẩn bị ủy khuất chính mình làm diễn. Cùng đối phương lá mặt lá trái. Trong cốt truyện Giang Mạc đã tra ra Dung Khải cùng Yến như thế khắc tinh liền ở hoa trong gương, trăng trong nước 4 chữ thượng, rõ ràng là từ hơn 2.000 năm trước lưu truyền tới nay 4 bức họa, nhưng hắn còn không có hiểu được dùng như thế nào thời điểm cũng đã bị kia hai người hại chết, cho nên Bạch Vi chuẩn bị thu tề kia 4 bức họa, sau đó cân nhắc ra cách dùng, trực tiếp đem Dung Khải cùng Yến Như Thế vũ lực chấn áp, cùng kia hai bệnh tâm thần không có gì hảo thuyết, nói nhiều liền. Chính mình tam quan đều sẽ hoài, bất quá nếu là đối phương chính mình đưa tới cửa tìm ngược, vậy cùng nàng không quan hệ. Dung Khải ở sửng sốt một chút lúc sau đó bật cười ra tiếng, này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được như vậy nữ nhân, trước kia không phải không có nữ nhân đối hắn xử quá lạt mềm buộc chặt, nhưng các nàng nhưng không có loại này chấn định, trong mắt làm như thật sự không thấy mình giống nhau. Thú vị, thật thú vị, vậy làm hắn nhìn xem đối phương rốt cuộc ở chơi cái gì hoa chiêu. Lên xe, Dung Khải lễ phép giới thiệu tên của mình, cũng dò hỏi Bạch Vi tên. Ngươi hảo, ta kêu Kiều Bạch Vi. Bạch Vi đỉnh kia trương mặt mèo, trên mặt không có gì quá nhiều biểu tình, mặt đều thành như vậy, nàng kia còn dám cười à, ngươi chỉ cần tái ta đến nội thành là được, phiền toái ngươi. Dung Khải nghe Kiều Bạch Vi đáp lời hồi rất có lễ phép, nhưng loại này quá mức lễ phép lại làm hắn càng thêm tò mò, hắn khởi động xe. Chạy trong quá trình, bên trong xe thử can tĩnh, Bạch Vi không chuẩn bị nói chuyện, Dung Khải làm như cũng không nói gì tính toán. Hắn cùng nữ sinh ở bên nhau trước nay đều là đối phương ở không ngừng tìm kiếm đề tài, chính là những cái đó lạt mềm buộc chặt, làm bộ đối hắn không cảm mạo nữ nhân cũng là giống nhau. Hắn còn chưa bao giờ có gặp được quá như vậy một cái kỳ ba, bởi vì thật sự quá an tĩnh, Dung Khải đang chuẩn bị mở miệng liêu chút cái gì, lại nghe thấy đối phương di động thế nhưng ở. Ngay lúc này vang lên, Bạch Vi vội vàng từ bao nội tìm ra di động, nhìn màn hình thượng cực đại giang mạc hai chữ, vội không ngừng mà tiếp. Mau đến 12 giờ. Chạy nhanh về nhà. Giang Mạc trầm thấp lại mang theo chút mỏi mệt thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Bạch Vi vừa thấy thời gian, quả nhiên, đều đã 11 giờ 39 phút, Giang Mạc từng cùng Tiểu Bạch Vi định hảo quy củ, đi ra ngoài chơi có thể, nhưng tuyệt đối không thể qua đêm, mỗi đêm trước 12 giờ nhất định phải về nhà, một khi Tiểu Bạch Vi đã quên, Giang Mạc liền sẽ không ngừng gọi điện thoại. Nay thật sự không phải phụ thân cùng nữ nhi hàng ngày sao? Bạch Vi rơi lệ. Ta liền mau về đến nhà. Bạch Vi vội vàng trả lời nói. Được đến tin chính xác, Giang Mạc nói câu trên đường chú ý an toàn liền đem điện thoại treo. Cho chuyện đã gián đoạn, Bạch Vi nhìn chậm rãi am rớt màn hình, lại nhìn chính mình hiện tại này phó quỷ bộ dáng, vội cùng Dung Khải nói, vị tiên sinh này, ngươi đem ta đặt ở này phụ cận thì tốt rồi, phiền toái ngươi. Dung Khải. Ân. Ta kêu Dung Khải, ngươi kêu tên của ta là được. Dung Khải quay mặt đi tới đối với Bạch Vi hơi hơi mỉm cười, thiếu chút nữa không hoảng hoa nàng mắt. Theo sau xe ngừng lại. Ách, Dung tiên sinh, phiền toái ngươi. Bạch Vi chết chung mà hô, người này thật đúng là không có thời khắc nào là không ở câu dẫn nàng A. Tiểu Bạch Vi cũng là xui xẻo, bị như vậy cái mạo mỹ bệnh tâm thần coi trọng, bản nhân lại ngốc, sao có thể không bị ăn gắt gao. Theo sau Bạch Vi ở trong bao đào đào, lấy ra 5 trương đỏ tươi mau ra ra, đưa cho Dung Khải, lần này thật là phiền toái ngươi. Nói xong người liền xuống xe. Chỉ chưa Dung Khải một người ngồi ở bên trong xe nhéo kia 500 khối. Có chút để cười thị phi, hắn Dung Khải thế nhưng cũng có bị người tắc tiền phủi sạch quan hệ một ngày, sự tình càng ngày càng thú vị, nam nhân trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Mà một khắc đầu Bạch Vi đã sớm chạy tiến một nhà cửa hàng thức ăn nhanh về nút cờ trùng, đem mặt toàn bộ giặt sạch cái sạch sẽ, sau đó lại chạy đến trang phục cửa hàng mua tê tuất cùng quần jean, đem trên người áo quần lố lăng lột ném tới thùng rác, cuối cùng lại kêu căn ra gân đem chính mình loạn thành ổ ga đầu tóc tất cả đều quấn lên tới, nhân tài nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoải mái nhiều. Trở về thấy Giang Mạc tổng không thể đỉnh bộ dáng kia đi. Trang điểm tốt Bạch Vi vừa mới chuẩn bị đón xe hồi biệt thự, Dung Khải liền ở bên đường đè đè loa, sau đó xuống xe chiều nàng đã đi tới. Trên đường, Bạch Vi dám đánh đố, ít nhất có 99% nữ nhân đều đang xem cái này hành tẩu vật phát sáng, chờ hắn tới gần chính mình, những cái đó ánh mắt lại có 60% chuyển hóa vì ghen ghét đôi mắt nhỏ đau hốt hốt mà chiều nàng đã đâm tới, may mắn Bạch Vi thân kinh bách chiến A. Nếu không đã sớm các loại biệt nữ không được tự nhiên. Tiêu tiểu thư là chuẩn bị về nhà sao? Dung Khải cười hỏi, theo sau tới gần thực tự nhiên mà giúp Bạch Vi đem treo tới một sợi tóc câu đến như sau, tóc rơi xuống, ngươi cái dạng này đảo lại có một khác phiên ý nhị. Bạch Vi cảm giác được hắn động tác có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười trả lời nói, cảm ơn, ta là chuẩn bị về nhà, Giang Mạc muốn ta 12 điểm phía trước về đến nhà. Giang Mạc. Dung Khải có chút nghi hoặc. Nga, Giang Mạc là của ta. Là ta thật không nghĩ thừa nhận hắn là nàng ca ca à, tuy rằng so sánh với đối phương càng như là nàng phụ thân, Bạch Vi làm tốt khó. Tiêu Bạch Vi từ nhỏ liền không kêu lên Giang Mạc một tiếng ca ca, hiện tại đổi làm nàng liền càng kêu không được. Người yêu. Dung Khải trêu chọc nói. không phải. Bạch Vi phủ nhận, ít nhất hiện tại không phải. Nga, vậy là tốt rồi, nếu không có người liền phải thương tâm. Tới, lên xe, ta đưa ngươi một chuyến. Dung Khải nói không tỉ mỉ mà nói, này nam nhân nhất am hiểu chính là điếu người ăn uống, nói xong liền lôi kéo Bạch Vi lên xe. Chờ tới rồi Giang gia biệt thự dưới lầu, sớm đã qua 12 giờ. Ai, tiền liền không cần. Dung Khải nhìn nữ nhân này lại ở trong bao đào á đào, liền biết nàng rất có thể lại phải trả tiền cho chính mình, làm hắn giống cái tài xế taxi giống nhau, vì thế vội vàng ngăn lại, nếu có thể nói, có thể cho ta ngươi số điện thoại sao. Bạch Vi đình chỉ chính mình đào bao hành vi, kinh ngạc mà nhìn hắn, sau đó sảng khoái mà cho số điện thoại, xuống xe, nói câu tái kiến liền cũng không quay đầu lại mà trở về nhà. Xem ra này nam nhân chính là nhìn thẳng tiểu Bạch Vi, nàng vô pháp tránh né, kia hảo, kia nàng liền đón khó mà lên, xem ai có thể chơi quá ai, xuyên qua nhiều như vậy thế giới, nàng cũng không tin nàng còn chơi bất quá hai cái bệnh tâm thần. Câu dẫn nàng sẽ không, nhưng là nàng ít nhất có thể làm được đau thương bất nhập, nàng cũng không tin như vậy đối phương còn thích thấu đi lên tìm ngược, chính là đem hắn chọc giận, chính mình Trường Xuân Công cũng không phải dễ chọc. Trở về biệt thự, Giang Mạc vẫn ngồi ngay ngắn ở trên sofa, tây trang phẳng phiu. Liền nút thắt cũng chưa cởi bỏ, cả người đều tràn ngập nghiêm cẩn cùng nghiêm nghị, đối phương ở Kiều Bạch Vi mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm giống như chính là như vậy, quần áo nút thắt vĩnh viễn khấu đến trên cùng, làm việc vĩnh viễn có trật tự, đối thời gian an bài cực kỳ hà khắc, đối đồ vật sắp đặt càng là yêu cầu quy luật chỉnh tề, đại nhân đối mình đều thực nghiêm khắc, làm từng bước mà công tác ăn cơm. Sống tựa như cái người máy, nhưng cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể ở phụ thân tai nạn xe cộ tử vong lúc sau. Đại học mới vừa tốt nghiệp là có thể tự lực chống đỡ khởi một công ty niêm yết, nguyên bản Kiều Bạch Vi liền bởi vì như vậy sùng bái mà dần dần chuyển vi ái, liền bởi vì biết hắn là cái dạng gì người, mới có thể như vậy tuyệt vọng, người như vậy tuyệt không sẽ cùng chính mình trên danh nghĩa muội muội có cái gì liên lụy, chính là đối yến như thế cái này bạn gái cũng bất quá là ở chế định hảo hành trình biểu càng. Thêm tên nàng thôi. Nói vậy đã trải qua Dung Khải yến như thế trừ bỏ ngay từ đầu mới mẻ, đến sau lại cũng dần dần bắt đầu phiền chán lên. Rốt cuộc đối với bọn họ hai người tới nói, mới mẻ cảm là quan trọng nhất, chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt bọn họ ở thời gian chung dần dần già đi tâm. Thấy Kiều Bạch Vi vào cửa, Giang Mạc giơ lên đồng hồ, 12:13:45, ngươi hôm nay đã muộn 13:45, kế tiếp 2 tuần buổi tối đều không chuẩn ra ngoài. Nhìn xem, sở hữu thời gian đối phương đều chính xác tới rồi giây, chính là như vậy nghiêm cẩn, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy Giang Mạc muốn so bên ngoài hai cái bệnh tâm thần muốn càng phiền toái như thế nào làm. Bất quá, nàng cũng không có nói ra bất luận cái gì phản đối nói, nàng ước gì mỗi ngày buổi tối đều cùng hắn ở chung đâu, mới không nghĩ đi ra ngoài. Mà kia đầu Giang Mạc đã bắt đầu lên lầu, hắn mỗi ngày buổi sáng cố định 6 giờ rời giường tập thể dục buổi sáng, 7 giờ ăn bữa sáng, 8 giờ đi làm, buổi tối 7 giờ tan tầm, về nhà 9 giờ ăn bữa tối, 11 giờ ngủ, đây là định tốt hành trình, lại bởi vì Kiều Bạch Vi nguyên nhân không ngừng bị quấy rầy. Chờ vượt qua cuối cùng một tầng bậc thang. Giang Mạc thế nhưng ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, lưu lại một câu, ngươi hôm nay cái này trang điểm thực hảo. Sau đó đi vào phòng nội. Chỉ chưa Bạch Vi một người trên mặt ra vẻ chấn định, trong lòng lại ở phóng pháo hoa, người này còn không phải là cái muộn tao đi. Ha ha. Tắm rửa xong, Bạch Vi cười tủm tỉm mà nằm ngã vào trên giường, tâm tình tốt lắm đi vào giấc ngủ, ngay cả vẫn luôn ở vang di động cũng chưa có thể phá hư nàng hảo tâm tình, nhìn trên màn hình di động Dung Khải hai chữ. Bạch Vi một tay đem di động nhét vào toilet trong ngăn tủ, lại vui vẻ mà ngủ đi. Điện thoại này đầu Dung Khải nhìn đánh nửa giờ vẫn luôn không ai tiếp dãy số, rốt cuộc treo điện thoại, cười. Ở bên cạnh hắn, ăn mặc ti bạch trong suốt áo ngủ mỹ mạo nữ tử đôi tay gợi lên hắn cổ, nhà khí như lan nói, không nghĩ tới vô hướng mà không thắng Dung tướng quân cũng có bị sập cửa vào mặt một ngày a. Hiện tại ta đảo đối cái kêu tiểu Bạch Vi có chút tò mò. Chuyện của ta ngươi liền không cần phải xen vào, nhưng thật ra ngươi kia đầu thế nào? Dung Khải gợi lên nàng cằm, hỏi. Không sai biệt lắm, đã ở công ty đãi 2 tháng, nam nhân không sai biệt lắm đều bị ta mê thượng, liền dư lại một cái Giang Mạc, ta đã an bài hảo, ngày mai đại khái là có thể câu thượng thủ, ai, hy vọng lần này con ngồi có thể làm ta có hứng thú thời gian trường một chút, nếu không nhân sinh thật đúng là quá tịch mịch. Yến như thế câu lấy Dung Khải cổ, ở bên thai hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dung Khải khỏe miệng một câu, hai người liền lăn đến cùng nhau. Ngày thứ hai, Bạch Vi còn đang trong giấc mộng. Liền nghe thấy cửa phòng bị người gõ vang lên, nàng mơ mơ màng màng mà mở cửa, lão quản gia đứng ở cửa, mặt lộ vẻ nôn nóng, tiểu thư, tiên sinh ra tai nạn xe cộ. Này một câu thành công mà đem Bạch Vi tạc tỉnh, nàng vội hỏi nói, sao lại thế này? hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên ra tai nạn xe cộ đâu. Tiểu Tống lái xe chính là thực ổn. Như thế nào nàng cùng Giang Mạc liền thế nào cũng phải có một người muốn ra tai nạn xe cộ a. Cùng Tiểu Tống không quan hệ, đều là tiên sinh trong công ty đầu một cái nữ viên chức đi ngang qua đường cái, kêu tiên sinh thấy được, cứu nàng, nhưng tiên sinh lại bị một khác chiếc xe chạm vào đổ, hiện tại người ở bệnh viện, giống như muốn động thủ thuật. Lão quản gia gấp đến độ không được, Bạch Vi vội vàng đổi hảo quần áo, liền cùng lão quản gia đi bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, liền nhìn đến Giang Mạc bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, sắc mặt tái nhợt lợi hại, nghe tài xế Tiểu Tống nói giống như là bị thương chân, cũng không biết thế nào. Nhất nhưng khí chính là cái kia nữ viên trước hảo sao. Không có việc gì đi ngang qua cái gì đường cái A, cốt truyện nhưng không có Giang Mạc nằm viện này một vụ A, rốt cuộc sao lại thế này. Hộ sĩ, bên trong người kia thế nào? Bạch Vi giữ chặt một bên hộ sĩ vội vàng hỏi. Ngươi là? Hộ sĩ có chút kỳ quái mà nhìn Bạch Vi. Ta là người bị thương người nhà, bên trong người kia có nghiêm trọng không A? Bạch Vi lại hỏi. Ngươi cũng là người nhà? Sẽ không cũng là bạn gái đi? Hộ sĩ cười nói. Bạn gái? Người bị thương bạn gái ở chỗ này. Bạch Vi kinh ngạc cực kỳ, như thế nào cả đêm không thấy, Giang Mạc liền có bạn gái à, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nhạ, chính là nàng, người bị thương chính là vì cứu nàng, mới bị xe đụng vào, thời buổi này vì bạn gái liền mệnh đều từ bỏ, thật si tình à. Hộ sĩ chỉ vào một khắc đầu đem đôi tay đặt ở trước ngực làm cầu nguyện trạng một người bạch y dì nữ nhân cảm khái nói. Chờ một chút Bạch Vi càng kỳ quái, chờ nhìn đến nữ nhân kia quay đầu tới, Bạch Vi chỉ nghĩ chửi má nó. Kia nữ nhân không phải Yến như thế là ai, như thế nào sớm như vậy liền lên sân khấu, cốt truyện không phải phải chờ tới Dung Khải cùng Kiều Bạch Vi tương ái tương sát thời điểm, Yến như thế mới có thể xuất hiện sao? Như thế nào hiện tại liền ở? Còn chơi cái gì anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp tiết mục, không thể hiểu được liền cùng người khác nói nàng là Giang Mạc bạn gái, thật là đủ rồi. Yến như thế trên mặt còn mang theo nước mắt, làm như sợ cực kỳ, thấy Bạch Vi xem nàng, liền lau lau nước mắt kiên cường mà đã đi tới, Giang tiểu thư. Ngươi hảo. Xin lỗi, ta họ Kiều. Bạch Vi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Kiều. Ngươi không phải Giang Tổng muội muội sao? Yến như thế lông mi thượng còn treo nước mắt, kinh ngạc hỏi. Ai nói với ngươi ta là các ngươi Giang Tổng muội muội? Chúng ta hai người sớm tại nửa năm trước liền đính hôn, hiện tại là vị hôn phu thê. Nhưng thật ra ngươi, ta giống như chưa bao giờ có gặp qua, đột nhiên liền thành ta vị hôn phu bạn gái, làm ta khá tò mò. Bạch Vi dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Nàng phát hiện Dung Khải cùng Yến như thế này hai cái bệnh tâm thần thật là hai khối rắn chắc kẹo mạch nha à, một quay đầu liền dính thượng, nếu là làm nàng liền làm như vậy thật Giang Mạc bạn gái còn phải, lúc sau đánh bạn gái danh hào, đỉnh nhân cứu mạng cảm tạ tên tuổi, bên người chiếu cô Giang Mạc, bằng nàng thủ đoạn chính là Giang Mạc không thú vị, nàng cũng có thể làm người ngoài biết bọn họ hai người tình đầu ý hợp. Trong cốt truyện còn không phải là như vậy sao, Giang Mạc ngay từ đầu cũng không có đối Yến như thế có cái gì ý khác. Nhưng Yến như thế vẫn luôn các loại để sát vào, chế tạo các loại trùng hợp, làm người ngoài đều cho rằng bọn họ hai cái ở bên nhau. Sau lại Giang Mạc cũng cảm thấy chính mình tới rồi nên kết hôn thời điểm, liền thuận lý thành trương mà cùng Yến như thế đi tới cùng nhau. Biết đối phương đánh cái gì ý niệm Bạch Vi quyết định từ ngọn nguồn liền cho nàng bóc tát. Chưa. Vị hôn thê. Yến như thế lúc này là thật sự kinh ngạc, rõ ràng bọn họ điều tra tin tức, này Kiều Bạch Vi chính là Giang Mạc trên danh nghĩa muội muội A, như thế nào đột nhiên thành vị hôn thê. Sao lại thế này? Đương nhiên, Lương Bá, Tiểu Tống, nói cho vị này tự xưng Giang Mạc bạn gái tiểu thư, ta là ta vị hôn phu người nào? Bạch Vi ôm cánh tay, biểu tình mở ra trào phúng hình thức. Tiểu thư đương nhiên là tiên sinh vị hôn thê, việc này mọi người đều biết, chỉ là không đối ngoại công bố thôi. Lão quản gia Lương Bá trợn tròn mắt nói dối, ở hắn xem ra, nhà mình tiểu thư cùng người ngoài nháo lên, hắn đương nhiên muốn đứng ở nhà mình tiểu thư bên người. Là vị hôn thê. Tiểu Tống cũng vội vàng đi theo nói. Nghe thấy được sao? Bạch Vi nhìn về phía đứng ở một bên nghe xong toàn quá trình hộ sĩ, cười nói, cho nên hiện tại có thể nói cho ta vị hôn phu tình huống sao? Bạch Vi đem vị hôn phu ba chữ cắn đến phá lệ trọng. Hộ sĩ vội vàng đem Giang Mạc tình huống một năm một mười mà cấp Bạch Vi nói, còn giải thích nói, phía trước cũng bất quá là vì người bị thương suy nghĩ, làm giải phẫu có thể sớm một chút tiến hành, bọn họ mới dò hỏi vị tiểu thư này, nghe nàng nói là người bị thương bạn gái cũng ký tên. Nói hậu quả từ nàng phụ trách, bệnh viện mới bắt đầu chuẩn bị giải phẫu, cho nên hy vọng không cần truy cứu bệnh viện trách nhiệm cùng nàng trách nhiệm sao. Bạch Vi minh bạch, cũng không có nhiều truy cứu, ngược lại quay đầu nhìn biểu tình kinh nghi bất định Yến như thế cười nói, cảm ơn. Cảm ơn ngươi vì làm ta vị hôn phu sớm một chút tiến hành giải phẫu, nói như vậy dối. Ách, không. Không khách khí. Giang Mạc nếu không phải nàng mục tiêu lần này, nàng mới sẽ không để ý tới hảo sao. Hiện tại hảo, đối phương không thể hiểu được nhảy ra tới một cái vị hôn thê, hơn nữa người nọ vẫn là Dung Khải mục tiêu, hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Nàng khổ tâm chế tạo ra tới một tuần kịch tất cả đều không có tác dụng, Tiến như thế có chút phiền lòng y táo, sau đó lặng lẽ ở trong bao gọi Dung Khải điện thoại. Kỳ thật nếu là đổi thành người khác, Bạch Vi khả năng liền không lớn như vậy phản ứng, này Giang Mạc sở dĩ sẽ bị thương, tuyệt đối cùng Yến như thế thoát không đi căn hệ, hiện tại nữ nhân này còn chẳng biết xấu hổ mà tự xưng là Giang Mạc bạn gái. Vì làm chính mình có thể cùng Giang Mạc đáp thượng quan hệ, ngược lại làm hắn hiện tại nằm ở phòng giải phẫu, nàng thật muốn hỏi hỏi Yến như thế, bọn họ cái loại này chơi đùa có thể đình chỉ sao. Lần này là Giang Mạc may mắn, lần sau đâu, xảy ra sự tình bọn họ hai người có thể phụ trách sao. Hơn 2.000 năm, lại có bao nhiêu vô tội người bởi vì này hai người nhất thời hứng khởi mà chết oan chết uổng, thật sự là quá phận. Nhưng không nghĩ tới không một hồi, Dung Khải cũng xuất hiện, tựa chỉ là đi ngang qua, đi tới ôn tồn lễ độ mà cùng Bạch Vi chào hỏi. Hảo xảo, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, ngươi cũng tới xem bằng hữu sao. Hảo xảo ngươi muội. Nhìn kia Trương Tinh xảo mặt, Bạch Vi thật muốn một cái tát hồ đi lên. Chương 35 nhiệm vụ 5. Dung tiên sinh, thật sự ngượng ngùng. Người nhà của ta hiện tại ở làm phẫu thuật. Bạch Vi mặt mang mệt mỏi, làm như không muốn nói chuyện nhiều. Nga, xin lỗi. Dung Khải ngượng ngùng mà nói, sau đó tránh ra, không quá một hồi Yến như thế cũng đi rồi, làm như hắn tới này một chuyến liền vì giúp Yến như thế giải vây giống nhau. Nhìn nữ nhân quyến rũ lay động bóng dáng, Bạch Vi trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, xem ra này hai người không dễ dàng như vậy từ bỏ, có thể nói, nàng cùng Giang Mạc khó khăn càng cao, càng đối bọn họ hai cái không cái loại này ý tứ. Kia hai người liền sẽ càng thấu đi lên, bởi vì kia sẽ làm bọn họ cảm thấy thực mới lạ, rất có ý tứ. Trừ phi Giang Mạc cùng nàng cam tâm tình nguyện mà bị kia hai người trêu chọc một hồi, làm cho bọn họ mất thú vị, nhưng kia khả năng sao? Bạch Vi nhéo nhéo nắm tay, chính mình tu luyện tiến triển vẫn là quá chậm, thế giới hiện đại linh khí quá mức thiếu thốn, nàng chính là tưởng nhanh hơn cũng không có biện pháp, hơn nữa nóng vội thì không thành công, tu luyện một chuyện vẫn là đến tuần tự tiệm tiến. Một khắc đầu, tiến như thế đi xuống lầu. Quay đầu liền thượng một chiếc ngừng ở bệnh viện cửa màu đen xe hơi thượng, vừa lên xe cả người liền triển tới rồi Dung Khải trên người, bĩu môi, thở phì phì mà nói, tiếp tiểu Bạch Vi sao lại thế này a? Làm cho như vậy nhiều người mặt làm ta hạ không được đài, thật sự là quá mất mặt, ngày mai ta liền tìm một cơ hội cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Nghe nàng nói như vậy, Dung Khải đạm nhiên mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy rõ Dung Khải trong mắt hàn quang, Yến như thế theo bản năng mà rụt một chút, theo sau buông ra cánh tay, hảo sao, hảo sao. Ta đã biết, hiện tại ngươi đối nàng chính cảm thấy hứng thú, ta sẽ không làm như vậy không biết điều sự tình. Nghe nàng nói như vậy, Dung Khải mới khởi động xe, 2.000 năm làm bạn, hắn phi thường minh bạch tiến như thế nói cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem là có ý tứ gì. Nếu thật sự tùy nàng hồ nháo, lần sau hắn tái kiến Kiều Bạch Vi thời điểm, đối phương nói không chừng liền thiếu tay thiếu chân, hoặc là hoàn toàn thay đổi, phía trước hắn gặp được quá rất nhiều lần tình huống như vậy, làm cho hắn hứng thú toàn vô, trực tiếp cho này đó nữ nhân một cái thông khoái. Rốt cuộc không hoàn mỹ mỹ nhân, tồn tại vốn chính là một loại dày vò, hắn không thể chịu đựng được, tin tưởng các nàng bản nhân cũng không muốn tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống. Tình huống như thế nào? Nói. Chạy trong quá trình, Dung Khải lạnh một khuôn mặt hỏi như vậy nói. Tiêu Bạch Vi nói nàng cùng Giang Mạc là vị hôn phu thê. Yến như thế cúi đầu đùa nghịch chính mình mới vừa làm móng tay, không chút để ý mà đáp. Vị hôn phu thê. Dung Khải nhướng mày, không có khả năng. Ngày hôm qua ta hỏi Tiêu Bạch Vi. Giang Mạc là nàng người nào thời điểm, nàng còn đáp không được, hôm nay liền thành vị hôn phu thê, lời nói vô căn cứ. Hơn nữa theo ta sưu tập đến tin tức biểu hiện, Giang Mạc này 10 năm tới không có một ngày rời đi quá công tác cương vị, từ đâu ra thời gian đính hôn. Bất quá. Nói, Dung Khải hơi hơi mỉm cười, phong vận tất hiện, Yến như thế không cẩn thận quay đầu nhìn đến, tim đập uổng phí nhanh hơn, không khỏi thầm mắng chính mình không tiền đồ, đã đối với Dung Khải hơn 2.000 năm, nhìn đến hắn này phó dáng vẻ. Vẫn cứ hiểu ý nhảy nhanh hơn, nhưng còn không phải là không tiền đồ sao. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng vẫn cứ vô pháp hoàn toàn toàn mà hiểu biết hắn, tuy rằng nàng vẫn luôn nỗ lực mà đi theo hắn bước chân, nhưng tổng cũng không đuổi kịp, hắn coi mạng người như cỏ rác, nàng cũng nỗ lực trở nên tàn nhẫn độc ác, hắn du hy nhân gian, nàng cũng mị hoặc các màu nam nhân, nhưng nàng trước sau đều không đạt được hắn cái loại này phiêu nhiên hậu thế ngoại cảm giác, có lẽ ở trong lòng nàng, nàng mục tiêu vĩnh viễn là Dung Khải, chưa từng có thay đổi quá. Cho nên những cái đó bị Dung Khải mê hoặc các nữ nhân ở hắn hoàn toàn mất đi hứng thú lúc sau, nàng mới có thể dùng các loại cực hình tra tấn các nàng đến chết, hết thảy bất quá là nữ nhân ghen ghét thôi. Thấy Yến Như Thế dáng vẻ này, Dung Khải hơi hơi rũ xuống mi mắt, che giấu trong mắt chợt lóe lướt qua trào phúng, chính là bởi vì Yến Như Thế luôn là như vậy không thú vị, hắn mới có thể không ngừng tìm các loại mục tiêu, nếu không phải đối phương cùng chính mình là một loại người, ngẫu nhiên cũng có thể cho hắn mang đến một ít lạc thú, loại này từ thân đến tâm đều thối nát nữ nhân liền trở thành hắn mục tiêu tư cách đều không có, không giống. Lúc này, Dung Khải trong đầu đột nhiên xẹt qua Bạch Vi bộ dáng, hắn đột nhiên phanh lại, nhìn về phía trước, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến kiểu Bạch Vi. Dung Khải, ngươi làm sao vậy? Đi phía trước vọt một chút, Yến Như Thế vội quan tâm hỏi. Dung Khải quay đầu xem nàng, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, mới chậm rãi gợi lên một cái tươi cười, phong hoa tuyệt đại, ôn thanh nói, không có gì chỉ là cảm thấy hắn có lẽ có thể đi thu thập kia 4 bức họa. Yến Như Thế cho tới nay hiểu biết đến tình huống đều là, nàng cùng Dung Khải là ăn xong 2 viên trường sinh bất lao đan dược, mới có thể vẫn luôn duy trì sinh mệnh. Nhưng bọn hắn khắc tinh lại là từ bọn họ cái kia thời đại lưu truyền tới nay 4 bức họa, hoa trong gương, trăng trong nước, một khi gom đủ, bọn họ hai người liền sẽ hôi phi yên diệt, vinh thế không được siêu sinh. Đáng tiếc cái này quan điểm cũng là Dung Khải giáo huấn cho nàng, đan dược ăn là không sai, nhưng cũng không phải cái gì kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão dược, nếu không như thế nào tụ tập tề 4 bức họa hai người liền vô lực chống đỡ đâu. Bọn họ à, là chúng nguyền rủa, vinh thế cô độc nguyền rủa, kia 4 bức họa có linh tính. Có thể loại bỏ bọn họ trên người nguyền rủa, này không, một loại bỏ bọn họ nhưng không phải đến đã chết sao. Lúc trước hắn vẫn là tướng quân thời điểm, lãnh binh đánh giặc phá được địch quốc khi, từng lầm sông qua Hàn Quốc Hoàng Lăng, liền ở nơi đó đầu, hắn trúng nguyền rủa, nhưng khi đó hắn cũng không biết được. Khải Hoàn hồi chiều sau, hắn liền đi tìm dành kỹ Yến Như Thế ôn tồn, khi đó hắn còn thực yêu thích nàng, cho nên một hồi đô thành liền tìm nàng, nhưng chính là một đêm kia, hắn hoàn toàn mà đem Yến Như Thế cùng chính mình trói tới rồi cùng nhau. Dây dây dưa dưa hơn 2.000 năm, kia 4 bức họa cũng là kia tòa hoàng lăng chất bảo, cùng nguyên rủa làm bạn tương sinh, nó có 2 cái tác dụng. Một là làm cho bọn họ kết thúc vĩnh sinh bất tử hiện trạng, nhị là nguyên rủa rời đi, chính là đưa bọn họ hai người trên người nguyên rủa lấy họa vì môi giới chuyển rời đến người khác trên người. Hắn đã không nghĩ lại nhìn đến Yến Như Thế gương mặt kia, có lẽ hắn cũng nên thay đổi khẩu vị, này vẫn là hắn lần đầu tiên sinh ra như vậy ý niệm, ở gặp Tiểu Bạch Vi lúc sau. Dung Khải. Hồi tưởng khởi Dung Khải vừa mới cái kia mỉm cười, Yến Như Thế đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, theo bản năng mà đã kêu tên của hắn. Dung Khải không quay đầu, chỉ nhàn nhạt mà nói, không cần lo lắng, Tiểu Bạch Vi có lẽ là đối Giang Mạc sinh ra tình yêu nam nữ, bởi vì ghen ghét mới nói với ngươi ra bọn họ hai người đã đính hôn sự tình, bất quá chính là thật đính hôn thì thế nào, nhớ rõ trước kia có một đôi được xưng tình so kim kiên hoạn nạn phu thê chúng ta hai cái đều chia rẽ quá, huống chi này hai người đâu, bất quá đổ tăng thú vị thôi. Yến Như Thế nghe hắn nói như vậy, trong lòng kia cổ dị dạng cảm giác vẫn cứ vô pháp biến mất, nhưng nàng căn bản nhìn không ra Dung Khải bất luận cái gì khác thường, đành phải gật gật đầu, thấp thấp mà ân một tiếng. Bên này mau đến trạng vạng thời điểm, phòng giải phẫu đèn rốt cuộc tắt, bác sĩ đầy mặt thoải mái mà đi ra, nói cho Bạch Vi bọn họ đã không có gì đại sự, loại này chân thương kịp thời giải phẫu cơ bản đối về sau hành tẩu sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Gần nhất một năm đều tốt nhất không cần có cái gì chạy vội linh tinh kịch liệt vận động, người bệnh ước chừng gây tê qua liền sẽ tỉnh. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi mấy người rốt cuộc kiên tâm. Phòng bệnh chung, Lương Bá vô vô kiểu Bạch Vi bả vai, tiểu thư, hôm nay buổi tối khiến cho ta thủ đi, ngươi mau trở về nghỉ cho khỏe đi. Tiểu Bạch Vi bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, tại đây vị lao nhân ra trong mắt, Tiểu Bạch Vi cùng Giang Mạc Vĩnh Viễn là hai cái trường không lớn hài tử, yêu cầu hắn thời khắc chiếu cố, nhưng chính là tốt như vậy một người. Lúc ấy cũng cùng Giang Mạc cùng nhau táng thân biển lửa, Dung Khải cùng Yến Như Thế căn bản là không đem cái này lão nhân để vào mắt, ở bọn họ xem ra, thiêu chết người thêm một cái thiếu một cái không có bất luận cái gì khác nhau. Tưởng tượng đến kiếp trước đủ loại, Bạch Vi là có thể rõ ràng mà cảm giác được trong thân thể Kiều Bạch Vi truyền đến đủ loại mặt trái cảm xúc, vốn dĩ nàng tinh thần lực đã rất cao, nhưng vẫn là bị Kiều Bạch Vi sở ảnh hưởng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu oán hận Dung Khải cùng Yến Như Thế hai người. Lương Bá phải đi về hảo hảo nghỉ tạm chính là ngươi, sang năm ngươi đã có thể muốn quá 70 đại thọ Nga, phải hảo hảo chiếu cố chính mình mới là, không cần lao cho rằng chính mình còn trẻ, sự tình gì đều ôm ở trên người. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố Giang Mạc, thật sự. Bạch Vi tiến lên ôm hắn một chút, lao nhân này vì Giang gia, vì nàng cùng Giang Mạc thật là thao cả đời tâm, hắn cũng không nhi nữ, là chân chính đem Giang Mạc cùng Tiểu Bạch Vi làm như hắn thân tôn tử tới đâu.